Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, Thượng Phẩm Linh Căn, Diệp Lâm nghĩ mà sợ. Tìm tới. Đúng lúc này, Diệp Lâm nơi ở trên không, xuất hiện 5 vị chân nhân. Tìm nửa ngày. Sự kiện lần này kẻ đầu têu, tìm tới. Bất quá nhìn trước mắt nơi ở, bọn họ như thường cũng không có biện pháp gì. Vô Danh Sơn bên trong có quy định, đệ tử nơi ở bất kỳ người nào cũng không thể tự tiện xông vào, cho dù là chân nhân, cũng không thể. Trừ phi vị này đệ tử phạm qua đại sự gì loại hình. Cho nên cái này 5 vị chân nhân chỉ có thể yên tĩnh lơ lửng tại Diệp Lâm chỗ ở trên không, trơ mắt nhìn. Mà lúc này, Diệp Lâm đã đến trọng yếu nhất trước mắt, dung không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Trong cơ thể linh căn, ngay tại từng chút biến hóa, từ trong chủng loại đến thượng phẩm biến hóa. Theo biến hóa tốc độ càng nhanh, trên bầu trời tiếng sấm cũng càng thêm mãnh liệt. Vô Danh Sơn hộ tông đại trận đều bị lôi đình đánh cho lập lòe, bất quá cái này lôi đình uy lực, vẫn chưa đủ lấy đánh tan cái này Vô Danh Sơn hộ tông đại trận. Dù sao đây chính là Đông Châu nhân tộc đệ nhất thế lực hộ tông đại trận, đương nhiên sẽ không yếu ớt như vậy. Theo trên bầu trời lôi đình uy lực càng ngày càng mạnh, Vô Danh Sơn bên trong chư vị đại năng cũng kìm nén không được, nhộn nhịp đứng dậy đi ra Vô Danh Sơn, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia phảng phất diệt thế lôi đình. Mà bọn họ cũng chỉ có thể như thế nhìn xem. Cùng thiên đạo chống lại, không khác tự tìm cái chết, cho dù đại thừa kỳ bán tiên cũng không dám cùng thiên đạo chống lại. Thiên đạo đại biểu cho toàn bộ thế giới, cùng thiên đạo đối nghịch, liền đại biểu cho cùng toàn bộ thế giới đối nghịch, lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ thế giới, tiên tới đều phải nuốt hận. Lúc này, Diệp Lâm quanh thân bao quanh huyền diệu khí tức càng thêm dày đặc, mà trong cơ thể linh căn đã hoàn toàn biến hóa. Thành công, thượng phẩm linh căn, quả nhiên bất phàm, ta hiện tại cảm giác linh lực của mình vận chuyển tốc độ cùng với chiến lực, đều được đến không ít tăng cường. Mà tốc độ tu luyện thì trực tiếp tăng cường mấy lần. Trách không được linh căn quyết định một cá nhân tu luyện một đời, quả thật như vậy. Lúc này Diệp Lâm mở to mắt, phát giác được tự thân biến hóa, đầy mặt tán thưởng. Hắn linh căn chính là hậu thiên tăng lên, cùng người ta trời sinh chênh lệch có, thế nhưng không nhiều. Mặc dù có khoảng cách, nhưng đối Diệp Lâm đến nói, điểm này chênh lệch, có thể bỏ qua không tính. Từ nguyên bản không hoàn chỉnh linh căn một đường tăng lên tới thượng phẩm linh căn, biến hóa quả thực muốn quá lớn. Bây giờ linh căn đã tăng lên, nhìn xem ta bảng có gì biến hóa. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Nguyên Anh Trung Kỳ. Mệnh cách, Xanh. Mệnh lý, có chút vận khí ngộ tính thông thần. Vận mệnh, dừng bước tại hợp đạo sơ kỳ, tại đột phá hợp đạo kỳ quá trình bên trong, bị cừu địch ám toán, cuối cùng nuốt hận. Gần đây cơ duyên, không có. Thường thường không có gì lạ, có chút vận khí, thế nhưng không nhiều, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Nhìn xong mặt của mình tấm, Diệp Lâm sờ lên cằm trầm tư. Tất cả cũng không có thay đổi, chỉ có chính mình vận mệnh. Mà mệnh cách càng đi về phía sau càng khó lấy tăng lên, lúc này Diệp Lâm đã không cần thiết. Mệnh cách mà thôi, chỉ cần không phải màu vàng, liền xem như màu tím lại như thế nào. Còn không phải cần chính mình cố gắng. Mà màu vàng mệnh cách, vậy đơn giản chính là thiên đạo cho ăn cơm ăn. Trên đường gặp phải tuyệt thế công pháp, lão gia gia tranh nhau thu đồ, quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Nên đem vật này cầm đi ra ngoài. Nhìn trên bàn sách vở. Diệp Lâm cầm lấy đi ra chỗ ở. Vừa tới đến viện tử bên trong, Diệp Lâm liền bị một màn trước mắt khiếp sợ đến. 8 vị hóa thần cảnh chân nhân chỉnh tề xếp bằng ở chỗ ở của mình phía trên, mà 8 đạo ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Một sát na kia, Diệp Lâm đầu cực tốc vận chuyển. Vô Danh Sơn bị ngoại địch xâm lấn. Người cuối cùng đi ra. Nhìn xem Diệp Lâm đi ra chỗ ở, trong đó một vị chân nhân chậm rãi mở miệng nói ra. Trên bầu trời lôi kiếp lúc này đã tản đi, Diệp Lâm linh căn đã tăng lên xong xuôi, thiên đạo lại thế nào tức giận, cũng đã không làm nên chuyện gì. Nếu là lại duy trì liên tục một đoạn thời gian, sợ rằng sẽ dẫn tới hợp đạo kỳ chân quân xuất thủ. Chư vị tiền bối, các ngươi đây là... Diệp Lâm lấy ra lệnh bài tản đi trên bầu trời vòng phòng hộ, ôm quyền hướng tám vị chân nhân cúi đầu, đầy mặt mê man. Cái này tám vị bên hông đều mang theo vô danh sơn lệnh bài, đúng là vô danh sơn đại năng không sai. Thế nhưng cái này vô danh sơn đại năng, vì sao đều cùng nhau tìm chính mình? Chẳng lẽ mình cầm tới phủ quân truyền thừa sự tình đã bại lộ? Ngươi làm thật không biết ngươi vừa rồi làm cái gì? Nhìn thấy Diệp Lâm liên tiếp mê man bộ dạng, trong đó một vị chân nhân cau mày nói. Mà Diệp Lâm cái này một bộ mê man bộ dạng, thoạt nhìn không giống trang, cái này để bọn họ mê hoặc không thôi, bọn họ trải qua đo lường tính toán, thiên đạo tức giận đúng là trước mắt người này đưa tới. Chẳng lẽ bọn họ tính toán sai? Nói cho chúng ta biết, vừa rồi ngươi tại trong phòng, đã làm gì? Tám vị chân nhân đi đến viện tử bên trong, ngồi tại trên ghế, cùng nhau nhìn hướng Diệp Lâm. Vãn bối lúc trước ra ngoài, vừa lúc gặp phải thượng cổ phù quân động phủ xuất thế, vì vậy tiến về phù quân động phủ bên trong, được đến phù quân truyền thừa. Chờ Diệp Lâm đem sự tình toàn bộ lôi ra, tám vị chân nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tiền bối, đây chính là ta tổng kết ra phù quân truyền thừa. Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra sách vở, đưa cho trong đó một vị chân nhân. Chân nhân tiếp nhận, bắt đầu chậm rãi lật xem. Mà hắn càng xem càng khiếp sợ, phù quân truyền thừa, cho dù đối với hắn, đều có tác dụng không nhỏ. Không tệ, không tệ, quả thật không tệ, phù quân lòng dạ rộng lớn, chúng ta không thể bằng. Thần tốc lật xem xong một quyển sách, chân nhân cảm thán nói. Sách bên trong nội dung đã toàn bộ khắc vào đầu óc hắn bên trong, chờ hắn trở về, chậm rãi lĩnh ngộ là đủ. Tất nhiên là phù quân yêu cầu, vậy chúng ta nhất định phải hoàn thành, sau khi trở về lập tức đem sách vở lạc ấn, thần tốc tản nhân tộc ta cương vực. Đến mức ngươi, hiến sách có công, cho ngươi 10 vạn điểm tích lũy khen thưởng. Nói xong, tám vị chân nhân đứng dậy đang muốn rời đi, nhưng bị Diệp Lâm đột nhiên ngăn cản. Tiền bối, vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì? Có thể để các ngươi hưng sư động chúng như vậy? Diệp Lâm hỏi xong, trong đó một vị chân nhân liền kiên nhẫn giải thích. Toàn bộ sau khi nghe xong, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng khá lắm. Chỉ là tăng lên một lần linh căn, liền gây nên to lớn như vậy động tĩnh. Lúc này, hắn sau lưng sinh ra một trận mồ hôi lạnh. May mắn, hắn là tại vô danh sơn tăng lên linh căn, nếu như tại ngoại giới. Sợ rằng chính mình hiện tại đã sớm hóa thành cho. Tốt, chúng ta cũng nên cáo từ. Nói xong, tám vị chân nhân rời đi. Sư huynh, phù quân mặc dù kinh thiên vĩ địa, thế nhưng truyền thừa của hắn không đủ để dẫn tới thiên đạo tức giận a. Trên đường, một vị chân nhân nhìn hướng cầm đầu chân nhân, nhịn không được mở miệng nói. Phù quân mặc dù vạn cổ duy nhất, thế nhưng, nói cho cùng, truyền thừa của hắn còn không có uy lực lớn như vậy. Dẫn tới thiên đạo to lớn như vậy động tĩnh. Mỗi người đều có chính mình bí mật, không muốn quá mức truy đến cùng, chỉ cần hắn vì nhân tộc, liền liền thành, người ta đã từng, không cũng là như thế sao? Cầm đầu chân nhân vừa cười vừa nói, còn lại chân nhân hiểu ý cười một tiếng. Bọn họ đều là từ bé nhỏ quật khởi. Nói cho cùng, đều là người từng trải, hiện tại đầu năm nay, người nào còn không có mấy người bí mật. Quá mức truy đến cùng. Sẽ dẫn tới phản tác dụng. Huống hồ Diệp Lâm đã bị một vị hợp đạo kỳ chân quân chú ý, bọn họ cũng không dám quá mức truy đến cùng. Chương 282, thu hoạch to lớn. Nhìn xem chân nhân rời đi, Diệp Lâm trong lòng vui mừng không thôi, sau đó quay ngược về phòng. Đem hậu thiên tức nhưỡng từ gầm giường lấy ra, lúc này huyết hồn thụ không có một cái trái cây. Huyết hồn thụ tốt thì tốt, thế nhưng trưởng thành chu kỳ chậm. Bất đắc dĩ, Diệp Lâm chỉ có thể rút ra huyết hồn thụ, đem ngộ đạo trà thụ trồng trọt đặt ở trong đó. Đem ngộ đạo trà thụ hạt giống cẩn thận từng ly từng tí vùi sâu vào, Diệp Lâm lại lấy ra mấy viên thượng phẩm linh thạch chôn đến hậu thiên tức nhưỡng bên trong. Tức nhưỡng tốt thì tốt, thế nhưng còn cần hấp thu dinh dưỡng a. Hắn hiện tại chỉ muốn thần tốc uẩn dưỡng đi ra cái kia ngộ đạo trà thụ. Loại xong ngộ đạo trà thụ về sau. Diệp Lâm đem cái đồ chơi này lại lần nữa thả tại dưới gầm giường, nơi này an toàn vô cùng, căn bản không cần lo lắng có người đến trộm. Nên nhìn xem lần này thu hoạch. Diệp Lâm đầy cõi lòng mong đợi đem lần này thu hoạch toàn bộ để dưới đất, trong chốc lát, toàn bộ đất trống toàn bộ đều bị bảo vật bầy đầy. Lần này, quả thực chính là thu hoạch lớn A. Trải qua chỉnh lý, Diệp Lâm đã tổng kết ra lần này toàn bộ thu hoạch. Tổng cộng 56 kiện huyền giai thượng phẩm, 18 kiện địa giai hạ phẩm, 3 kiện địa giai trung phẩm, 1 kiện địa giai thượng phẩm linh châu, không biết là cái tác dụng gì. Còn có 7,654 viên trung phẩm linh thạch, 2.300 viên thượng phẩm linh thạch. Tổng kết, lần này thu hoạch quả thực muốn quá nhiều. Lần này, kiếm lớn A. Diệp Lâm đầy mặt mừng rỡ, những bảo vật này cầm đi ra ngoài, hóa thần cảnh chân nhân đều sẽ không chút do dự xuất thủ, cho dù hợp đạo kỳ chân quân cũng sẽ chú ý. Đem vũ khí cùng có khả năng luyện hóa bảo vật tách ra, trong đó có rất nhiều có khả năng luyện hóa đồ vật Diệp Lâm đều chỉ từ sách vở bên trên gặp qua. Thậm chí còn có 3 viên linh quả, cái này 3 viên linh quả đã sớm tuyệt tích, không nghĩ tới thế mà còn có thể để cho hắn đụng phải. Đem 3 viên linh quả toàn bộ nuốt, Diệp Lâm ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Liền tại Diệp Lâm lúc tu luyện, chỗ ở bên ngoài bụi cỏ bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu. Nguyên lai vừa rồi động tĩnh là người này gây nên, người này đến cùng làm gì, thế mà có thể gây nên như vậy lớn động tác. Nếu là đem việc này hồi báo, Nhậm Phi Dương có lẽ có khả năng cao liếc lấy ta một cái, hừ, đem ta làm ngu xuẩn. Chờ xem, cuối cùng người nào có thể trở thành người thắng cuối cùng còn nói không chừng đây. Lý Vân sờ lên cằm cười lạnh. Hắn chính là lúc trước đi theo Nhậm Phi Dương bên cạnh tiểu đệ, phụ trách một mực giám thị Diệp Lâm. Bất quá lúc trước Diệp Lâm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, có thể để hắn kinh hoàng rất lâu, Nhậm Phi Dương mới vừa để hắn giám thị, người đã không thấy tăm hơi, này làm sao làm? Làm cái giám A. Bên kia, Nhậm Phi Dương quạt cây quạt, nhìn trước mắt Lý Vân. Người nói, vừa rồi to lớn như vậy động tĩnh, là Diệp Lâm gây nên. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy, có 8 vị chân nhân đích thân giáng lâm chỗ ở của hắn, đến mức nói cái gì, ta cũng không biết. Lý Vân nói xong, Nhậm Phi Dương chau mày. Diệp Lâm đến tột cùng đã làm gì, có thể dẫn tới to lớn như vậy động tĩnh? Có khả năng làm tức giận thiên đạo sự kiện, rất nhiều, thế nhưng Diệp Lâm lấy bây giờ tu vi, đến tột cùng đã làm gì sự tình có khả năng làm tức giận thiên đạo đâu? Nghịch thiên cải mệnh. Nhậm Phi Dương cau mày tự lẩm bẩm. Tính toán, thời gian lập tức sắp đến, tính toán thời gian, cũng nhanh mở ra. Hiện tại thập đại danh sách đều đang vì đó chuẩn bị, người trước tiếp tục giám thị Diệp Lâm. Trầm tư một lát, Nhậm Phi Dương mở miệng nói ra. Mà Lý Vân thì sắc mặt kinh hãi, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Vật kia muốn mở ra sao? Tự nhiên. Nghe đến Nhậm Phi Dương khẳng định, Lý Vân sắc mặt đại hỉ. Vật kia lúc nào mở ra? Lâu là nửa tháng, ngắn thì 3 ngày, tốt, đừng hỏi nữa. Dù sao ngươi cũng không có cơ hội, đi xuống đi. Nhậm Phi Dương nói xong, xoay người rời đi. Mà nguyên bản hưng phấn vô cùng Lý Vân tại nghe được câu này lúc, đầy mặt sa sút tinh thần. Trong chớp mắt, 10 ngày thời gian vội vàng mà qua, ngày này, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Chết tiệt, cách cái kia kiếm đạo quy tắc chỉ kém một tia, nhưng chính là cái này một tia, chậm chạp lĩnh ngộ không được. Diệp Lâm nội tâm cực kỳ bất đắc dĩ. Kiếm ý của hắn chạy tới điểm cuối cùng, thế nhưng đối với kiếm đạo quy tắc, rõ ràng chính mình nhìn thấy, nhưng chính là đụng vào không đến. Để hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Cần phải đi, nhìn xem gần nhất có nhiệm vụ gì, nhất muội bế quan, căn bản không thể tăng lên bất luận cái gì tu vi. Nói xong, Diệp Lâm liền đứng dậy hướng ra ngoài giới đi đến. Tu vi, không phải chỉ dựa vào nhất muội bế quan liền có thể tăng lên, nếu là như thế. Một mực bế quan liền tốt, làm gì còn chém chém giết giết. Dù sao mạng chỉ có một, không đến cuối cùng trước mắt, ai cũng không muốn chết. Thực sự là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này mà thôi. Chờ đến ngoại giới, Diệp Lâm trực tiếp thẳng hướng nhiệm vụ các đi đến. Ngoại môn nhiệm vụ các hắn đều đã thân quen, mà nội môn nhiệm vụ các, hắn còn chưa có đi qua. Nếu là muốn giải thiên hạ đại sự, nhiệm vụ các là chỗ đi tốt nhất, bởi vì một khi phát sinh đại sự gì, nhiệm vụ các đều là trước hết nhất biết rõ. Nội môn nhiệm vụ các là một cái cực kỳ to lớn cao ốc, chỉ nhìn bề ngoài, liền so cái kia ngoại môn nhiệm vụ các bức cách cao không biết mấy lần. Đi vào cao ốc, phía trước, treo một tấm bảng. Nhất phẩm đến tam phẩm nhiệm vụ, mời đến 2-3 tầng 4, độ khó hệ số tương đối khó, tu vi thấp nhất yêu cầu, nguyên anh hậu kỳ. Tứ phẩm đến lục phẩm nhiệm vụ, mời đến 5-6-7 lầu, độ khó hệ số lớn, tu vi thấp nhất yêu cầu, nguyên anh đỉnh phong, tốt nhất tổ đội. Thất phẩm đến cửu phẩm nhiệm vụ, mời đến 8-9-10 lầu, độ khó hệ số rất khó, tu vi thấp nhất yêu cầu, hóa thần kỳ. Nhìn xem nhãn hiệu bên trên nội dung, Diệp Lâm sờ lên cằm. Cái này nội môn nhiệm vụ các, thế mà còn có hóa thần cảnh chân nhân nhiệm vụ. Đến mức hợp đạo kỳ, vậy liền không thực tế, hợp đạo kỳ chân quân đã đứng tại Vô Danh Sơn đứng đầu tầng quản lý, căn bản không cần xác nhận nhiệm vụ gì, mỗi năm đều sẽ có đại lượng tài nguyên. Dù sao tất cả chiến đấu người quyết định, đều là hợp đạo kỳ chân quân. Nhìn xong tất cả về sau, Diệp Lâm trực tiếp hướng về tầng 7 đi đến. Nguyên anh kỳ bên trong, hắn thấy, sơ kỳ cùng đỉnh phong không có gì khác biệt, nguyên anh đỉnh phong, cho dù là thiên kiêu, cũng có thể một kiếm chảm chết. Trừ cái kia chưa từng lộ diện thập đại danh sách bên ngoài, hắn đều không sợ. 2-3 tầng 4 tu sĩ nhiều nhất, càng thường đi chỗ cao, nhân số càng ít. Chờ đến tầng 7 về sau, bóng người lác đác không có mấy. Tu vi hạn chế, là vì nhắc nhở các ngươi, đến mức các ngươi có muốn hay không tiếp, vậy liền nhìn chính các ngươi. Dù sao có tu sĩ chiến lược chính là so cùng giai tu sĩ cường mấy lần, tự nhiên có thể không nhìn nhắc nhở. Tầng 7, là một cái cực kỳ to lớn hình tròn không gian, bốn phía, mang theo từng cái nhãn hiệu, mỗi cái nhãn hiệu bên trên, đều viết một cái nhiệm vụ. Nếu là ngươi nghĩ tiếp, chỉ cần cầm xuống nhãn hiệu, một khi nhiệm vụ hoàn thành, tấm bảng này bên trong bố trí trận pháp, sẽ tự động nhiệm vụ sau khi hoàn thành, liền có thể đi tầng 1 cầm khen thưởng. Một đường chạy qua, những này nhãn hiệu bên trên nhiệm vụ, đều là thuần một sắc lục phẩm nhiệm vụ. Mà còn trong đó mấy cái nhiệm vụ, liền Diệp Lâm cũng không dám tùy tiện xác nhận. Bất quá đi đi, phía trước, xuất hiện một vị thanh niên, mỉm cười nhìn xem Diệp Lâm. Diệp đạo hữu, ta chính là Thái Sơ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhìn xem thanh niên trước mắt, Diệp Lâm mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là ôm quyền cúi đầu. Bất quá được nghe lại thanh niên này danh tự về sau, Diệp Lâm nội tâm giật mình. Thái Sơ, khá lắm, Ngưu A, dám dùng cái tên này, thật là mệnh đủ cứng A. Thái Sơ đạo hữu, ta chưa bao giờ thấy qua đạo hữu, làm sao đến từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chương 283, kinh khủng Thái Sơ. Ha ha ha, mặc dù Diệp đạo hữu chưa từng gặp qua ta, thế nhưng Diệp đạo hữu hiển hách đại danh, ta sớm có nghe thấy A. Nghe vậy, thanh niên cười ha ha một tiếng nói. Diệp Lâm cũng sẽ tâm cười một tiếng. Bất quá quan sát nửa ngày, hắn cũng không có nhìn ra thanh niên trước mắt tu vi, theo lý thuyết, chỉ cần là cùng giai, cho dù đối phương tận lực ẩn giấu tu vi, chính mình cũng có thể một cái nhìn ra. Bất quá thanh niên trước mắt khí tức hồ đồ nguồn gốc như một, để hắn lập tức không nghĩ ra. Tính toán, nhìn xem bảng, có bảo vật che chắn tu vi, vậy ngươi còn có thể che chắn ta kim thủ chỉ hay sao? Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, sau một khắc, Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, thế nhưng, cái gì cũng không có nhìn thấy. Lập tức, Diệp Lâm nội tâm kinh hãi. Trường hợp này, chỉ có một cái kết quả, chính là thanh niên trước mắt tu vi quá cao, dẫn đến hắn không có tư cách nhìn. Trải qua một phen nghiên cứu, hắn đã sớm nghiên cứu triệt để chính mình kim thủ chỉ cần tại cùng giai, vô luận đối phương dùng bảo vật gì che lấp, đều có thể nhìn thấy bảng. Thế nhưng vượt qua đại cảnh giới, không được. Mà thanh niên trước mắt, sợ rằng thấp nhất cũng phải là cái hóa thần cảnh chân nhân. Diệp đạo hữu, làm sao vậy? Cớ gì dùng như vậy ánh mắt nhìn ta? Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Thanh niên nhìn xem Diệp Lâm không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình, không nhịn được sờ lên mặt mình. Không dám không dám, vãn bối sao dám nghe tiền bối một câu đạo hữu, tiền bối thật sự là chiết sát ta. Diệp Lâm đầy mặt cười khổ, vội vàng lắc đầu. Cho cười, thanh niên trước mắt thấp nhất cũng phải là cái hóa thần cảnh, chính mình cũng không có lá gan kia cùng hóa thần cảnh chân nhân xưng cùng thế hệ. Đây không phải là ông cụ thắt cổ, tự tìm cái chết sao? Ồ, ngươi là làm sao nhìn ra được? Nghe vậy, thanh niên đầy mặt kinh ngạc, nhìn hướng Diệp Lâm. Theo lý thuyết, Chính mình tu vi, cho dù cùng cảnh giới người tới đây cũng nhìn không ra, một cái nguyên anh kỳ tiểu bối, là thế nào phát giác được. Cái này cũng quá kỳ quái. Tiền bối, vãn bối kiếm tâm thông minh, cùng danh người, không thể gạt được cặp mắt của ta. Diệp Lâm nói xong, Thái Sơ cười ha ha một tiếng. Thú vị, kiếm tâm thông minh, quá mức thú vị. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, kiếm tâm thông minh, vậy ngươi nói một chút, ta lần này tìm ngươi mục đích là cái gì? Thái Sơ nói xong, Diệp Lâm lắc đầu, hắn hiện tại vẫn là mộng bức, làm sao có thể biết trước mắt Thái Sơ ý nghĩ trong lòng. Vãn bối không biết, còn mời tiền bối chỉ rõ. Diệp Lâm, ta rất xem trọng ngươi, ngày mai, chính là thiên cung di tích mở ra ngày, đến lúc đó, toàn bộ Đông Châu thế lực đều sẽ toàn bộ tập hợp, mà mỗi vạn năm mở ra một lần. Thập đại danh sách ngươi biết không? Thái Sơ chắp tay nhìn hướng Diệp Lâm, mở miệng nói ra. Vãn bối nghe nói qua. Ân, bọn họ 10 người, đều là tài năng kinh thiên động địa, bọn họ không tiếc tại nguyên anh kỳ lắng đọng mấy chục năm không bước vào hóa thần kỳ, chính là vì cái này thiên cung di tích. Tiền bối, cái kia thiên cung di tích, đến cùng là cái gì? Nghe đến Thái Sơ trong miệng thiên cung di tích, Diệp Lâm mê hoặc không thôi. Cái từ này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Thời đại thượng cổ, có một cái thế lực, thống trị toàn bộ Đông Châu, mà cái này thế lực, chính là thiên cung. Thiên cung trấn áp toàn bộ Đông Châu, thiên cung bên trong, có các tộc sinh linh, thế nhưng cuối cùng, bởi vì đại chiến, thiên cung cuốn vào đại chiến bên trong, cuối cùng, thiên cung hủy diệt. Lúc ấy, đại chiến sau đó, Đông Châu toàn bộ tộc đàn đều nguyên khí đại thương, bất quá thiên cung trấn áp Đông Châu trên triệu năm, trong đó tích lũy nội tình quá sâu, các đại tộc đàn đều nhìn chằm chằm cái này thiên cung nội tình. Thế nhưng bởi vì các đại tộc đàn đều nguyên khí đại thương, nếu là lại lần nữa vì thiên cung đánh nhau, sợ rằng sẽ thật không gượng dậy nổi. Bởi vậy, các đại tộc đàn ý kiến thống nhất, kết hợp phong tỏa thiên cung, để thiên cung di tích mỗi vạn năm mở ra một lần. Một khi mở ra, Đông Châu mỗi cái tộc đàn người, đều có thể phái nhà mình tiểu bối tiến về thiên cung di tích tranh đoạt bảo vật. Một cái tộc đàn, hạn chế 100 người, cái này truyền thống, một mực kéo dài đến hiện tại, mà thiên cung, một khi mở ra, duy trì liên tục thời gian là 1 tháng. Mà ngày mai, chính là thiên cung lại lần nữa mở ra ngày, thiên cung bên trong, cơ duyên nhiều vô số kể, cho dù một con lợn đi vào, cũng có thể thu hoạch tương đối khá. Tu vi quá thấp, tiến vào thiên cung sợ rằng liền thiên cung bên trong cơ quan đều không qua được, tu vi quá cao, sợ rằng sẽ gây nên dung chuyển, cuối cùng phong tỏa thiên cung các đại tộc quần đại năng quyết định, chỉ cho nguyên anh kỳ tu sĩ tiến vào. Cho nên, ta nói nhiều như thế, ngươi minh bạch ta lần này tìm ngươi mục đích rồi sao? Nói xong, Thái Sơ chắp tay nhìn hướng Diệp Lâm, trên mặt tiểu ý. Mà Diệp Lâm thì rung động trong lòng không thôi. Thời đại thượng cổ, thiên đạo cường thịnh, tài nguyên nhiều vô số kể, các loại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Mà chính mình hiện nay nguyên anh kỳ khó tìm địch thủ, thế nhưng như đặt ở thời đại thượng cổ, cái kia một đám yêu nghiệt bên trong, chính mình sợ rằng miễn miễn cưỡng cưỡng liền trước 10 còn không thể nào vào được. Mà liền tại lúc ấy, thế mà có thể có thế lực trấn áp toàn bộ Đông Châu trên triệu năm, cái kia trong đó tích lũy nội tình nên có bao nhiêu phong phú. Ta hiểu được, tiền bối muốn để ta tiến vào thiên cung. Diệp Lâm nhìn hướng Thái Sơ. Không sai, ta mục đích chính là muốn để ngươi tiến vào thiên cung, ta vô danh sơn mỗi năm chỉ có 10 cái danh ngạch, còn lại danh ngạch đều muốn để cho những cái khác nhân tộc thế lực. Mà lần này, ta mặt dạn mày dày nhiều đòi hỏi một cái, mà cái này danh ngạch, ta liền định đưa cho ngươi. Thái Sơ nói xong, Diệp Lâm trầm ngâm một lát, lập tức mở miệng hỏi. Tiền bối muốn để ta tiến vào thiên cung bên trong, tìm kiếm thứ gì? Hoặc là, Diệp Lâm thử dò hỏi, hắn cũng không tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống chuyện này. Nếu là thật sự như trước mắt tiền bối nói như vậy, chỉ sợ là người đều muốn đánh vỡ đầu đi vào đi. Mà còn chân quý như thế cơ hội, liền cho mình, hắn nhưng không tin trước mắt tiền bối chỉ là xem trọng chính mình mà thôi. Tu sĩ ở giữa, đều là sắc chỗ quấn quanh, tất cả nói nguyên nhân, trong đó đều có lợi ích dây dưa. Thông minh. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, Thái Sơ vừa cười vừa nói. Ngươi nói không sai, ta là có mục đích, ngươi tiến vào thiên cung về sau, chỉ cần tìm một cái vương mẫu thần điện, đem thần điện bên trong một viên Dạ Minh Châu lấy ra cho ta liền có thể. Ngươi nếu là đáp ứng, ngày mai ta liền đưa ngươi vào thiên cung, ngươi nếu là cự tuyệt, ta liền tìm người kế tiếp, liền làm ta nhìn lầm ngươi. Nói thật, Diệp Lâm, từ khi ngươi tiến vào Vô Danh Sơn một khắc kia trở đi, ta liền biết ngươi không đơn giản, ngươi tốc độ phát triển, quá kinh người, có lẽ đặt ở thời đại thượng cổ không tính là cái gì, thế nhưng thả tới hiện tại, tuyệt đối dẫn trước 99% người. Mà còn, ngươi cho rằng ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, thật có thể che giấu qua chúng ta sao? Hiện tại, cái kia tiểu Phượng Hoàng sợ rằng đã sắp bắt đầu đột phá a. Thái Sơ nói xong, Diệp Lâm nội tâm kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Thái Sơ. Tiểu Hồng sự tình, người trước mắt biết. Diệp Lâm, tuyệt đối không cần khinh thị hợp đạo kỳ uy năng, ngươi cảm thấy chỉ bằng mượn một viên nho nhỏ đan dược, liền có thể giấu giếm được ánh mắt của chúng ta. Nếu thật là như thế, sợ rằng cái này Vô Danh Sơn bên trong, khắp nơi đều là yêu tộc gian tế. Ngươi cũng không cần lo lắng, cái kia tiểu Phượng Hoàng hiện tại toàn bộ Vô Danh Sơn cao tầng đều biết rõ, có ta cho ngươi đỉnh lấy, không có việc gì. Thái Sơ vừa cười vừa nói. Mà nghe đến Thái Sơ lời nói, Diệp Lâm mới chợt hiểu ra. Nếu là chỉ bằng vào một viên đan dược liền có thể giấu giếm được hợp đạo kỳ chân quân con mắt, sợ rằng cái này Vô Danh Sơn sớm đã bị yêu tộc thẩm thấu. Chương 284, Thiên Cung Di Tích. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Nghĩ nửa ngày, Diệp Lâm vẫn là ôm quyền cảm ơn nói. Không cần, việc nhỏ mà thôi, thế nào? Yêu cầu của ta ngươi có đáp ứng hay không? Nếu là đáp ứng, một khi hoàn thành, ta có thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền, mà còn, ngươi mục đích ta cũng biết. Ta hiện tại nói cho ngươi, chỉ bằng vào thực lực cường đại, muốn trở thành thập đại danh sách, căn bản không có khả năng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Mỗi cái danh sách sau lưng, đều có một tôn hợp đạo kỳ chân quân tỏa chấn. Ngươi nếu là đáp ứng yêu cầu của ta, ta chính là ngươi tối cường hậu thuẫn, chỉ cần ngươi không chịu thua kém, cái này Vô Danh Sơn tông chủ vị trí, ta cũng có thể đem ngươi đẩy lên đi. Thái Sơ nói xong, Diệp Lâm lập tức ôm quyền cúi đầu. Tiền bối yêu cầu, vãn bối nguyện ý, một khi vãn bối tiến vào cái kia thiên cung bên trong, ổn thỏa dốc hết toàn lực là tiền bối cầm tới Dạ Minh Châu. Ha ha ha, tốt, trừ thập đại danh sách, cũng chỉ có ngươi mới có thể vào mắt của ta, đáp ứng liền tốt. Đây là thiên cung thế lực bản đồ phân bố, ngươi trước cầm trở về chính mình quan sát, sau khi tiến vào, trực tiếp tiến về Vương Mẫu Thần Điện là đủ. Nói xong, Thái Sơ đưa tới một bộ bản đồ, Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận. Diệp Lâm, ngươi ghi nhớ, muốn lĩnh ngộ quy tắc, nhất định phải nhìn thẳng vào quy tắc, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, thế nhưng có lúc, vẫn là cần mô phỏng theo tiền nhân đường. Ngày mai, tự sẽ có người trước đến thông báo ngươi. Thái Sơ nói xong, toàn bộ thân thể dần dần làm mờ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cảm nhận được Thái Sơ khí tức triệt để tản đi, Diệp Lâm cái này mới đưa bản đồ nhận đến không gian giới chỉ bên trong. Lấy lại tinh thần, mới phát hiện phía sau mình sớm đã mồ hôi đầy người. Hợp đạo kỳ chân quân, cho dù là đơn thuần đứng ở nơi đó, cho chính mình áp lực, đều không phải bình thường lớn. Thì ra là thế, vẫn là tính sai. Diệp Lâm có chút nghĩ mà sợ, may mắn có Thái Sơ giúp mình cản trở, không phải vậy Tiểu Hồng sợ rằng đã. Ý nghĩ của mình vẫn còn có chút đơn thuần, chỉ bằng vào một viên đan dược liền nghĩ giấu giếm được hợp đạo kỳ chân quân con mắt, xem ra không quá hiện thực. Mà thập đại danh sách sau lưng đều có một tôn hợp đạo kỳ chân quân tỏa chấn, điểm này hắn là tuyệt đối đều không nghĩ tới. Hắn trước kia còn tưởng rằng chỉ là chỉ dựa vào chính mình thực lực cường đại mà thôi. Hiện tại nhìn xem đến, ý nghĩ của mình vẫn là quá mức đơn thuần. Cái này thế giới, nói cho cùng, coi trọng vẫn là bối cảnh. Không có bối cảnh, người đi ra lấy cái gì lăn lộn? Lấy cái gì cùng người khác liều? Bất quá sau một khắc, Diệp Lâm liền nội tâm mừng rỡ. Chỉ cần hoàn thành lần này yêu cầu, vậy mình cũng coi là có bối cảnh. Một vị hợp đạo kỳ chân quân xem như bối cảnh. Coi như mình hiện nay tâm cảnh cực kỳ kiên định, cũng không nhịn được có chút dao động. Một vị hợp đạo kỳ chân quân xem như chỗ dựa, quả thực muốn quá thoải mái có tốt hay không. Mặc dù chính mình lưng tựa Vô Danh Sơn, là Vô Danh Sơn nội môn đệ tử, không người dám trêu chọc chính mình, thế nhưng đó là yếu ớt. Có đại năng chọc ngươi, ngươi chỉ có thể làm nhìn xem, bởi vì Vô Danh Sơn sẽ không vì chút chuyện này vì ngươi ra mặt. Thế nhưng chờ mình có chỗ dựa liền không đồng dạng, một khi có đại năng chọc chính mình, trực tiếp kéo đi ra hợp đạo kỳ chỗ dựa, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Xem ra không thể xác nhận nhiệm vụ đi, trước trở về nghiên cứu một chút bản đồ, đem thiên cung đại khái bố trí trước hiểu rõ ràng. Có thể để cho thập đại danh sách áp chế mấy chục năm đều không đột phá, cái kia trong đó, sợ rằng có ta không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Nói xong, Diệp Lâm liền đi ra nhiệm vụ các, hướng về chỗ ở đi đến. Đi tới chỗ ở, Diệp Lâm lấy ra bản đồ, bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Bản đồ này bên trong đồ vật, đều là Vô Danh Sơn trong lịch sử các loại thiên kiêu tiến vào đi ra về sau, bằng vào ký ức từng chút họa. Mà còn nội dung cũng cực kỳ kỹ càng, vẽ thiên cung di tích các loại kiến trúc, mà còn địa phương nào có cơ quan, địa phương nào có cạm bẫy, đều nhất nhất đánh dấu. Nhìn thấy nơi này, Diệp Lâm không khỏi có chút quái dị. Những cạm bẫy này, bọn họ sợ rằng đều nhất nhất trải qua a. Thật vất vả, không hổ là người trước trồng cây người sau hái quả. Vậy ta liền thu nhận. Bản đồ cực lớn, dài đến 10 mét, rộng 5 mét, bởi vậy có thể thấy được, cái kia thiên cung di tích nên lớn đến mức nào. Thế nhưng bản đồ này vẽ khu vực, liền toàn bộ thiên cung 1/10 diện tích đều không có đạt tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, Vô Danh Sơn xem như Đông Châu nhân tộc đệ nhất thế lực, diện tích rộng lớn vô cùng, khoảng chừng nửa cái quận lớn nhỏ. Mà xem như thời đại thượng cổ, trấn áp toàn bộ Đông Châu trên triệu năm cự vô bá, nhỏ cũng không thể nào nói nổi. Bất quá may mắn, trên bản đồ này, có đánh dấu Vương Mẫu Thần Điện. Một mực ghi nhớ Vương Mẫu Thần Điện vị trí về sau, Diệp Lâm liền thu hồi bản đồ, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu điều tức. Không thể không nói, Thái Sơ mặt mũi là thật lớn. Đông Châu nhân tộc cương vực, khoảng chừng 5 cái quận, trong đó mỗi cái quận đều có vô số thế lực, 5 cái quận thế lực cộng lại, trọn vẹn trên 100 cái. Mà còn cái này trên 100 cái thế lực, đem trong đó một cái đơn độc sách đi ra, sợ rằng đều có hợp đạo kỳ chân quân tọa chấn. Mà Vô Danh Sơn chiếm 10 cái danh ngạch, liền đã đủ không hợp thói thường. Thái Sơ thế mà còn có thể cứ thế mà đòi hỏi một cái danh ngạch. Thật nhiều bức. Diệp Lâm hiện tại, liền cần đem trạng thái thân thể của mình tăng lên tới nhất là thời khắc đỉnh cao. Dù sao ngày mai, Đông Châu các tộc bên trong thiên kiêu đều sẽ tới, danh ngạch chân quý như vậy, có khả năng đến, khẳng định không phải cái gì bao cỏ. Sợ rằng sẽ so với mình nhìn thấy qua đắc nhiệm sao thiên kiêu đều muốn cường. Ngày mai sợ rằng liền không gặp được vô tâm người này đi. Bất quá kiếm vô song còn có thể. Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Vô tâm thế lực tuy mạnh, thế nhưng cường có hạn. Mà kiếm vô song thì liền không đồng dạng, mặc dù bây giờ có lẽ là nguyên anh sơ kỳ, cũng có lẽ là nguyên anh trung kỳ, thế nhưng chiến lực cũng là không thể khinh thường. Lấy thần kiếm thành uy thế, đòi hỏi một cái danh ngạch cũng không phải việc khó gì. Một đêm thời gian, cứ như vậy trôi qua. Ngày thứ hai, toàn bộ Vô Danh Sơn đều oanh động không thôi. Chỉ cần là Vô Danh Sơn nội môn đệ tử, chỉ cần là tư lịch vượt qua 3 năm đệ tử, đều biết rõ hôm nay là ngày gì. Bọn họ đều vội vàng chạy tới quảng trường, dù sao như vậy thịnh thế, bọn họ liền tính không thể đi, còn không thể nhìn xem a. Lần này, bọn họ chủ yếu là vì nhìn thập đại danh sách mà đến. Thập đại danh sách, 5 nam 5 nữ, cực kỳ thần bí, ngày thường đều tại bế quan. Căn bản không lộ diện. Dẫn đến có nội môn đệ tử tại nội môn ngốc 10 năm, sửng sốt chưa từng nhìn thấy thập đại danh sách một cái. Chỉ nghe nói qua cái này 10 người chính là Vô Danh Sơn tuổi trẻ một lần tối cường 10 người, sau đó liền không còn có sau đó. Chờ Diệp Lâm đi tới quảng trường thời điểm, lúc này quảng trường đã sớm người đông nghìn nghịt, mà trên không thì đứng 10 đạo thân ảnh. 5 nam 5 nữ. Cái này 10 đạo thân ảnh sắc mặt lạnh lùng vô cùng, khí tức thu lại, liền tính khí tức thu lại, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, đối người tạo thành cảm giác áp bách cũng là cực kỳ mãnh liệt. Diệp Lâm chỉ một cái liếc mắt đảo qua, trước mắt liền không ngừng có bảng lập lòe, 10 người này, mệnh cách đều không thua kém màu tím, thậm chí còn có 3 cái màu vàng, quả thực có chút không hợp thói thường. Mà bọn họ cơ duyên, thuần một sắc đều đến từ thiên cung di tích bên trong. Diệp Lâm nội tâm ghi nhớ mấy cái cơ duyên về sau, liền đứng tại quảng trường bên trong. Dù sao hắn nhiệm vụ thiết yếu vẫn là Vương Mẫu Thần Điện bên trong Dạ Minh Châu, đến mức những cơ duyên này, trước ghi nhớ. Chờ nửa ngày, trên bầu trời, không khí bắt đầu nổi lên gợn sóng, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ta chính là Thái Hằng, là các ngươi người hộ đạo, thiên cung di tích hôm nay mở ra, các ngươi ghi nhớ, sau khi tiến vào, tài nguyên thứ yếu, chủ yếu là bảo vệ sinh mệnh. Chương 285, tiến về thiên cung di tích. Các ngươi mỗi người, đều là ta Vô Danh Sơn tương lai, cho dù là vẫn lạc một cái, đều sẽ để ta Vô Danh Sơn xuất huyết nhiều. Cho nên, sinh mệnh thứ nhất, cơ duyên thứ yếu. Tiến vào bên trong, các ngươi lẫn nhau trông nom, ghi nhớ, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, đối với ngoại tộc, có thể giết liền giết, đối với nhân tộc, có thể xuất thủ bảo vệ, liền xuất thủ bảo vệ. Thái Hằng nói xong, 10 người đều lạnh lùng gật đầu, điểm này, bọn họ nội tâm minh bạch. Đông Châu các tộc thiên kiêu đều sẽ tới, mặt ngoài là đến thiên cung di tích tìm kiếm chính mình cơ duyên, thế nhưng vụng trộm, nhất định có thể giết liền giết. Có thể đến, đều không đơn giản, cho dù giết một cái, đều đủ để một cái tộc đàn đau lòng không thôi. Mà mỗi một lần di tích mở ra thời điểm, các tộc thiên kiêu tiến vào bên trong, đều là dạng này làm. Có thể giết, liền giết ngươi. Tốt, nên nói ta liền nói xong, đi thôi. Thái Hằng nói xong, tay khẽ vẫy, một chiếc màu vàng kim chiến thuyền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chiến thuyền dưới ánh mặt trời, tỏa ra chói mắt kim sắc quang mang. Thập đại danh sách nhộn nhịp leo lên chiến thuyền, mà Diệp Lâm đồng dạng bước ra một bước, đi tới chiến thuyền bên trên. T, đó là ai? Hắn vì sao leo lên chiến thuyền? Đó là Diệp Lâm, hắn mới Nguyên Anh trung kỳ tu vi, mà còn trong lịch sử, chúng ta Vô Danh Sơn mỗi một lần tiến vào thiên cung di tích thời điểm, đều là thập đại danh sách xuất mã, lần này, vì sao còn có hắn? Ha ha, nghe nói hắn tiến vào nội môn thời gian rất ngắn, sợ rằng cho rằng lần này là đi tiến vào bình thường bí cảnh tầm bảo, nhìn xem a, sau một khắc hắn liền sẽ bị vô tình đánh xuống tới. Chết cười, hắn thật cái gì cũng không biết sao, ta thật thay hắn xấu hổ. Nhìn thấy Diệp Lâm leo lên chiến thuyền, bốn phía quan chiến các đệ tử nhộn nhịp khiếp sợ không thôi, sau đó lại mặt lộ cười nhạo. Bọn họ đều cho rằng Diệp Lâm chỉ là một cái gì cũng không biết trẻ con miệng còn hôi sữa mà thôi. Tiền bối. Leo lên chiến thuyền, Diệp Lâm ôm quyền hướng Thái Hằng cúi đầu. Ân, tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi, chuyến này, ba canh giờ. Thái Hằng hướng Diệp Lâm gật gật đầu, lập tức mở miệng nói ra. Đa tạ tiền bối. Diệp Lâm nói xong, liền tìm một chỗ ngồi trên mặt đất. Thập đại danh sách lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Lâm về sau, lập tức nhắm mắt lại. Trong lòng bọn họ, cùng giai tu sĩ, bọn họ cũng nhìn không thuận mắt. Cùng giai tu sĩ, đều là một chiêu. Bởi vì bọn họ tại Nguyên Anh kỳ bên trong, đã đi đến cuối con đường. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, bọn họ liền nhìn đều không muốn nhìn nhiều. Thái Hằng thì nhìn hướng Diệp Lâm, sắc mặt bên trên tràn đầy hài lòng. Diệp Lâm là đệ đệ mình Thái Sơ nhận định đệ tử, như thế xem xét, tạm được, không phải như vậy kéo hông. Chuẩn bị xong tất cả về sau, chiến thuyền đột nhiên hào quang tỏa sáng, lập tức đánh tan không gian, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, đang chờ Diệp Lâm bị đánh xuống chiến thuyền, chế giễu các tu sĩ trợn tròn mắt. Cái này sao có thể, bay mất. Ta dựa vào, một cái Nguyên Anh trung kỳ đều có thể tham dự. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta đều Nguyên Anh đỉnh phong, vì cái gì không mang ta, tình nguyện mang một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ a, ta không hiểu. Ta cũng không hiểu a. Phía dưới các tu sĩ nhộn nhịp giống to, bày tỏ không hiểu. Tiến vào thiên cung di tích, đại biểu cho cái gì, mọi người đều biết, cho nên mọi người nằm mộng cũng muốn tiến vào thiên cung di tích bên trong. Thế nhưng hiện tại, một cái Nguyên Anh trung kỳ lại có cơ hội tiến vào. Không để ý tới bọn họ phàn nàn, chiến thuyền đánh nát không gian về sau, tại không gian loạn lưu bên trong cực tốc chạy. Không gian loạn lưu, cực kỳ đáng sợ, hơi không cẩn thận, liền tính hóa thần cảnh tu sĩ, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Đến mức Nguyên Anh kỳ tu sĩ, liền tiến vào không gian loạn lưu bên trong cơ hội đều không có. Thế giới chia làm mặt ngoài cùng trong tầng. Mặt ngoài chính là chúng ta sinh hoạt thế giới, trong tầng chính là không gian loạn lưu. Nơi này không có bất kỳ cái gì linh khí, pháp tắc, ở vào dưới thế giới mặt. Nguyên bản bình thường phi hành 3 canh giờ lộ trình, tiến vào không gian loạn lưu bên trong, 1 giây đồng hồ liền có thể đến. Mà liền tính như vậy, cũng cần trọn vẹn 3 canh giờ, có thể thấy được lần này chỗ cần đến, nên có bao nhiêu xa. Bất quá chiến thuyền mặt ngoài bổ sung một tầng tia sáng, chính là đạo tia sáng này bảo hộ lấy mọi người, nếu không không đợi đi tới địa phương, chính mình mang tới thiên kiêu toàn bộ chết tại không gian loạn lưu bên trong, vậy coi như làm trò cười. Thiên cung di tích, tại yêu tộc khu vực, chúng ta bây giờ ngay tại tiến về biên cảnh cùng mặt khác nhân tộc thế lực tụ lại. Vừa đi, Thái Hằng một bên giải thích nói. Nghe đến Thái Hằng lời nói, ngồi thập đại danh sách bao gồm Diệp Lâm đều mở to mắt cung kính hướng Thái Hằng gật gật đầu. Thập đại danh sách lạnh thế nào đi nữa lãnh đạm, cũng không dám đối hợp đạo kỳ chân quân vung sắc mặt, nếu không nhân ra vài phút cho ngươi một cái tát mạnh. Thiên kiêu, có thể trưởng thành mới là thiên kiêu, trưởng thành không nổi, ngươi liền cái rắm cũng không bằng. Trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua, theo ánh mặt trời chiếu rọi, bọn họ lúc này đã hoàn toàn đi ra không gian loạn lưu, đi tới ngoại giới. Bốn phía, thê lương vô cùng, quả thực liền sợi lông đều không có. Bất qua bốn phía, ngừng lại mấy chục tàu chiến hạm. Trên chiến hạm, đến lúc đó thanh niên tu sĩ. Thái Hằng chắp tay đứng tại chiến hạm phía trước, nhìn xem những thế lực này người tới. Chúng ta, bái kiến tiền bối. Những thế lực này người đầu lĩnh đều là hóa thần cảnh chân nhân. Dù sao những thế lực này, nhiều nhất chỉ có một vị hợp đạo kỳ chân quân tỏa chấn, đều là đại nạn sắp tới, nằm dưới đất che chở tông môn, rất ít đi ra hoạt động. Chỉ có vô danh sơn mới có như thế tài đại khí thô, phái ra một vị hợp đạo kỳ chân quân đích thân hộ tống. Mà lần này, những này thiên kiêu, đều cần Thái Hằng một người hộ tống. Sở dĩ muốn hợp đạo kỳ chân quân hộ tống, cũng là bởi vì thiên cung di tích tại yêu tộc khu vực. Đổi một cái hóa thần cảnh chân nhân hộ tống, trong đó xảy ra vấn đề gì, làm không tốt sẽ còn toàn quân bị diệt, đến lúc đó nhân tộc thực lực tổng hợp đều sẽ giảm xuống một mảng lớn. Dù sao có thể tới đây, trưởng thành đều là nhân tộc trụ cột. Vẫn lạc một cái, người tương lai tộc liền thiếu một tôn đại năng. Như vậy tổn thất, người nào đều tiếp nhận không nổi. Tốt, chư vị lên thuyền A, chúng ta còn cần mau chóng tiến về. Thái Hằng vung vung tay tùy ý nói. Lập tức, mặt khác trên thuyền tu sĩ nhộn nhịp đi tới Diệp Lâm vị trí chiến thuyền, Diệp Lâm cẩn thận đếm một cái, tăng thêm chính mình, không nhiều không ít, vừa vặn 100 cái. Đa tạ tiền bối đích thân hộ tống. Đến từ các đại thế lực hóa thần cảnh chân nhân ôm quyền hướng Thái Hằng khom lưng cúi đầu. Có Thái Hằng có đủ rồi, bọn họ đi, cũng không có cái gì chứng dùng. Mặc dù hóa thần cảnh chân nhân rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Thế nhưng nói cho cùng, hợp đạo kỳ chân quân mới là một cái tộc đàn chân chính trụ cột. Thay cái lại nói, hợp đạo kỳ chân quân có thể một mình tiến về vạn yêu điện đại náo một phen, sau đó bình yên vô sự rời đi. Mà hóa thần cảnh chân nhân, còn chưa tới vạn yêu điện, sợ rằng liền bị người tiêu diệt, đây chính là chênh lệch. Tốt, các ngươi đều tại đây địa chờ xem, một tháng sau, chúng ta sẽ trở về. Thái Hằng nói xong, vung tay lên, một đạo lưu quang hiện lên, trước mắt không gian lập tức bị đánh nát. Đến hắn cảnh giới này, đánh nát không gian, cùng ăn cơm hay nước lạnh không có gì khác biệt. Lỗ đen xuất hiện lần nữa, chiến thuyền hóa thành một đạo lưu quang tiến vào lỗ đen, sau một khắc, lỗ đen chậm rãi khép lại. Nhìn thấy chiến thuyền biến mất về sau, rất nhiều hóa thần cảnh chân nhân đều đàng hoàng xếp bằng ở hư không chờ đợi nhà mình thiên kiêu trở về. Tại nội tâm, bọn họ đã làm tốt nhà mình thiên kiêu vẫn lạc chuẩn bị, thế nhưng hy vọng, muốn quá không hợp thói thường. Chương 286, đến. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tất cả mọi người không khỏi có chút khẩn trương, mà giáp lớp học các tu sĩ, thì yên tĩnh không nói, không khí trầm tĩnh có chút đáng sợ. Dù sao tất cả mọi người là lần thứ nhất, nói không khẩn trương, đó là giả dối. Nhị đệ, không nghĩ tới thế mà nhìn thấy ngươi. Lúc này, kiếm vô song chậm rãi xê dịch, chậm rãi đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Lần này Diệp Lâm thế mà tại chỗ này, tinh khiết tại ngoài ý liệu của hắn, bởi vì vô danh sơn thiên kiêu tụ tập, cạnh tranh áp lực lớn. Mà còn xem như thần kiếm thành nhân vật trọng yếu, hắn cũng là biết rất nhiều bí mật, cũng tỉ như vô danh sơn mỗi lần đều chỉ có 10 cái danh ngạch, mà còn cái này 10 cái danh ngạch đều là bị thập đại danh sách chiếm lấy. Cho nên tại hắn nội tâm, Diệp Lâm đến khả năng không lớn, dù sao Diệp Lâm không phải thập đại danh sách một trong. Nói thật, vô danh sơn bên trong, có rất nhiều người, đều so tham dự cường. Thế nhưng mỗi cái tộc đàn 100 cái danh ngạch, giới hạn tại mỗi cái tộc đàn. Vô danh sơn mặc dù xem như Đông Châu nhân tộc đệ nhất thế lực, nhưng nếu là đem danh ngạch toàn bộ chiếm lấy, khẳng định sẽ gây nên rất nhiều thế lực bất mãn. Vì cân bằng, vô danh sơn chỉ tuyển lựa chọn muốn 10 cái danh ngạch. Dạng này, mọi người nội tâm đều sẽ dễ chịu một điểm. Thần kiếm thành, liền tới ngươi một cái. Đối với kiếm vô song, Diệp Lâm thì không có chút nào kinh ngạc, dù sao lấy thần kiếm thành lực uy hiếp, muốn một cái danh ngạch vấn đề không lớn. Mà thần kiếm thành thế hệ trẻ tuổi tối cường cũng là có thiên phú nhất một người, chính là kiếm vô song, hắn không đến người nào đến. Ngược lại vô tâm, hắn nhìn khắp mọi người, cũng không có phát hiện vô tâm thân ảnh. Phật Sơn tuy mạnh, thế nhưng vô tâm hiện nay còn tại trưởng thành bên trong, xem như Phật Sơn Phật tử, vô tâm thiên phú Phật Sơn cao tầng đều lòng dạ biết rõ. Vạn nhất vô tâm vẫn lạc, bọn họ khóc đều không có chỗ để khóc. Tự nhiên, thần kiếm thành chỉ có một cái danh ngạch, cho nên ta liền tới. Ta nhìn bốn phía, đều không sai biệt lắm là Nguyên Anh đỉnh phong thực lực, chỉ có hai người chúng ta là Nguyên Anh trung kỳ, chờ tiến vào di tích bên trong, chúng ta lẫn nhau nhiều giúp đỡ. Kiếm vô song nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, điểm này là tự nhiên. Bất quá không có chú ý, kiếm vô song tu vi thế mà cũng đã đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Giúp đỡ lẫn nhau đỡ đó là tự nhiên. Diệp Lâm gật gật đầu nói. Vào lúc này, bọn họ ở giữa, nhất định phải lẫn nhau trông nom, tất cả chỉ vì chống cự ngoại tộc. Tốt, đến. Theo hai mắt tỏa sáng, toàn bộ phi thuyền bay thẳng ra cái kia u ám không gian loạn lưu. Cuối cùng lại lần nữa nghênh đón quang minh. Xếp bằng ở chiến thuyền bên trên mọi người nhộn nhịp đứng lên, nhìn ra xa xa. Nơi xa, bốn phía đều là các chủng tộc bầy chiếm cứ, mỗi một cái tộc đàn đều chiếm cứ lấy một cái tiểu vị trí. Mà mỗi cái tộc đàn sau lưng đều đứng một vị hợp đạo kỳ chân quân. Tại Đông Châu, chỉ nếu là có thể từ thời kỳ thượng cổ tồn sống đến bây giờ chủng tộc, tất nhiên sẽ có hợp đạo kỳ nội tình tồn tại. Không phải vậy cái này tộc đàn cũng sớm đã diệt, làm sao có thể còn có thể kéo dài đến hiện tại. Đây là một cái dựa vào thực lực nói chuyện thế giới, không có thực lực, chết sớm. Xem ra, cái cuối cùng tộc đàn đến. Đột nhiên, một thanh âm phát ra, liền không khí đều tại run nhẹ nhẹ. Phía dưới, là một cái to lớn hình tròn đất trống, từng tôn hợp đạo kỳ đại năng đứng ở giữa không trung. Đó chính là Tu La tộc đi. Kiếm vô song đứng tại Diệp Lâm bên cạnh, mày kiếm hơi nhíu, nhìn hướng nơi xa. Diệp Lâm theo kiếm vô song ánh mắt nhìn. Từng tôn toàn thân màu đỏ rực, tản ra kịch liệt sát ý, toàn thân giống như bị máu tươi tưới nước, cùng nhân tộc tương tự tộc đàn yên tĩnh đứng ở nơi đó. Cái kia, chính là Tu La tộc, Đông Châu đệ nhất tộc đàn người. Bọn họ chỉ là đứng ở nơi đó, liền để người nhìn mà phát khiếp. Bọn họ... Trời sinh phảng phất chính là vì giết chóc mà sinh. Bọn họ liền giống như thiên đạo sủng nhi, trời sinh liền gần sát sát đạo, tại sát đạo một đường, tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Mà còn đây là Tu La tộc mỗi một cái tộc nhân cần thiết điều kiện, cho nên mới có thể trở thành Đông Châu đệ nhất đại tộc. Mọi người đều đến đông đủ a, đến đông đủ vậy thì bắt đầu đi. Trên bầu trời, trọn vẹn đứng 83 vị hợp đạo kỳ chân quân. Mỗi một vị hợp đạo kỳ chân quân đều đại biểu cho một chủng tộc. Cũng chính là nói, Đông Châu hiện nay, dòng giã có 83 cái chủng tộc chiếm cứ. Đến mức còn có hay không, ai cũng không biết. Tốt, vậy thì bắt đầu. 83 vị hợp đạo kỳ chân quân nói xong, bắt đầu đồng loạt xuất thủ, lập tức, toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, xung quanh vạn dặm đều sinh ra vô cùng kinh khủng động đất. Phía dưới mặt đất bắt đầu từng khúc rách ra. Mà trong đó, chậm rãi xuất hiện một đạo to lớn cửa. Đó là một đạo bạch ngọc sắc cửa. Môn này tại 83 vị hợp đạo kỳ chân quân dẫn dắt bên dưới, bắt đầu chậm rãi đi lên trên. Theo cửa đại môn hộ lộ diện, các đại tộc quần thiên kiêu đều chờ xuất phát. Cái này động tĩnh kéo dài đến 5 phút đồng hồ, mà cái kia thần bí cửa ra vào, cũng lộ ra toàn bộ diện mạo. Một tòa cao tới 100 mét, rộng 50 mét cửa ra vào. Cửa ra vào mặt ngoài, khắc lấy vạn tộc thân ảnh, chỉ cần là trong lịch sử tồn tại qua chủng tộc, đều bị khắc vào cửa ra vào mặt ngoài. Bắt đầu đi. Theo trong đó một vị chân quân nói xong, chư vị chân quân lấy ra một cái ngọc phù bên trên, tia sáng tỏa ra, toàn bộ cửa ra vào hung hăng run lên, một đạo màu xanh thẳm quang môn tràn ngập toàn bộ cửa ra vào. Đây là chìa khóa, thời đại thượng cổ vạn tộc đại năng kết hợp phong tỏa thiên cung di tích, cuối cùng mỗi cái tộc đàn đều có một cái chìa khóa, phàm là một cái tộc đàn không đến, cái này thiên cung di tích, liền không cách nào mở ra. Kiếm Vô Song đứng tại Diệp Lâm bên cạnh, mở miệng giải thích. Đã như vậy, cái kia chìa khóa vạn nhất đều lưu lạc đến một cái tộc đàn trong tay đâu. Cái kia tương đương với biến tướng đem thiên cung di tích chiếm làm của riêng. Diệp Lâm nói xong, Kiếm Vô Song cau mày. Chuyện này trong lịch sử phát sinh qua, bất quá đánh vô cùng kịch liệt, thế nhưng cuối cùng, lúc này không giải quyết được gì. Loại này sự tình, nếu là đặt ở trước đây, phát sinh tỷ lệ không lớn, thế nhưng... Kiếm Vô Song sắc mặt hơi trầm xuống. Trăm ngàn vạn năm đến, vạn tộc đều đang cực lực trưởng thành, dù sao thượng cổ diệt thế đại chiến sau khi đánh xong, mỗi cái tộc đàn đều không thế nào sống dễ chịu. Cho nên cái này cướp chìa khóa sự tình, trên cơ bản không ai làm. Thế nhưng hiện tại, trải qua trăm ngàn vạn năm thời gian trưởng thành, mặc dù vạn tộc còn không có trưởng thành đến đỉnh phong thời khắc, thế nhưng cũng kém không nhiều. Đại thế, cũng sắp xảy ra. Đối với Diệp Lâm vô tâm một câu, để Kiếm Vô Song lâm vào sâu sắc trầm tư. Thiên cung di tích quá là quan trọng, chỉ cần một cái tộc đàn được đến, chỉ cần mở ra một lần, vậy cái kia tộc đàn trực tiếp cất cánh. Dù sao tiến vào thiên cung di tích, căn bản không có danh ngạch hạn chế, nơi này danh ngạch hạn chế, chỉ là vạn tộc thống nhất định ra đến quy tắc. Hai người trò chuyện bên trong, thiên cung di tích đã bị triệt để mở ra. Tốt. Hiện tại, bắt đầu tiến vào thiên cung di tích, ghi nhớ, các ngươi chỉ có một tháng thời gian, trong vòng một tháng, vô luận ngươi đang làm gì, nhất định phải đi ra. Một tháng sau, chúng ta sẽ phong tỏa thiên cung di tích, quá hạn không đợi. Trên bầu trời, Tu La tộc chân quân chắp tay lớn tiếng nói. Tại chỗ này, địa vị của hắn cao nhất. Các tộc thiên kiêu gật gật đầu về sau, mọi người bắt đầu phóng tới cái kia phát sáng cửa ra vào. Dù sao bọn họ mỗi cái tộc đàn đều có thiên cung bản đồ, mới vừa đi vào, khẳng định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mà còn đi vào càng sớm, cầm tới càng nhiều chỗ tốt. Chúng ta cũng đi. Một vị thanh niên đứng tại đám người bên trong, mở miệng nói ra. Diệp Lâm dương mắt nhìn lên, lập tức minh bạch thân phận của người này. Chương 287, bước vào thiên cung di tích. Thập đại danh sách xếp hạng thứ nhất, cũng là nhân tộc tối cường thiên kiêu. Vô Danh Sơn vị trí tông chủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, Triệu Hoài An. Tốt, đi. Nói xong, bọn họ 100 người cùng nhau hướng về cự đại môn hộ bay đi. Mà mỗi cái tộc đàn, đều lựa chọn thành đoàn tiến lên. Chờ tiến vào thiên cung di tích về sau, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, tùy theo mà đến, là một vùng phế tích. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Diệp Lâm không nhịn được hơi kinh ngạc. Ở trên bầu trời phiêu phù tòa nhà lớn. Gãy thành hai đoạn trường thương. Một cái nhìn không thấy bờ, mà trong đó, tràn ngập các loại bị đánh vỡ đồ vật. Quả thực không có một chỗ hoàn chỉnh chi địa. Bọn họ đứng, chính là một chỗ hành lang bên trên. Theo các đại tộc đàn thiên kiêu tiến vào, hành lang bên trên đứng sinh linh cũng càng ngày càng nhiều. Bày thành hình vuông trận hình, lẫn nhau trông nom. Theo Triệu Hoài An một câu, người xung quanh tộc tu sĩ nhộn nhịp bắt đầu động. Tất cả mọi người lưng tựa lưng, tạo thành một cái hình vuông, đầy mắt cảnh giác nhìn xem những này dị tộc thiên kiêu. Yêu tộc người, đi lên một trận chiến. Trên bầu trời, Tu La tộc trăm vị thiên kiêu đứng ở giữa không trung, từng cái thần sắc vô cùng cuồng ngạo. Đứng tại thủ vị hướng về nơi xa yêu tộc thiên kiêu kêu gào nói. Tu La tộc, khó tránh quá mức cuồng vọng, chúng ta vừa tiến vào cái này thiên cung di tích, hiện tại liền đánh. Chẳng lẽ muốn để những tộc quần khác kiếm tiện nghi sao? Yêu tộc ma trận vuông bên trong, một tôn cực giống thần thú bạch hổ yêu thú mở miệng nói ra. Nghe xong, Tu La tộc người hai mắt nhìn hướng chủng tộc khác thiên kiêu. Tốt, lấy một tháng kỳ hạn, ngày thứ 29, một trận chiến, nếu là sợ, liền chạy đi. Tốt, ngày thứ 29, một trận chiến, vừa vặn đến lúc đó bảo vật cũng thu thập không sai biệt lắm, để chúng ta, nhặt cái tiện nghi. Hai người nói xong, hai mắt đều nhộn nhịp nhìn thoáng qua Diệp Lâm bên này nhân tộc ma trận vuông, sau đó bắt đầu tản đi khắp nơi tìm kiếm bảo vật. Nơi này, chỉ có nhân tộc đủ nhìn. Dù sao bây giờ Đông Châu, cường đại nhất ba đại tộc đàn chính là yêu tộc, tu la tộc, nhân tộc, có thế chân vạc. Nhìn thấy hai cái này cường đại tộc đàn không có đánh nhau, còn lại tộc đàn người nhộn nhịp thở dài. Thế mà không có đánh nhau tốt biết bao nhiêu, đến lúc đó còn có thể kiếm tiện nghi. Tốt, ta biết các ngươi đều có chính mình mục đích, cái này, mỗi người một cái, đây là thông tin ngọc phù, một khi gặp phải nguy hiểm, lập tức kích phát. Những người còn lại đều sẽ nhận được tin tức, ghi nhớ, nếu là gặp phải những tộc quần khác người đối ngươi có ác ý, lập tức kích phát, không muốn do dự. Triệu Hoài An lấy ra một đống lớn ngọc phù phân phát cho mọi người, trịnh trọng nói. Tốt, chúng ta minh bạch. Những người còn lại nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ chính mình minh bạch. Tốt, ngày thứ 29, toàn bộ tới đây, yêu tộc cùng tu la tộc có chiến đấu, nhân tộc ta, cũng không thể nhàn rỗi, đến lúc đó, đem tự thân trạng thái tăng lên tới đỉnh phong. Lời nói đã đến nước này, chư vị, bảo trọng. Nói xong, Triệu Hoài An cùng mặt khác 9 đại danh sách nhộn nhịp hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Bảo trọng, ta đi trước. Diệp Lâm vỗ vỗ kiếm vô song bả vai, sau đó hướng về nơi xa bay đi. Ai, ngươi? Kiếm vô song nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, vẫy tay, muốn nói điều gì, nhưng là lại cuối cùng nén trở về. Rõ ràng nói tốt lẫn nhau trông nom, trong nháy mắt liền vứt bỏ chính mình chạy. Mà Diệp Lâm cũng không có cái kia nhàn rỗi ở giữa cùng kiếm vô song chơi, hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là, cầm tới Dạ Minh Châu, còn lại mọi chuyện đều dễ nói. Vương Mẫu Thần Điện cách nơi này có 3 vạn dặm, có chút xa, cái này thiên cung di tích, đến cùng lớn bao nhiêu a, không hổ là có khả năng tại thời kỳ thượng cổ trấn áp Đông Châu trên triệu năm cự vô bá. Một bên phi, Diệp Lâm đối với cái này thiên cung càng kính nể. Là tại khó có thể tưởng tượng. Toàn thắng thời kỳ thiên cung, nên cường đại đến mức nào? Ôi, niềm vui ngoài ý muốn, bắt được một cái lạc đàn nhân tộc, tiểu nhân tộc, lão tử để mắt tới ngươi rất lâu rồi. Lúc này, Diệp Lâm dừng bước lại, nhìn về phía trước một tôn toàn thân màu trắng lão hổ, con hổ này, chính là vừa rồi phát biểu vị kia. Nhân tộc, ta chính là Bạch Kim, thượng cổ thần thú Bạch Hổ hậu duệ, báo lên danh hào của ngươi. Bạch Kim hai mắt trêu tức nhìn hướng Diệp Lâm. Phảng phất hắn đã ăn chắc Diệp Lâm. Diệp Lâm, bất quá, bốn phía chỉ có ngươi một cái. Diệp Lâm run rẩy cổ tay, lập tức, 6 viên kiếm hoàn bay ra, hóa thành một thanh trường kiếm, chủ tả vây quanh Diệp Lâm xoay tròn. Ta một cái, là đủ, tiểu nhân loại, quái, thì trách mạng ngươi không tốt. Bạch Kim nói xong, sắc mặt hung ác, toàn bộ hổ hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, một cái chân hướng về Diệp Lâm chộp tới. Diệp Lâm trong lòng còi báo động đại tác, tay phải cầm chu tà, tại trên không kéo một cái kiếm hoa, sau đó nhấc kiếm ngăn cản. Đinh! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Diệp Lâm thân thể cực tốc lui lại. Mà hắn toàn bộ cánh tay, đều tại run nhẹ nhẹ. Khí lực thật là lớn. Diệp Lâm nhìn hướng Bạch Kim, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Vẻn vẹn liền một chiêu này hắn liền đã trong lòng sáng tỏ, trước mắt Bạch Kim, là hắn cùng giai bên trong. Gặp phải tối cường đối thủ, không có cái thứ hai. Kỳ quái, thế mà còn chỉ là một cái nguyên anh trung kỳ, ngươi nhân tộc đại năng không biết nghĩ như thế nào, để ngươi một cái nguyên anh trung kỳ tới chịu chết. Ta cho ngươi một cái cơ hội cầu cứu, bắt đầu cầu cứu đi. Bạch Kim nhấc chân lên, bắt đầu chậm rãi tiếp cận Diệp Lâm, không nhanh không chậm, phảng phất tại trêu đùa Diệp Lâm. Cầu cứu, ta có thể dùng không đến đồ chơi kia. Thú vị, vậy lần sau. Ta nhưng là nghiêm túc nha. Bạch Kim nói xong, toàn thân tỏa ra bàng bạc vô cùng khí thế, một nháy mắt, Diệp Lâm toàn thân khí tức trực tiếp bị Bạch Kim trấn áp. Phá phong trảo, chết. Bạch Kim đầy mặt sát ý, sau lưng xuất hiện một đạo màu tuyết trắng móng vuốt hư ảnh, trong đó, tràn ngập mãnh liệt vô cùng uy năng. Kiếm một, kiếm phá thương khung. Đối với cái này, Diệp Lâm căn bản không dám khinh thường, điều động toàn thân linh lực. Đánh ra chính mình tột cùng nhất một kích. Oanh! Kiếm quang cùng trắng chảo hư ảnh chạm vào nhau, sinh ra khí lãng khổng lồ. Sau một khắc, kiếm quang vỡ vụn, bất quá cái kia trắng chảo hư ảnh cũng hóa thành hư vô. Một cái nguyên anh trung kỳ, cư nhiên như thế cường hoành, thú vị, thế nhưng một chiêu này, người có thể đỡ được hay không? Nhìn thấy chính mình một kích bị Diệp Lâm hóa giải, Bạch Kim đầy mặt kinh ngạc. Vừa rồi một chiêu kia, liền xem như bình thường Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, cũng là xúc động hẳn phải chết. Trước mắt Diệp Lâm lại có thể nhẹ nhõm hóa giải, có ý tứ. Nguyên bản cho rằng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Lâm là cái bao cỏ, hiện tại xem xét có vẻ như không phải như thế a. Phá thiên trảo, chết. Bạch Kim hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, hướng về Diệp Lâm cực tốc tiếp cận. Trong nháy mắt, Bạch Kim thân ảnh đã đến Diệp Lâm trước mặt. Kiếm nhị, nhất kiếm khai sơn hải. Diệp Lâm toàn thân tỏa ra tử hồng sắc quang mang, hủy diệt kiếm ý toàn bộ dung nhập chu tả bên trong. Một đạo sắc bén kiếm ý truyền ra, liền Bạch Kim cũng không khỏi đến nheo mắt lại, kiếm ý này, chói mắt. Chém. Theo Diệp Lâm một tiếng quát nhẹ, cả hai cùng nhau đụng vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Bốn phía, đột nhiên yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra. Chỉ có từng đạo màu trắng sóng khí hướng về xung quanh khuếch tán mà đi. Người cái tên này, có mấy phần bản lĩnh, hôm nay trước hết buông tha ngươi, lần sau, ngươi hẳn phải chết, ta ghi nhớ ngươi, Diệp Lâm. Bạch Kim tứ chi nhảy vọt, chân đạp hư không, hướng về nơi xa chạy đi, trong chớp mắt, liền không thấy bóng dáng. Chết tiệt! Diệp Lâm bên cạnh bên trên, từng đạo máu tươi lưu lại. Không sai, vừa rồi một kích phía dưới, hắn thụ thương. Chương 288, tiến vào vương mẫu thần điện. Đây là hắn tại cùng giai sinh linh đối chiến bên trong, lần thứ nhất thụ thương. Trước mắt Bạch Kim thực lực, cường hoành vô cùng, nếu là tiếp tục, hắn rất có thể sẽ bị thua. Thế nhưng sẽ không chết, dù sao trong cơ thể hắn, còn có một cái phân thân tồn tại, trong lúc nguy cấp, hắn còn có thể thả ra phân thân đối chiến. Quả nhiên không thể coi thường những này các đại tộc quần đỉnh cấp thiên kiêu. Đem trong cơ thể mình lăn lộn khí huyết trấn áp, Diệp Lâm thu hồi chu tà, bắt đầu hướng về vương mẫu thần điện đi đến. Bên kia, Bạch Kim trốn tại một cái kiến trúc phía dưới, nhìn xem chính mình một mực chảy máu chân phải, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chết tiệt, cuối cùng là quái vật gì, thế mà có thể lấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi, đem ta tổn thương đến. Không sai, Bạch Kim cũng thụ thương. Vừa rồi va chạm phía dưới, Diệp Lâm hủy diệt kiếm ý liền giống như giỏi trong xương, hướng về hắn kinh mạch một mực ăn mòn hắn kinh mạch. Đây mới là hắn lập tức rời đi trọng yếu nguyên nhân tộc ý cảnh, phiền toái nhất, một khi nhiễm, nhất định phải lập tức loại bỏ. Nếu không dạng này lưu lại, sợ rằng sẽ rơi xuống ám thương. Bất quá ngươi mặc dù mạnh, thế nhưng cũng cường có hạn, không được, không thể lại săn giết nhân tộc. Mỗi người tộc đều không phải mặt hàng đơn giản, săn giết một người tộc, cần ba vị đồng tộc tu sĩ, cứ như vậy, không có lời, vẫn là trước thu thập bảo vật. Dùng để ứng đối cuối cùng tu la tộc đại chiến. Chết tiệt, liền một trận chiến này, ta cần tiêu phí 3 ngày thời gian tu dưỡng. Như vậy quý giá 3 ngày thời gian, cứ như vậy không có, nhân tộc Diệp Lâm, lão tử ghi nhớ ngươi. Bạch Kim nói xong, ghé vào phía dưới, bắt đầu điều tức. Hắn tình trạng không phải rất tốt, cần khôi phục, nếu không nếu là gặp phải tu la tộc cái kia một đám biến thái, sợ rằng sẽ cắm đến nơi đây. Hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế liền chết. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt cực kỳ to lớn đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía 100 mét cao màu vàng bảng hiệu. Trên tấm bảng, chính viết vương mẫu thần điện 4 chữ lớn. Thiên cung, vương mẫu, khá lắm. Nhìn trước mắt to lớn đến cực điểm vương mẫu thần điện, Diệp Lâm lập tức liền nghĩ đến kiếp trước thiên đình, bất quá suy nghĩ một chút, vậy căn bản không có khả năng. Nơi này là tu chân giới, mà kiếp trước thiên đình, sợ rằng phải là tiên giới, mà còn không phải bình thường tiên giới. Mặc dù vương mẫu thần điện to lớn đến cực điểm, thế nhưng hai phiến màu vàng cửa lớn, đều là đã trở thành khối vụn, yên tĩnh phiêu phù ở giữa không trung. Diệp Lâm liền có thể nhẹ nhõm bước vào bên trong thần điện. Thần điện bên trong, có mấy trăm đầu thông thiên màu vàng thần trụ, bất quá cái này thần trụ nát nát, hỏng hỏng, mà còn bên trong các loại đồ vật, đều đã bị phá hủy. Bởi vậy có thể thấy được, thượng cổ một trận chiến, đến tột cùng có cỡ nào mãnh liệt. Vương mẫu thần điện, nhưng phàm là có thần điện, tại thiên cung địa vị đều không thấp, vương mẫu thần điện đều như vậy, cái kia địa phương khác, căn bản biết bao đến địa phương nào đi. Diệp Lâm nhìn xung quanh, liền bắt đầu từng cái tìm kiếm. Dạ Minh Châu, Thái Sơ căn bản không có đánh dấu Dạ Minh Châu cụ thể phương hướng, chỉ có thể lần lượt tìm kiếm. Mà còn, vương mẫu thần điện cực lớn vô cùng, tại to lớn như vậy không gian, tìm một viên Dạ Minh Châu, độ khó có thể không phải bình thường lớn. Ta hiện tại bắt đầu ghen tị hóa thần cảnh chân nhân thần niệm vừa mở, phóng xạ xung quanh trăm vạn dặm, thật thoải mái. Tìm tìm, Diệp Lâm bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói. Hóa thần cảnh chân nhân, thần hồn sơ khai, đã sinh ra thần niệm vừa mở, phóng xạ xung quanh vạn dặm, trong vòng vạn dặm, hoàn toàn chính là thượng đế thị giác. Vô luận thứ gì, đều không thể gạt được hóa thần cảnh chân nhân thần niệm tra xét, trừ phi có chí bảo che đậy. Nếu là có thần niệm liền tốt, không cần như thế chẳng có mục đích tìm kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Lâm cũng đã chạy qua vương mẫu thần điện 2/3 địa phương, vẫn là không có tìm được Dạ Minh Châu. Tìm tìm, Diệp Lâm liền đi đến một chỗ thiên điện, chỗ này thiên điện, giữ gìn cực kỳ hoàn hảo, mỗi một cái đồ dùng trong nhà, đều hoàn chỉnh vô cùng. Cùng ngoại giới hiển nhiên tạo thành hai thế giới. Mà thiên điện chỗ dễ thấy nhất, chính là một tấm giường lớn bên trên, nằm một cỗ thi thể. Diệp Lâm chậm rãi hướng về thi thể đi đến. Là một vị nữ tử cực kỳ mỹ lệ, nữ tử dung nhan phảng phất là thiên đạo đích thân điêu khắc, mỗi một chỗ đều là như vậy hoàn mỹ. Mà Diệp Lâm lặp đi lặp lại xem xét, cuối cùng xác định, nữ tử trước mắt, không có chút nào khí tức, thật chết rồi. Xác định về sau, Diệp Lâm mới thở dài một hơi. Khá lắm. Bộ thi thể này sắc mặt hồng nhuận vô cùng, liếc nhìn lại, cùng sống không có gì khác biệt. Không đúng, nơi này chính là vương mẫu thần điện sau cùng địa phương, nơi này đều không có Dạ Minh Châu, cái kia Dạ Minh Châu đến cùng tại nơi nào? Sẽ không phải là Thái Sơ tiền bối đùa nghịch ta đây a? Không biết a. Diệp Lâm quỳ trên mặt đất hướng về phía trên nữ tử cúi đầu, nữ tử trước mắt, chính là nhân tộc, bái nhân tộc đại năng, chuyện đương nhiên. Ngươi đang tìm vật này à? Đúng lúc này, bên giường rèm cuốn phía sau, đi ra tới một người, người này toàn thân đỏ bừng, quanh thân bao quanh nhàn nhạt sát ý. Chính là Tu La tộc người. Nhận thức một chút, ta chính là Minh Dị. Minh Dị thưởng thức trong tay một viên tản ra ánh sáng màu trắng hạt châu, hướng về Diệp Lâm cười nói. Nhìn người nọ, Diệp Lâm chậm rãi đứng lên, tay phải khẽ động, chu tà một bên trôi nổi tại bên cạnh. Không nên kích động, ta không phải đánh nhau với ngươi, huống hồ, ngươi một bên nằm, là các ngươi nhân tộc đại năng, vương mẫu, ngươi cũng không muốn để vương mẫu thi thể bị hao tổn a. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, Minh Dị mặt mỉm cười, mở miệng nói ra. Ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, ta muốn ngươi trợ giúp chúng ta, cùng một chỗ đối kháng yêu tộc, thứ bậc 20 mấy ngày ngày nào, các ngươi nhân tộc cùng ta Tu La tộc cùng một chỗ vây quanh yêu tộc. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Đây chính là ngươi. Minh Dị nói xong, ước lượng trong tay Dạ Minh Châu. Nhìn hồi lâu, Diệp Lâm nội tâm xác định, Minh Dị trong tay đồ chơi, chính là Thái Sơ cần có Dạ Minh Châu. Ta chỉ là một cái nguyên anh trung kỳ thái kê, ta nhưng không cách nào làm như vậy quyết định trọng đại. Nghe vậy, Diệp Lâm nhàn nhạt lắc đầu nói. Việc này, hắn nhưng không cách nào làm quyết định, dù sao hắn hiện tại uy thế, còn không có lớn như vậy. Rất đơn giản, người không ra người không quan trọng, đến lúc đó, chỉ cần ngươi đến, liền được, dù sao 100 đánh 100, thêm một cái, phần thắng nhiều một thành nha. Minh Dị không để ý chút nào, tự mình nói. Nhân tộc ta thiên kiêu mạnh mẽ hơn ta người, chỗ nào cũng có, cũng tỉ như thập đại danh sách bất kỳ cái gì một cái, đều so ta hiếu thắng, vì sao vẻn vẹn muốn tìm ta một cái yếu nhất. Ngươi yếu nhất, ngươi nếu là yếu, vậy ngươi nhân tộc những người còn lại. Đều là phế vật, lấy nguyên anh trung kỳ tu vi có khả năng tổn thương đến bạch kim, đã không yếu. Thế nào, có đáp ứng hay không? Ngươi nếu là đáp ứng, cái đồ chơi này, chính là ngươi. Minh Dị nghe đến Diệp Lâm lời nói, phảng phất nghe đến thế gian khoa trương nhất sự tình, sắc mặt kinh ngạc nói. Diệp Lâm cùng bạch kim đối chiến thời điểm, hắn liền tại chỗ tối quan sát, tại nhìn đến Diệp Lâm lấy nguyên anh trung kỳ tu vi có khả năng tổn thương đến bạch kim về sau. Nhưng làm hắn khiếp sợ không nhẹ. Dù sao bạch kim chiến lực, tại yêu tộc phương kia, đủ để đứng vào trước 10. Cho nên, hắn đã nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Đến mức nhân tộc thập đại danh sách, cho cười, ai không biết nhân tộc vô danh sơn thập đại danh sách cao ngạo vô cùng, không coi ai ra gì. Tìm bọn hắn bàn điều kiện, không khác người si nói mộng. Hỗ trợ rất đơn giản, đến lúc đó, ngươi cũng chỉ cần ngăn chặn yêu tộc bên trong tùy ý một người liền có thể, không cầu giết, chỉ cầu kéo, kéo nửa canh giờ. Hiện tại yêu cầu này làm sao? Chương 289, Tẩy Thiên Trì. Nhìn thấy Diệp Lâm một mực trầm ngâm, Minh Dị tiếp tục mở miệng nói ra. Dù sao lúc trước định ra thời gian, hắn nhưng là không tin yêu tộc có khả năng đần độn cùng bọn họ tu la tộc liều chết, có khả năng kéo ngoại viện, khẳng định sẽ không tính dư lực kéo. Đương nhiên, bọn họ tu la tộc cũng là dạng này làm. Dù sao yêu tộc mặc dù thế lực cường đại, thế nhưng cùng nhân tộc một mực có sinh tử đại thù. Cho nên nhân tộc, chính là bọn họ tu la tộc cường đại nhất ngoại viện. Tốt, ta đáp ứng ngươi, liền nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, hai ta ước định, mất đi hiệu lực. Tốt, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, liền không cần ngươi phát thiên đạo lời thề, cái đồ chơi này, ta nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra manh mối gì, cho ngươi. Nhìn thấy Diệp Lâm đáp ứng, Minh Dị đại hỉ, sau đó đem trong tay Dạ Minh Châu tùy ý ném cho Diệp Lâm. Đúng rồi, ngươi nói vương mẫu là chúng ta nhân tộc đại năng. Đương nhiên, Thượng Cổ Thiên Cung có 10 vị đại thừa kỳ bán tiên, mà ngươi nhân tộc vương mẫu tính toán một cái. Biết nơi này vì cái gì giữ gìn như vậy hoàn hảo sao? Cũng là bởi vì đại thừa kỳ bán tiên vẫn lạc, nhất định phải để thể diện. Đi, một tháng sau gặp. Minh Dị thuận miệng giải thích xong, liền đi ra vương mẫu thần điện, chẳng biết đi đâu. Trước mắt hắn có thể vội vàng đây. Mà Diệp Lâm trước mắt, thì lặng yên xuất hiện một đạo bảng. Tính danh, Minh Dị. Tu vi, Nguyên Anh đỉnh phong. Mệnh cách tím, mệnh lý, sát đạo đỉnh cao nhất. Vận mệnh, dừng bước tại độ kiếp đỉnh phong, tại độ thiên kiếp thời điểm, bởi vì tự thân sát nghiệt quá nặng, bị thiên đạo hạ xuống từ tiêu thần lôi đánh chết, một đời thiên kiêu, như vậy vẫn lạc. Gần đây cơ duyên một, tại một canh giờ sau tại một tòa huyền thiên thần điện bên trong, tìm kiếm được một cái địa giai hạ phẩm trường thương. Gần đây cơ duyên hai, tại ba ngày sau, tại một chỗ tên là Tẩy Thiên Trì bên trong, phát hiện một loại chất lỏng màu trắng, vì vậy sử dụng loại này chất lỏng ngâm thân thể, nhục thân cường độ một lần hành động đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đại đại được tăng cường. Sát đạo đỉnh cao nhất, người trời sinh liền nắm giữ sát đạo thiên phú, tại sát đạo một đường, có cái này vượt xa tại thường nhân lý giải, người chính là giết chóc mà sinh, giết chóc càng nhiều, tu vi tăng lên càng nhanh. Nhìn xong Minh Dị bảng về sau, Diệp Lâm sờ lên cằm, cái thứ nhất cơ duyên đã không có cơ hội. Thế nhưng cái thứ hai cơ duyên, hắn khẳng định muốn. Có khả năng đem nhục thân đột phá hai cái tiểu cảnh giới bảo vật, nên chân quý đến mức nào a? Hắn hiện tại nhục thân cảnh giới chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, nếu là sử dụng cái kia thần bí bảo vật rèn luyện về sau, nhục thân cảnh giới tuyệt đối có thể đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Một khi nhục thân cảnh giới đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, trở lại lần nữa gặp phải Bạch Kim về sau, mặc dù đánh không lại, nhưng cũng không đến mức chật vật như vậy. Dù sao Bạch Kim thực lực không thể khinh thường, hắn xem chừng, hoặc là chính mình cũng là Nguyên Anh đỉnh phong, hoặc là chính mình lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc. Như vậy, hắn mới có thể ổn ép Bạch Kim một đầu. Thực sự là những này các tộc thiên kiêu nội tình đều quá mức thâm hậu, hắn chỉ có thể tại sau lưng một mực đuổi theo. Quỷ biết Bạch Kim đến tột cùng tại Nguyên Anh kỳ lắng đọng bao lâu. Từ thập đại danh sách lắng đọng mấy chục năm nhìn, Bạch Kim chỉ sợ cũng phải có mấy chục năm. Hắn từ tiếp xúc tu luyện tới hiện tại, còn không có 10 năm, hắn còn chưa ra đời, nhân gia cũng đã là Nguyên Anh đỉnh phong. Dạng này tính toán, tốc độ tu luyện của hắn cùng chiến lực đã có chút kinh hãi thế tục. Ngắn ngủi trong vòng 10 năm, cũng đã có khả năng đi theo Nguyên Anh kỳ lắng đọng mấy chục năm sinh linh phân cao thấp. Quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Nghĩ xong tất cả, Diệp Lâm liền hướng về vương mẫu sâu sắc bái ba bái. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi ra vương mẫu thần điện. Đem bốn phía vỡ vụn cửa lớn dùng nửa canh giờ toàn bộ chữa trị tốt, cuối cùng lại sử dụng tự thân tột cùng nhất thực lực bố trí phong ấn, đem toàn bộ vương mẫu thần điện tùy theo phong ấn. Mặc dù ta thực lực không mạnh, thế nhưng cái này phong ấn, không đến 5 cái cùng cảnh giới người, mơ tưởng mở ra, ta có thể làm, chỉ có những thứ này. Diệp Lâm hướng về Vương Mẫu Thần Điện khom người cúi đầu, nhẹ nói. Lời này nói xong, không chỉ là nhìn lầm vẫn là thế nào, từ Vương Mẫu Thần Điện bên trong, bay ra ngoài một đạo quang mang dung nhập Diệp Lâm mi tâm. Diệp Lâm sờ lên hoàn chỉnh như lúc ban đầu mi tâm, không nhịn được có chút kỳ quái. Hẳn là nhìn lầm đi. Tẩy Thiên Trì, ta nhìn trên bản đồ đến qua, có lẽ ngay ở phía trước vị trí đó. Vừa vặn không tốt là, Tẩy Thiên Trì vị trí hắn tại Thái Sơ cấp cho trên bản đồ nhìn thấy qua, cho nên muốn tìm ra được, cũng thuận tiện rất nhiều. Toàn bộ Thiên Cung di tích 1/10 địa phương đã bị trong lịch sử từng đám thăm dò người toàn bộ thăm dò, mà về phần còn lại 9/10, thì là chiến trường chính. Toàn bộ Thiên Cung di tích rất lớn, bọn họ chỗ thăm dò địa phương, chính là Đại Hậu Phương, các loại Thiên Cung chính thần chỗ ở lại, cho nên không có lớn nguy hiểm. Mà còn thừa chưa thăm dò khu vực, thì là chân chính chiến trường chính, trong đó cạm bẫy gì đó nhiều vô số kể, hơn nữa còn có thời đại thượng cổ bởi vì đại chiến mà tàn lưu lại các loại lực lượng pháp tắc. Hợp đạo kỳ chân quân trở lên tu vi đại năng đánh ra công kích, có thể trong hư không giữ gìn hàng ngàn vạn năm. Cho dù hàng ngàn vạn năm đi qua, ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc, cũng không có chút nào biến mất. Nếu là không cẩn thận đụng tới đồ chơi kia, liền có thể tuyên bố tử vong. Lực lượng pháp tắc, tại quy tắc lĩnh vực bên trên, chỉ có đại thừa kỳ bán tiên mới có tư cách đụng vào, loại lực lượng kia, đã không phải là đơn thuần lực lượng, xúc động hẳn phải chết. Ngắn ngủi thời khắc, Diệp Lâm liền đã đi tới cái gọi là Tẩy Thiên Trì. Trước mắt, là một chỗ hướng lên cầu thang, mà thật dài một cái nhìn không thấy bờ cầu thang, lúc này đã gãy thành vài đoạn, đứt gãy cầu thang tại bốn phía tùy ý phiêu phù. Mà cao nhất địa phương, có một cái không lớn không nhỏ điểm đen. Diệp Lâm nhẹ giơ lên hai chân, hướng về cái kia trên cùng điểm đen bay đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, ban đầu điểm đen cũng càng lúc càng lớn, chờ đến điểm đen phía trước, Diệp Lâm bị khiếp sợ. Này chỗ nào là cái gì điểm đen a? Cái này rõ ràng chính là một tòa phiêu phù ở trên bầu trời hòn đảo a. Quả nhiên, là ta tầm mắt thấp. Diệp Lâm chậm rãi đi tới phía trên, hai chân dẫm tại hòn đảo bên trên. Toàn bộ hòn đảo không có chút nào sinh cơ, bốn phía đại địa rạn nứt, từng khỏa con số tùy ý nằm trên mặt đất, chỉ còn lại khô héo thân cây. Có khả năng giữ lại đến bây giờ, trước đây thấp nhất cũng phải là cái địa giai linh trị, bất quá bây giờ, tất cả đều vô dụng. Tẩy Thiên Trì, tại nơi nào đâu? Diệp Lâm nhấc chân hướng về phía trước đi đến, trên bản đồ mặt ngoài Tẩy Thiên Trì ngay ở chỗ này, thế nhưng ai biết nơi này lại là một hòn đảo. Nếu là bản đồ mặt ngoài không có sai, cái kia Tẩy Thiên Trì, khả năng liền tại đảo này bên trên nào đó một nơi. Nơi này có chút kỳ quái a. Đi đi, Diệp Lâm liền phát hiện một nơi sinh cơ giạt rào, cùng toàn bộ hòn đảo âm u đầy tử khí tạo thành chênh lệch rõ ràng. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Nắm cái này chân lý nguyên tắc, Diệp Lâm chậm rãi tiếp cận. Mặc dù bộ phận này Thiên Cung di tích đã sắp bị trong lịch sử thăm dò vô số thiên kiêu đạp nát, nhưng là vẫn muốn lấy cẩn thận làm chủ. Dù sao trong lịch sử biết rất rõ ràng nơi đây không có nguy hiểm, nhưng vẫn là thất bại sự tích có rất nhiều. Chờ đến chỗ cần đến, Diệp Lâm liền phát hiện một chỗ to lớn thác nước. Thác nước từ vạn mét không trung chảy xuống, hung hăng đập nện ở phía dưới trên mặt đá, may mắn cái này nham thạch không phải bình thường nham thạch, nếu không sớm đã bị cường đại như thế lực trùng kích đánh nát. Một cái phổ thông thông thác nước, không có khả năng tạo thành quái dị như vậy cảnh tượng a. Chương 290, Thượng Quan Hy Hòa, bảng đổi mới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Lâm sờ lên cằm trầm tư. Lập tức nhấc chân vòng qua thác nước, hướng về một chỗ phần cuối đi đến. Đi tới phần cuối, hắn liền phát hiện một cái sơn động nhỏ. Sơn động bên trong, truyền đến từng đạo sinh cơ lực lượng. Quả nhiên, Diệp Lâm bước vào trong sơn động, trực tiếp dọc theo bốn phía vách núi một mực hướng về phần cuối đi đến. Chờ đi đến tận cùng sơn động, cảnh tượng trước mắt ầm vang sáng lên, trước mắt là một chỗ to lớn hình tròn không gian, trung tâm nhất giống như một cái chén lớn, trong đó chứa đựng trắng xóa hoàn toàn chất lỏng. Mà sơn động bốn phía, hoa cỏ cực kỳ xanh tươi, vừa rồi Diệp Lâm cảm giác được nồng đậm vô cùng sinh cơ lực lượng, chính là từ loại chất lỏng này bên trên truyền ra tới. Thấy thế, Diệp Lâm ngồi xổm tại một bên, đem ngón tay thăm dò vào cái kia chất lỏng màu trắng lực lượng, lập tức, từng đạo kinh khủng sinh cơ lực lượng bắt đầu tràn vào Diệp Lâm thân thể bên trong. Chờ nửa ngày, Diệp Lâm cái này mới ánh mắt sáng lên, đã tìm đúng. Sau đó không tại do dự, cởi xuống quần áo trên người, trực tiếp nhảy vào chất lỏng bên trong, bắt đầu toàn lực vận chuyển Phượng Hoàng Dục Thiên Công. Theo công pháp vận chuyển, bốn phía chất lỏng màu trắng đều phảng phất tựa như phát điên tràn vào Diệp Lâm thân thể bên trong. Lúc này Diệp Lâm cảm giác toàn thân ấm áp, vô cùng dễ chịu, bao gồm ngũ tạng lục phủ của mình, đều tại cái này có cực kỳ nồng đậm sinh cơ lực lượng bên dưới, chậm rãi tăng cường. Theo thời gian từng chút trôi qua, Diệp Lâm thân thể bên trên, mặt ngoài một lớp da bắt đầu chậm rãi rơi, tùy theo mà đến, là một vệt ánh sáng trượt vô cùng làn da. Cái này làn da tinh tế vô cùng, trắng nõn không tì vết, thoạt nhìn giống như một kiện hoàn mỹ đến cực điểm tác phẩm nghệ thuật. Mà tóc của hắn cũng bắt đầu từng cây rơi xuống, cũ phát rơi xuống, mới phát tăng lên, bất quá cái này mới mọc ra tóc, cùng bình thường tóc, có như vậy ném một cái ném khác biệt. Nhìn kỹ lại, cái này mới phát chỉnh thể hiện ra màu trắng bạc, một đầu màu trắng bạc mái tóc ngay tại chậm rãi tăng cường. Cái này màu trắng bạc mái tóc thoạt nhìn yếu đuối vô cùng, thế nhưng mỗi một cái, đều có thể tùy ý giết chết một tôn trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà còn mỗi một cái phẩm chất, đều đạt tới kinh người hoàng giai hạ phẩm, quả thực nghe rợn cả người. Bất quá tất cả biến hóa, Diệp Lâm không hề biết. Mà hắn, đã toàn tâm chìm vào đến tu luyện bên trong. Bốn phía chất lỏng màu trắng theo Diệp Lâm hấp thu, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Trong chớp mắt, hai ngày thời gian trôi qua. Ngày này, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Không phải hắn không nghĩ tu luyện, mà là bốn phía dùng để tăng lên nhục thân cường độ chất lỏng, không có. Không sai, như vậy nhiều chất lỏng, bị Diệp Lâm ngắn ngủi hai ngày toàn bộ hấp thu xong. Nhục thân lực lượng tăng lên tới Nguyên Anh đỉnh phong. Thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Diệp Lâm đầy mặt mừng rỡ nhìn xem chính mình trắng tinh như ngọc cánh tay. Hắn chẳng thể nghĩ tới, những này chất lỏng màu trắng lại có thể đem hắn nhục thân cảnh giới một lần hành động tăng lên tới Nguyên Anh đỉnh phong. Nếu là khiến người khác nghe thấy, khẳng định sẽ vô cùng khiếp sợ, vạn tộc công nhận, tu vi tăng lên thần tốc, mà nhục thân thì tăng lên vô cùng chậm rãi. Bất luận cái gì thiên kiêu, tại tăng lên nhục thân cảnh giới phương diện, đều không sai biệt lắm, tại chỗ này, thiên tư của ngươi liền lộ ra không hề có tác dụng. Mà có khả năng đem nhục thân cảnh giới từ Nguyên Anh sơ kỳ một lần hành động tăng lên tới Nguyên Anh đỉnh phong bảo vật, nên chân quý đến mức nào. Mà bây giờ Diệp Lâm, cùng giai bên trong, cho dù lại lần nữa gặp phải Bạch Kim, cũng không chút nào sợ. Bất quá ở thời đại này, nhục thân cảnh giới mạnh hơn tu vi cảnh giới, hắn vẫn là độc nhất cái. Bảng bên trên biểu thị những này chất lỏng màu trắng đem minh dị nhục thân cảnh giới đẩy tới Nguyên Anh hậu kỳ, mà ta thì là Nguyên Anh đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm trải qua một phen trầm tư, liền bình thường trở lại. Tu La tộc, cái chủng tộc này phảng phất chính là vì giết mà sinh, bọn họ trời sinh xuống nhục thân liền so những tộc quần khác càng mạnh. Bọn họ nhục thân cảnh giới, tăng lên so với nhân tộc tăng lên nhục thân cảnh giới càng vì nhốt hơn khó. Hao phí tài nguyên cũng càng nhiều hơn. Bất quá cùng cảnh giới bên trong, cho dù nhục thân cảnh giới giống nhau, cũng hiếm người tộc có khả năng cùng Tu La tộc người đơn thuần lấy nhục thân chém giết. Dù sao Tu La tộc trời sinh chính là nhục thân vượt qua những tộc quần khác, điểm này không cách nào cãi lại. Bất quá tóc của ta. Lúc này, Diệp Lâm mới phát hiện tóc mình biến hóa, không biết lúc nào, hắn tóc đen đầy đầu, thế mà biến thành tóc bạc trắng. Tóc bạc áo choàng, thoạt nhìn rất có một phen vận vị. Hắn lúc này toàn thân trắng nõn không tì vết, từ bên ngoài nhìn vào, so tiểu Bạch Kiểm còn nhỏ mặt trắng, so tiểu thịt tươi còn nhỏ thịt tươi. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, tại nhìn như vậy nhu nhược dưới thân thể, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa đâu. Đem đầu tóc ghim lên đến, Diệp Lâm mặc quần áo, liền đứng lên đi rời Sơn Đông. Bên trong thần bí chất lỏng đã dùng xong, cũng không có cái gì giá trị. Đi ra sơn động, Diệp Lâm bắt đầu nhắm mắt lại hồi ức hắn lúc trước nhìn thấy qua tất cả cơ duyên, mấy phút đồng hồ sau, Diệp Lâm mở to mắt, không nhịn được có chút tiếc hận. Hắn phát hiện, lúc trước nhìn thấy qua tất cả cơ duyên, đều tại cái này hai ngày, cho nên, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì cơ duyên có thể cướp đoạt. Cho nên hiện tại bắt đầu, đều cần hắn tìm vận may chính mình đi tìm. Cho cười, cái này sao có thể? So vận khí, hắn liền không có thắng nổi, chính mình có như thế tốt kim thủ chỉ, không cần sao được. Đi tìm người, tìm tới một cái cướp đoạt một cái. Quyết định chú ý về sau, Diệp Lâm sau đó rời đi hòn đảo. Hắn hiện tại chỉ cần tìm được một cái, liền cướp đoạt một cái, đem chính mình kim thủ chỉ phát huy đến cực hạn. Chờ bay xuống hòn đảo về sau, Diệp Lâm liền phát hiện nơi xa trên không, nổi lơ lửng một tòa tàn tạ cung điện, phía trên cung điện vẽ long phượng chờ thần thú. Dựa theo kinh nghiệm tới nói, chỉ cần phía trên cung điện vẽ long phượng thần thú loại hình đồ vật, đều là đại năng ở nơi. Chờ đến tàn tạ phía trên cung điện, Diệp Lâm đi vào cung điện bên trong. Vẫn là không hề nghi ngờ, cung điện bốn phía đều đã bị phá hư không còn hình dáng, các loại bảo vật mảnh vỡ tại bốn phía bay lượn. Dọc theo cung điện bốn phía đi thẳng, chờ đến thiên điện về sau, Diệp Lâm dừng bước lại, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, ngây dại. Một người dáng dấp nữ tử cực kỳ mỹ lệ máu me khắp người nằm trên mặt đất. Hắn xin thề, nữ tử trước mắt, chỉ nhìn khuôn mặt, là hắn từ khi bước lên tu luyện giới đến bây giờ đến nay, nhìn thấy qua đẹp nhất nữ tử. Mặc dù tu luyện giới nữ tử không có một cái xấu, thế nhưng nữ tử trước mắt vẻ đẹp, hắn nói không ra, chính là loại kia không có đạo lý vẻ đẹp, tên gọi tắt đẹp không có đạo lý. Cùng lúc đó, một tấm bảng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Tính danh, Thượng Quan Hy Hòa. Tu vi, Nguyên Anh Đỉnh Phong. Chủng tộc, Tinh Linh Tộc. Thân phận, Tinh Linh Nữ Vương nhỏ nhất tiểu công chúa, rất được Tinh Linh nhất tộc sủng ái, được đến nàng hảo cảm, có khả năng được đến toàn bộ Tinh Linh tộc hảo cảm. Mệnh cách, tím. Mệnh lý, vạn người không được một tộc đàn chiếu cố ngộ tính siêu cường. Vận mệnh, dừng bước tại hóa thần trung kỳ, tại tình cờ một lần bị vạn yêu điện thiếu điện chủ phát hiện. Vạn yêu điện thiếu điện chủ gặp một lần liền si mê vô cùng, sau đó vận dụng toàn bộ yêu tộc uy năng hướng Tinh Linh tộc tạo áp lực, Tinh Linh tộc cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, đem ngươi giao ra, đến vạn yêu điện về sau, bị vạn yêu điện thiếu điện chủ đủ kiểu khi dễ, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, tự sát bỏ mình. Gần đây cơ duyên, tại 10 ngày sau tiến về Thánh Kiếm Cấm Địa, tại Thánh Kiếm Cấm Địa bên trong, được đến một cái địa giai hạ phẩm trường kiếm, có địa giai hạ phẩm trường kiếm kèm thân ngươi. Thực lực tăng cường rất nhiều. Chỗ cần đến, Thánh Kiếm Cấm Địa, phương hướng, hướng nam bay thẳng đến, liền đến. Vạn người không được một, tư chất của ngươi vạn người không được một, cho dù tại toàn bộ Tinh Linh tộc, đều là tối cường, không có cái thứ hai. Tộc đàn chiếu cố tại tộc quần khí vận chiếu cố bên dưới mà sinh, ngươi đến toàn bộ Tinh Linh tộc chiếu cố, một cái tộc đàn, đều là ngươi cường đại nhất hậu thuẫn. Ngộ tính siêu cường, ngộ tính của ngươi rất mạnh, cho dù lại thế nào phức tạp công pháp, trong mắt ngươi, đều giống như một cộng một đơn giản như vậy. Chương 291, Thánh Kiếm Cấm Địa. Nhìn trước mắt bảng, Diệp Lâm có chút ngạc nhiên. Thứ nhất, bảng có vẻ như thăng cấp, hiện tại lại thêm ra đến một chủng tộc cùng thân phận. Bất quá cái này thăng cấp, vô cùng hợp Diệp Lâm khẩu vị, có cái đồ chơi này, hắn sau này nhìn hắn người bảng thời điểm, cũng có thể càng thêm thuận tiện. Thân phận của ngươi, ta một cái liền có thể nhìn ra, cho dù là trà đắng màu gì, đều không thể gạt được cặp mắt của ta. Dạng này không khác càng thêm đơn giản, cũng càng thêm thuận tiện. Mà còn nhất mấu chốt nhất là, lần này bảng đổi mới, lại có thể thân thiết cho thấy cơ duyên vị trí cụ thể. Cái này đổi mới, thực sự là để Diệp Lâm rất thích, mặt này tấm đổi mới, quá làm cho người thích, quá thuận tiện. Mà nữ tử trước mắt chủng tộc, thì không thể nghi ngờ để Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Tinh Linh tộc, xin nhờ, ta chỗ này là tu tiên thế giới, không phải cái gì phương Tây huyền huyễn thế giới a, cái gì Tinh Linh tộc đều xuất hiện, có như vậy một tia không hợp thói thường. Bất quá cái này cũng tại Diệp Lâm trong giới hạn chịu đựng, có câu chuyện cũ kể thật tốt, thế giới lớn, không thiếu cái lạ nha. Bảng bên trên nói, nếu là cùng nữ tử trước mắt tạo mối quan hệ, khả năng sẽ dẫn tới toàn bộ Tinh Linh tộc coi trọng. Tính toán, Tinh Linh tộc nghe xong chính là tiểu tộc quần, mà còn nữ tử trước mắt, sống hay chết, còn chưa biết, bất quá căn cứ bảng bên trên chỗ nhìn, có lẽ không chết được. Trong chốc lát, Diệp Lâm liền phân rõ lợi hại quan hệ, sau đó đi đến Thượng Quan Hy Hòa trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống, đem cái kia trắng tinh ngón tay như ngọc nắm ở trong tay nhẹ nhàng cầm lấy. Sau đó Diệp Lâm nắm lấy cái kia trên ngón giữa không gian giới chỉ hung hăng kéo một cái, đem không gian giới chỉ cầm trong tay. Tổn thương ngươi người cũng không đáng kể, đồ tốt đều tại không gian giới chỉ câu nói này, thế mà không biết, hiện tại tốt, tiện nghi ta. Diệp Lâm đem không gian giới chỉ nhận đến chính mình không gian giới chỉ bên trong, chờ đi ra lại bạo lực phá vỡ. Tốt, ta cũng không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lấy không ngươi đồ vật. Nói xong, Diệp Lâm đem tay trái đặt ở Thượng Quan Hy Hòa trên mặt, nhẹ nhàng bóp, Thượng Quan Hy Hòa cái miệng anh đào nhỏ nhắn chậm rãi mở ra. Diệp Lâm lấy ra một viên đan dược thả tới Thượng Quan Hy Hòa trong miệng. Đây chính là huyền giai thượng phẩm thánh dược chữa thương, đổi lấy ngươi một cái không gian giới chỉ, ngươi không lỗ, cáo từ. Nói xong, Diệp Lâm liền đứng dậy rời đi. Mà hắn không biết là, hắn rời đi về sau, Thượng Quan Hy Hòa khóe miệng lấy một cái cực kỳ tiểu nhân biên độ kéo ra. Thánh kiếm cấm địa, ta nếu là nhớ không lầm, đồ chơi kia có vẻ như không tại trên bản đồ A. Đứng tại ngoại giới, Diệp Lâm khe khẽ thở dài. Thánh kiếm thánh địa, không tại trên bản đồ, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tại khu vực bên ngoài, cái này có thể thì khó rồi. Trên bản đồ khu vực đều là tương đối an toàn, thế nhưng trên bản đồ không có khu vực, mức độ nguy hiểm tăng gấp bội, làm không tốt liền ợ ra rắm. Thánh kiếm cấm địa, nghe xong danh tự điếu tạc thiên, không được, phải đi nhìn xem, bỏ không đến hài tử bộ không đến sói. Suy tư nửa ngày, Diệp Lâm liền hướng về một nơi bay đi. Thánh kiếm cấm địa, danh tự nghe tới rất treo, khẳng định là một chỗ bất phàm chi địa. Mà Thượng Quan Hy Hòa đều có thể bình yên vô sự hơn nữa còn có thể thu được cơ duyên, hắn tin tưởng, hắn cũng sẽ là giống nhau kết quả. Cái kia thánh kiếm cấm địa có lẽ không có khả năng khác nhau đối đãi a. Diệp Lâm phi hành hết tốc lực bên dưới, căn bản không nhìn thấy thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo lưu quang, mà còn lưu quang chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Đến mức tốc độ, ngượng ngùng, căn bản không biết. Dạng này phi hành hết tốc lực bên dưới, Diệp Lâm trọn vẹn phi hành 3 canh giờ, mới đi ra cái gọi là trên bản đồ khu vực, đi tới trên bản đồ không có tiêu ký lạ lẫm khu vực. Đến. Bay lên, Diệp Lâm tốc độ chậm rãi chậm lại, trải qua 3 canh giờ phi hành hết tốc lực. Hắn đã thấy cái gọi là thánh kiếm cấm địa. Trước mắt, là một tòa núi lớn, phía trên ngọn núi lớn, cắm vào rậm rạp chẳng chịt mấy không rõ trường kiếm. Những này trường kiếm hơn phân nửa đều là đứt gãy trường kiếm, mà còn lưỡi kiếm bên trên, còn chảy từng giọt máu tươi. Những máu tươi này nhan sắc vàng rực, thoạt nhìn chói mắt đến cực điểm, có thể nghĩ máu tươi chủ nhân nên có bao nhiêu cường hoành. Mà trường kiếm bên trong, còn có rất nhiều A hoàn chỉnh không hao tổn trường kiếm, phẩm giai cao điểm khác biệt, có hoàng giai, huyền giai, địa giai. Càng quá đáng chính là, đại sơn đỉnh núi, cắm vào một cái kim hoàng sắc cự kiếm, bên trên cự kiếm, tản ra một cỗ cực kỳ cường đại uy áp. Chỉ từ cái này uy áp phán đoán, Diệp Lâm trong lòng sáng tỏ, cái đồ chơi này, là thiên giai. Mỗi một chiếc thiên giai vũ khí, đều có chính mình khí linh. Khí linh sinh ra tại vũ khí bên trong, khí linh tương đương với vũ khí tương đương với khí linh. Muốn sử dụng thiên giai vũ khí, nhất định phải để khí linh nhận ngươi làm chủ nhân, mà trong quá trình này, bạo lực thủ đoạn, căn bản không làm được. Bất quá Diệp Lâm liền không có như vậy lo lắng, dù sao chính mình Chu Tả thế nhưng là theo chính mình rất nhiều thời gian. Chờ Chu Tả tiến hóa suốt ngày cấp, đó chính là chính mình bản mệnh vũ khí. Quan sát chơi thánh kiếm cấm địa toàn bộ tình huống về sau, Diệp Lâm nhấc chân cẩn thận từng ly từng tí bước vào thánh kiếm cấm địa bên trong. Địa giai hạ phẩm trường kiếm, chính là hắn cần có, chỉ cần được đến cái này trường kiếm, cầm đi ra ngoài mời cao giai luyện khí sư đem trường kiếm dung nhập Chu Tả bên trong, có thể để Chu Tả phẩm giai tiến thêm một bước. Bước vào thánh kiếm cấm địa về sau, cũng không có phát sinh cái gì đại quy mô bạo động, liền trong tưởng tượng loại kia cạm bẫy cũng chưa từng xuất hiện. Tất cả như cũ, thường thường không có gì lạ. Diệp Lâm liền một chút như vậy một chút đi, một bên quan sát tình huống xung quanh. Không có cách, ở loại tình huống này, nhất định phải cẩn thận một chút lại cẩn thận, không phải vậy liền chết như thế nào cũng không biết. Đi nửa ngày sau, Diệp Lâm liền học kiếp trước tiểu thuyết bên trong tình tiết, bắt đầu chậm rãi phóng thích chính mình hủy diệt kiếm ý. Hủy diệt kiếm ý thả ra ngoài về sau, bốn phía nguyên bản cắm trên mặt đất bình tĩnh vô cùng trường kiếm lập tức bạo động, từng thanh trường kiếm đột nhiên run rẩy kịch liệt. Mà từng đạo cùng hắn khác biệt kiếm ý cũng bắt đầu cùng hắn phóng ra hủy diệt kiếm ý sinh ra cộng minh. Ong ong ong. Lập tức, toàn bộ thánh kiếm cấm địa các loại kiếm ý hỗn hợp, thấy thế, Diệp Lâm đầy mặt mộng bức, chính mình chỉ là thả ra một tia hủy diệt kiếm ý, liền gây nên động tĩnh lớn như vậy. Đột nhiên, Diệp Lâm biến sắc, bắt đầu cấp tốc lui lại. Nhiều như vậy kiếm ý bây giờ bắt đầu hướng về chính mình tạo áp lực, mà hủy diệt kiếm ý mạnh thì có mạnh, thế nhưng tại nhiều như thế xa lạ kiếm ý trước mặt, bị hoàn toàn trấn áp. Đây là quy tắc chi lực. Diệp Lâm đứng tại thánh kiếm cấm địa biên giới, đang chuẩn bị đi ra thời điểm, đột nhiên phát giác cái gì, cứ thế mà dừng bước lại. Bởi vì hắn tại cái này hỗn hợp tất cả kiếm ý bên trong, phát giác một tia quy tắc chi lực. Đó là hắn tha thiết ước mơ kiếm đạo quy tắc lực lượng. Lúc này, hắn nghĩ tới trước khi đi Thái Sơ đã nói với hắn lời nói. Diệp Lâm, người ghi nhớ, muốn lĩnh ngộ quy tắc, nhất định phải nhìn thẳng vào quy tắc. Ta biết người tâm cao khí ngạo, thế nhưng có lúc, vẫn là cần mô phỏng theo tiền nhân đường. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm ánh mắt kiên định, sau đó không ở phía sau lui, ngược lại yên tĩnh bàn ngồi tại nguyên chỗ mặc cho bốn phía tất cả kiếm ý đối hắn tiến hành áp chế. Mà hắn ngay tại lĩnh ngộ quy tắc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy quy tắc. Cơ bất khả thất. Hắn thoạt đầu mục đích đúng là muốn có được một cái địa giai hạ phẩm trường kiếm sau đó chuồn mất, thế nhưng ai có thể nghĩ tới. Tại chỗ này, bị hắn gặp kinh thiên cơ duyên. Chương 292, lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc. Ngắn ngủi một lát, Diệp Lâm toàn thân đều vết máu loang lổ, bị các loại kiếm ý chèn ép hắn, thân thể cũng đã ngăn cản không nổi. Toàn thân các loại máu vết thương dấu vết rơi, từ bên ngoài nhìn vào, Diệp Lâm người này giống như một cái huyết nhân, nếu không phải còn có yếu ớt hô hấp, người khác đều cho rằng hắn đã chết. Cứ như vậy, Diệp Lâm một mực ngồi ở chỗ này, trọn vẹn ngồi 10 ngày, vẫn là không có động tĩnh chút nào. Mà lúc này, ngoại giới, một thiếu nữ đang theo thánh kiếm cấm địa chạy đến. Trong truyền thuyết thánh kiếm cấm địa có một cái tinh linh tộc tổ tiên bội kiếm, chỉ cần ta tỏa ra tự thân kiếm ý, khẳng định sẽ dẫn tới tiền bối trường kiếm cộng minh, đến lúc đó, ta cũng là có địa giai hạ phẩm linh khí bằng thân người. Thiếu nữ quần áo vừa vặn, sắc mặt tinh xảo. Hướng về thánh kiếm cấm địa chạy đến. Nếu là nhìn kỹ lại, cái này thiếu nữ chính là cái kia thượng quan Hy Hòa. Đáng ghét kẻ xấu xa, đừng để ta bắt đến ngươi. Thượng quan Hy Hòa sắc mặt ngoan lệ. Lúc trước tiến vào cung điện bên trong, nàng phát hiện một cái bảo vật, sau đó bị yêu tộc người đánh lén, dẫn đến chính mình bản thân bị trọng thương. Như vậy coi như xong, thế nhưng là không lâu sau đó, có một người tới đến bên người nàng. Đem nàng không gian giới chỉ trộm đi. Người này đến cùng có cỡ nào chó A, quả thực là chó A. Người này, nàng cả đời này cũng sẽ không quên. Đừng để nàng bắt đến cái kia kẻ xấu xa, nếu không, để hắn đẹp mắt. Nơi này chính là thánh kiếm cấm địa đi. Nhìn trước mắt kiếm sơn, thượng quan Hy Hòa lấy ra bản đồ cẩn thận so sánh, đầy mặt mừng rỡ. Cuối cùng để nàng tìm tới cái này cái gọi là thánh kiếm cấm địa. Yêu tộc người, chờ xem, chờ ta cầm tới tiền bối bội kiếm, làm tổn thương ta mối thù, ta chắc chắn toàn bộ còn trở về. Thượng quan Hy Hòa nói xong, phóng ra một đôi chân trắng, không chút do dự bước vào thánh kiếm cấm địa bên trong. Sau một khắc, nàng biến sắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, thượng quan Hy Hòa trong lòng vô cùng khiếp sợ. Trước mắt, hơn vạn loại kiếm ý tùy ý bay lượt, mà kiếm ý đầu nguồn. Đều tại trước mắt mình một tôn huyết nhân trên thân. Chết tiệt. Thượng quan Hy Hòa biến sắc, chỉ thấy hơn phân nửa kiếm ý phảng phất lại tìm đến mục tiêu mới, bắt đầu hướng về thượng quan Hy Hòa vào tới. Phốc. Thượng quan Hy Hòa đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn bộ thân thể mềm mại bay lượn đến trên bầu trời, hướng về thánh kiếm cấm địa bên ngoài rơi xuống. Oanh. Thân thể của nàng hung hăng ngã trên mặt đất, thượng quan Hy Hòa che ngực. Đầy mặt không dám tin. Cái này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Trên bản đồ rõ ràng nói cấm địa bên trong, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm a. Thượng quan Hy Hòa đến bây giờ trạng thái vẫn là mộng, trên bản đồ rõ ràng đánh dấu, thánh kiếm cấm địa không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng là bây giờ, lại là chuyện gì xảy ra? Mấy ngàn loại kiếm ý chèn ép, nàng thậm chí liền một giây đều không có tiếp tục kiên trì, liền bị trực tiếp đánh ra thánh kiếm cấm địa. Cái kia, là ai? Nằm tại thánh kiếm cấm địa bên ngoài Thượng Quan Hy Hòa hai mắt ngưng lại, nhìn hướng trong đó cái kia một tôn bị máu tươi vây quanh huyết nhân. Nếu không phải còn có yếu ớt hô hấp, nàng thật cho rằng đó là một tôn người chết. Không thể nào, tại vạn loại kiếm ý chèn ép phía dưới, hắn còn có thể sống được. Trải qua ngắn ngủi phán đoán, Thượng Quan Hy Hòa há hốc miệng, đầy mặt không dám tin. Nàng vừa rồi bị mấy ngàn loại kiếm ý chèn ép, liền một giây đồng hồ đều không có tiếp tục kiên trì, thế nhưng là người này, lại có thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ đó. Người này thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cuối cùng thành công. Lúc này, Diệp Lâm mở to mắt, hai mắt tràn đầy mênh mông. Diệp Lâm đưa tay nhìn xem chính mình da chóc thịt bong, dính đầy máu tươi cánh tay, ánh mắt mê man. Này 10 ngày bên trong, hắn phảng phất tiến vào một cái cực kỳ trạng thái huyền diệu. Trong đầu của hắn bên trong, chỉ có kiếm. Kiếm đạo quy tắc chi lực, quy tắc đại biểu cho trật tự, kiếm đạo quy tắc, chế định quy tắc. Kiếm của ta, chính là quy tắc. Bị kiếm ý cùng với kiếm đạo quy tắc ăn mòn 10 ngày, hắn cuối cùng lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Kiếm của ta, có thể giết tất cả địch, đây chính là quy tắc. Ta chính là quy tắc chế định người, quy tắc trói buộc người. Ha ha ha, lên. Diệp Lâm đứng lên, cười ha ha một tiếng, toàn thân hủy diệt quy tắc vần quanh, lập tức, toàn bộ thánh kiếm cấm địa bắt đầu run rẩy không ngừng. Sau một khắc, từng thanh bị phong ấn trường kiếm lập tức bay về phía bầu trời, vây quanh Diệp Lâm quanh thân xoay tròn. Những này kiếm, đều là đã từng lĩnh ngộ kiếm ý cùng lĩnh ngộ quy tắc người chỗ chấp trường kiếm. Bây giờ Diệp Lâm lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc lực lượng, mới có tư cách cùng bọn họ sinh ra cộng minh. Lập tức, từng đạo kiếm ý cùng với quy tắc chi lực vây quanh Diệp Lâm xoay tròn, cùng lúc trước khác biệt, hiện tại kiếm ý, mỗi một người đều dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Cái này, thánh kiếm cấm địa bên ngoài Thượng Quan Hy Hòa quả thực không thể tin được cặp mắt của mình thấy. Theo như đồn đại, thánh kiếm cấm địa bên trong, phong ấn trường kiếm đều là đã từng thiên cung bên trong vẫn lạc người trường kiếm. Thiên cung bên trong, mỗi một vị kiếm tu vẫn lạc, trường kiếm của hắn đều sẽ bị phong ấn ở thánh kiếm cấm địa bên trong chờ đợi người hữu duyên có khả năng lần thứ hai đem chấp trường. Địa giai hạ phẩm trường kiếm, có kiếm linh ký túc, muốn có được kiếm linh thừa nhận, cái kia nhất định phải muốn so bọn họ đã từng chủ nhân càng thêm ưu tú người, mới có thể được đến kiếm linh thừa nhận. Nàng tới đây, chính là ỷ vào các nàng tinh linh tộc bí pháp, khẩn cầu tỉnh lại đã từng tinh linh tộc tiền bối bội kiếm. Mà bây giờ, nàng nhìn thấy cái gì? Một thanh niên được đến bao nhiêu kiếm linh thừa nhận, nhìn xem vây quanh Diệp Lâm vần quanh trường kiếm, rậm rạp chằng chịt, căn bản không phân rõ đó là bao nhiêu đem. Chẳng lẽ thế gian này, thật có như vậy yêu nghiệt người? Lúc này nàng tam quan đã bị Diệp Lâm trực tiếp chấn vỡ. Đã như vậy, vậy liền chơi đem lớn. Nhìn xem vần quanh chính mình quanh thân kiếm bầy, Diệp Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó sắc mặt điên cuồng vô cùng. Diệp Lâm tay phải nhẹ rung, sáu viên kiếm hoàn bay ra, sau một khắc, một thanh trường kiếm hiện rõ. Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, chu tà bên trên hào quang tỏa sáng. Sau một khắc, vây quanh Diệp Lâm xoay tròn trường kiếm nhộn nhịp phát ra một trận gào thét. Chỉ thấy chu tà phảng phất cùng hang không đáy, bắt đầu toàn lực hấp thu những này trên trường kiếm kiếm ý. Từng đạo kiếm ý bị chu tà hút vào thân kiếm bên trong. Mà mất đi đã từng kiếm ý trường kiếm, thì chậm rãi rơi xuống đất, nguyên bản thần tính, đã hoàn toàn biến mất. Mà Diệp Lâm như thế cách làm, cũng chọc giận những này kiếm linh, bọn họ bắt đầu nhộn nhịp kích phát ra chính mình một kích mạnh nhất, hướng về Diệp Lâm xung phong mà đến. Mà lĩnh ngộ quy tắc chi lực Diệp Lâm, căn bản không e ngại những này kiếm ý, ngược lại đem những này cường hoành vô cùng công kích toàn bộ hấp thu. Mà theo hấp thu kiếm ý càng ngày càng nhiều, chu tà trên thân kiếm cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Những này kiếm ý đều không giống nhau, cưỡng ép đưa bọn họ hội tụ vào một chỗ, sẽ dẫn tới kiếm ý tại thân kiếm bên trong các loại tán loạn. Mà chu tà mặc dù là địa giai hạ phẩm, thế nhưng nhiều như vậy kiếm ý tại thể nội hoành hành không sợ, cũng bắt đầu có chút không chống nổi. Đủ rồi. Nhìn thấy chu tà run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, Diệp Lâm lập tức dừng lại động tác trong tay, không thể lại tiếp tục như vậy, lại tiếp tục như vậy, Chu Tà căn bản chịu không được, đến lúc đó cả thanh kiếm đều sẽ bạo tạc. Chu Tà một khi bạo tạc, trong đó mới vừa rồi bị Diệp Lâm thu nạp kiếm ý toàn bộ bộc phát, phát ra công kích, cho dù là hắn, cũng chịu không được. Thu hồi Chu Tà, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa không hề có động tĩnh gì mấy chục thanh kiếm. Hắn thả ra quy tắc chi lực, dẫn động chỉ có kiếm ý cùng quy tắc chi lực. Chương 293, Thượng Quan Hy Hòa thỉnh cầu. Mà những này vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì trường kiếm, ẩn chứa trong đó, chỉ có lĩnh vực hoặc là pháp tắc. Mà trên cùng thanh kia cự kiếm, đến bây giờ còn không có bất cứ động tĩnh gì có thể nói. Tính toán, chuyến này thu hoạch đã đầy đủ, rút lui. Suy tư nửa ngày, Diệp Lâm xoay người rời đi. Chuyến này thu hoạch đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Không những lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc lực lượng, hơn nữa còn thu nạp nhiều như thế kiếm ý. Chờ trở về, hắn liền sử dụng tự thân lực lượng đem những này kiếm ý chấn áp, chỉnh hợp, cuối cùng tạo thành một đạo chí cường kiếm ý. Trong đó lại tiếp nhận vào quy tắc của mình lực lượng, đến lúc đó, một kiếm ra, cho dù hóa thần cảnh tu sĩ, cũng có thể chém. Mặc dù chỉ có thể kích phát ra một kiếm, thế nhưng cái kia cũng đầy đủ. Chờ đến thánh kiếm cấm địa bên ngoài, Diệp Lâm nhìn trên mặt đất nằm muội tử, không khỏi dừng bước lại. T, người này có chút quen mắt a. Diệp Lâm đứng trên mặt đất, nhìn trước mắt ngay tại vận công chữa thương nữ tử, sờ lên cằm suy tư. Đây không phải là kia cái gì tinh linh tộc thiếu nữ sao? Làm sao đi tới nơi này? Suy tư nửa ngày, Diệp Lâm biết nữ tử trước mắt là ai, chính là lúc trước bị chính mình cướp đoạt không gian giới chỉ cái kia tinh linh tộc thiếu nữ. Bất quá kỳ quái là, người này làm sao đi tới nơi này? Việc này thật đúng là có điểm kỳ quái. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị đi thời điểm, một cái tay bắt lấy mắt cá chân hắn. Diệp Lâm quay đầu nhìn lại, chủ nhân của cái tay này, chính là Thượng Quan Hy Hòa. Lúc này Thượng Quan Hy Hòa ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi có phải hay không cướp ta không gian giới chỉ kẻ xấu xa? Thượng Quan Hy Hòa âm thanh thanh thúy. Mở miệng liền hướng Diệp Lâm chất vấn. Không gian giới chỉ, cái gì không gian giới chỉ? Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Còn có, ngươi là ai a? Ngươi có biết hay không, dạng này là rất không lễ phép. Nói xong, Diệp Lâm động động chân, đem Thượng Quan Hy Hòa tay đánh xuống đến, cùng Thượng Quan Hy Hòa kéo dài khoảng cách, một bộ chẳng biết tại sao bộ dạng. Nhìn thấy Diệp Lâm bộ dáng như thế, Thượng Quan Hy Hòa dao động. Chẳng lẽ không phải hắn, thế nhưng là âm thanh thật tốt giống a, không thể nói giống, quả thực là giống nhau như đúc a. Ngươi thật không phải là cái kia kẻ xấu xa. Cái gì kẻ xấu xa, ngươi đến cùng nói cái gì, còn có, ta biết ngươi sao, chẳng biết tại sao. Ta đi, đừng nói cái kia không giải thích được. Diệp Lâm nói xong, quay người hướng về nơi xa bay đi, mà Thượng Quan Hy Hòa nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, rơi vào trầm tư. Nhìn lại mình một chút lại trên tay trống không ngón giữa, nhìn lại mình một chút bây giờ thương thế, lại nhìn xem trước mắt thánh kiếm cấm địa, nàng quả thực đều muốn nhanh khóc. Đây rốt cuộc tạo cái gì nghiệt a, không gian giới chỉ mất đi, chính mình cả đời thu thập bảo vật toàn bộ không có, mà chính mình cũng đã bị thương, nếu là bị mặt khác lòng mang ý đồ xấu người gặp được, khả năng khó giữ được tính mạng. Mà còn tinh linh tộc bản thân chính là một cái tiểu tộc quần. Trong tộc chỉ có tinh linh nữ vương như thế một cái hợp đạo kỳ chân quân. Mặc dù tinh linh tộc lần này cũng tiến vào 100 người, thế nhưng thực lực đều không ra thế nào, tìm mặt khác tinh linh tộc tộc nhân bảo hộ chính mình, rất có thể sẽ dẫn tới tinh linh tộc đoàn diệt. Dù sao tinh linh tộc nữ xinh đẹp như hoa, nam anh tuấn liền nam nhân đều thích, như vậy thông tin, vạn tộc ai không biết a. Cho nên đối địch tinh linh tộc tộc đàn có rất nhiều, chính mình hiện tại chính là một cái liên lụy. Nàng cũng không muốn liên lụy những tộc nhân khác. Mà còn chính mình thế nhưng là tinh linh tộc công nhận đệ nhất thiên kiêu, những tộc nhân khác, thực lực chính mình nội tâm cực kỳ rõ ràng. Không có bất kỳ người nào có khả năng giữ được mình bây giờ. Mà còn chính mình thân phận lần này đi vào chủng tộc, không có không biết, cho nên thân phận mình bây giờ cực kỳ nguy hiểm, bị những người khác bắt đến, khả năng. Lúc trước đánh lén mình yêu tộc vì cái gì không có giết chính mình cùng với bắt chính mình, nàng không biết. Mà lại nhìn xem sau lưng thánh kiếm cấm địa, lúc này thánh kiếm cấm địa bên trong kiếm linh, đã bị Diệp Lâm triệt để chọc giận. Bọn họ đánh không lại Diệp Lâm, còn không đánh lại những người khác sao? Lúc này toàn bộ thánh kiếm cấm địa đều ở bạo động bên trong, một khi bước vào, sẽ dẫn tới những cái kia nổi giận kiếm linh hợp nhau tấn công, cho nên, tiền bối bội kiếm, cũng không có. Vừa rồi nàng chỉ là vừa mới bước vào, liền bị kiếm ý đánh bay. Mà bây giờ bước vào, những cái kia nổi giận kiếm linh, rất có thể sẽ đem nàng trực tiếp chém giết. Nhớ nàng đường đường tinh linh tộc công chúa, tinh linh nữ vương sủng ái nhất tiểu nữ nhi, lúc nào chật vật như vậy qua. Quả thực là xui xẻo thấu a. Không được, ngươi chờ ta một chút. Suy tư một lát, Thượng quan Hy Hòa đứng dậy hướng Diệp Lâm đuổi theo. Nàng bây giờ, chỉ có Diệp Lâm có khả năng bảo vệ nàng, trải qua vừa rồi một màn, nàng đã xác định Diệp Lâm thực lực, mạnh hơn nàng thật nhiều lần. Mà còn, liền tính Diệp Lâm bởi vì chính mình gặp phải nguy hiểm, vậy coi như tự mình xui xẻo, tuyệt đối sẽ không liên lụy Diệp Lâm. Một chỗ chỗ cung điện, Diệp Lâm nhìn trước mắt hai mắt lưng tròng Thượng quan Hy Hòa, không nhịn được thống khổ che lấy cái trán. Đại tỷ, người có thể hay không đừng quấn lấy ta? Ta hiện tại còn có chuyện quan trọng ngươi hiểu không? Nếu không phải nữ tử trước mắt là tinh linh tộc nữ vương nữ nhi, hắn đã sớm rút kiếm một kiếm chém. Nữ tử trước mắt căn cứ bảng lời nói, là tinh linh tộc nữ vương sủng ái nhất nữ nhi, trên thân không có cái gì bảo vệ biện pháp, hắn căn bản không tin. Vạn nhất đem nữ tử trước mắt chém, có 99% khả năng, hắn sẽ bị tinh linh nữ vương trả thù. Một vị hợp đạo kỳ chân quân trả thù, thử hỏi người nào không sợ. E là cho dù là đứng đầu thế lực, cũng sẽ cả ngày ngủ không yên. Mà còn giết người ta nữ nhi như vậy chuyện trọng đại, cho dù là thái sơ, nghĩ bảo vệ chính mình, cũng không quá hiện thực. Ta không, thực lực của ngươi cao cường, hiện tại còn có hơn 10 ngày liền kết thúc, ngươi chỉ cần bảo hộ ta hơn 10 ngày, chờ sau khi ra ngoài, mụ mụ ta nhất định thâm tạ. Nhìn thấy trước mắt Thượng quan Hy Hòa vẻ mặt thành thật dáng dấp, Diệp Lâm không khỏi có chút đau răng. Sau một khắc, Diệp Lâm tâm thần nhất chuyển, không biết nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Nghe đồn ngươi tinh linh tộc có một loại nước thánh, uống về sau có thể tẩy lễ tự thân, để tự thân càng thêm dán vào đại đạo, hơn nữa còn có hòa tử nhân nhục bạch cốt chỉ có thể, chỉ cần còn có một hơi, liền có thể cứu sống. Hơn nữa còn đối tu luyện rất có ích lợi. Diệp Lâm hỏi xong, Thượng quan Hy Hòa đầy mặt cảnh giác. Ngươi muốn nói điều gì? Rất đơn giản, để ta bảo vệ ngươi, có thể, thế nhưng điều kiện của ta chính là, sau khi ra ngoài, cho ta một thùng các ngươi nước thánh, làm sao? Diệp Lâm nói xong, Thượng quan Hy Hòa trừng to mắt nhìn xem Diệp Lâm, khuôn mặt biểu lộ cực kỳ khoa trương. Một thùng, ngươi muốn điên rồi à? Ngươi có biết hay không, chúng ta tinh linh tộc nước thánh một năm mới có một bát sản lượng. Ngươi cùng ta muốn một thùng. Thượng quan Hy Hòa nói xong, Diệp Lâm cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Đã sớm nghe tinh linh tộc đệ nhất bảo vật chính là nước thánh, thế nhưng không nghĩ tới giá trị cao như thế. Vậy liền nửa thùng, nếu không ngươi liền xéo ngay cho ta. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, Thượng quan Hy Hòa không nhịn được có chút trầm mặc. Chính mình hiện tại, chỉ có thể cầu trợ giúp Diệp Lâm. Chính mình hiện tại liền đỉnh phong thời khắc năm thành thực lực đều không phát huy ra được, một khi bị những tộc quần khác bắt đến, rất có thể sẽ dùng cái này áp chế mẫu thân mình. Mẫu thân mình xem như tinh linh tộc nữ vương, vì tinh linh tộc đã hao phí rất lớn tâm thần, nàng cũng không muốn để mẫu thân vì chính mình hao tâm tổn trí phí sức. Được, nửa thùng liền nửa thùng, chờ đi ra, ta liền cho ngươi. Chương 294, Kháo Sơn Tộc. Cắn răng suy tư một lát, Thượng quan Hy Hòa mở miệng nói ra. Nàng không thể không đáp ứng, trước mắt Diệp Lâm, cùng những tộc quần khác không giống, nàng từ Diệp Lâm trong mắt, chưa từng nhìn thấy mảy may tham lam cùng sát ý. Cho nên nàng mới như vậy gan lớn tìm tới Diệp Lâm nói ra yêu cầu. Những tộc quần khác, nhìn thấy chính mình về sau, hai mắt hoặc là tràn đầy tham lam hoặc là tràn đầy sát ý, để nàng buồn nôn đến cực điểm. Mà tất cả mọi thứ, đều là tinh linh tộc quá yếu. Nếu là tinh linh tộc bên trong có một vị giống Diệp Lâm như vậy thiên kiêu, nàng còn cần tới nơi đây như vậy xin giúp đỡ Diệp Lâm. Căn bản không có khả năng. Tốt, ta hiện tại muốn để ngươi phát xuống thiên đạo lời thề, không phải vậy ta không tin. Nhìn thấy Thượng quan Hy Hòa đáp ứng, Diệp Lâm lần thứ hai nói. cái này thế giới, duy nhất bảo đảm chính là, phát thiên đạo lời thề. Tại thiên đạo chứng kiến bên dưới, không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám trái với điều ước. Được. Thượng quan Hy Hòa nói xong, vận dụng tự thân tu vi câu thông thiên đạo, phát xong thiên đạo lời thề về sau, Diệp Lâm rất hài lòng gật đầu. Mà Thượng quan Hy Hòa thì cảm giác chính mình thần hồn bị một đạo không hiểu xiềng xích giam cầm, đạo này xiềng xích ngày bình thường đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng nếu là mình nói tới sự tình không có dựa theo hứa hẹn thực hiện, đạo này xiềng xích sẽ đem chính mình thần hồn vô tình nghiền nát, chính mình đến lúc đó liền chuyển đời cơ hội đều không có. Đây chính là thiên đạo lời thề chỗ đáng sợ. Tốt, đi thôi. Diệp Lâm nói xong, hướng về nơi xa bay đi, mà Thượng quan Hy Hòa thì đàng hoàng đi theo sau Diệp Lâm. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Thượng quan Hy Hòa quay đầu nhìn về Diệp Lâm hỏi. Tìm người. Diệp Lâm lạnh lùng nói ra. Tìm người. Nghe vậy, Thượng quan Hy Hòa nghiêng đầu đầy mặt nghi hoặc, tìm người là cái quỷ gì? Bất quá nàng hiện tại đàng hoàng đi theo Diệp Lâm liền tốt, vượt qua mười mấy ngày nay thời điểm, đi ra thiên cung di tích, là được rồi. Đối với tìm kiếm bảo vật, nàng đã không cần thiết. Từ nhỏ từ rừng rậm bên trong trưởng thành nàng, không có từng trải qua thế gian hiểm ác, mà bây giờ, nàng biết. Bị yêu tộc đánh lén, không gian giới chỉ bị cướp, thật vất vả tìm tới thánh kiếm cấm địa, cũng cuối cùng ngâm nước nóng. Cái này từng cọc từng kiện, đều tại nói cho nàng, cái này thế giới, căn bản không phải nàng tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nàng hiện tại chỉ muốn về nhà, sau đó bế quan tu luyện, rốt cuộc không ra ngoài. Đây là địa phương nào? Thượng quan Hy Hòa ngẩng đầu nhìn trước mắt cung điện khổng lồ, đầy mặt nghi hoặc. Võ thần điện. Diệp Lâm mở miệng nói ra. Chỉ thấy phía trên cung điện, chính viết võ thần điện ba chữ to. Nghe vậy, Thượng quan Hy Hòa trợn nhìn Diệp Lâm một cái, nàng lại không mù. Đi, vào xem. Diệp Lâm tiến lên đẩy ra cung điện cửa lớn, đi vào, Thượng quan Hy Hòa theo thật sát Diệp Lâm sau lưng. Trải qua thời gian ngắn ngủi tu dưỡng, nàng thương thế ngay tại từng chút chữa trị. Chỉ thấy cung điện to lớn bên trong, các loại vũ khí đều phiêu phù tại không khí bên trong. Mà mỗi thanh vũ khí phẩm giai đều không thấp. Thấp nhất cũng phải là huyền giai hạ phẩm. Vũ khí nhiều như vậy, lại là một số lớn tài phú. Diệp Lâm lấy ra không gian giới chỉ, đem những này tại không khí bên trong phiêu phù vũ khí từng cái thu vào không gian giới chỉ bên trong. Những này vũ khí chính mình mặc dù không cần, thế nhưng cầm đi ra ngoài bán, cũng có thể bán đi một bút không ít giá tiền. Mà Thượng quan Hy Hòa chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này, không có bất kỳ cái gì động tác. Những vật này, đều là Diệp Lâm, nàng rất rõ ràng chính mình định vị. Dù sao nàng chính là tinh linh nữ vương nữ nhi, không phải cái gì ngu xuẩn. Những vật này, cũng không phải hắn có khả năng nhúng chàm. Nhân tộc, tinh linh tộc công chúa. Lúc này, một thanh âm từ Diệp Lâm sau lưng truyền đến, Diệp Lâm dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai tôn cao tới 3-4 mét người đá chậm rãi bước vào cung điện bên trong. Kháo Sơn tộc. Thượng quan Hy Hòa nhìn trước mắt hai cái người đá, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Kháo Sơn tộc người, nơi này là của ta, còn mời đi ra. Diệp Lâm nhìn trước mắt hai cái người đá, ngữ khí lạnh lùng nói. Kháo Sơn tộc, cũng coi là một cái đại tộc, bọn họ bản thể chính là từng khỏa linh thạch. Nơi này nói tới không phải loại kia linh thạch, mà là thiên địa ẩn dưỡng đi ra đặc thù linh thạch. Loại này tảng đá chính là thiên địa ẩn dưỡng, trên cơ bản không có gì chứng dùng, thế nhưng có linh thạch dưới cơ duyên xảo hợp, có khả năng sinh ra linh trí, mà Kháo Sơn tộc người, chính là như thế đi ra. Loại này sinh linh, thiên tư tuyệt thế, thế nhưng tương ứng, số lượng cực kỳ ít ỏi. Kháo Sơn tộc cả một tộc bầy cộng lại, tuyệt đối không cao hơn 2.000 người. Cùng động một chút thì là hơn ước yêu tộc so ra, quả thực đáng thương không thể lại đáng thương. Bất quá cái này chủng tộc bầy người chỉ cần không vẫn lạc, tương lai đều có thể trưởng thành là một tôn đại năng, cho nên đây cũng là Kháo Sơn tộc đến bây giờ không có diệt tộc nguyên nhân. Nhân gia mặc dù số lượng ít, thế nhưng nhân gia đại năng nhiều a, cho nên liền yêu tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc Kháo Sơn tộc. Càng không có những tộc quần khác dám săn giết Kháo Sơn tộc người. Tộc khác đám người nhiều, giết một cái thiên kiêu nếu không được bồi thường sự tình. Thế nhưng là Kháo Sơn tộc liền ngần ấy người, người giết một cái, Kháo Sơn tộc đại năng khẳng định sẽ tìm đến người nói chuyện. Mà còn Kháo Sơn tộc cái này tộc quần tộc nhân đều chất phác lão nhân, căn bản sẽ không trêu chọc chủng tộc khác. Từng cái trong đầu đều trang tảng đá lớn, có thể cho ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì. Cho nên Kháo Sơn tộc Đông Châu người hiền lành, cái này từng cái tảng đá lớn người tốt nhất lắc lư. Cho nên Đông Châu những tộc quần khác đều rất yêu thích Kháo Sơn tộc. Nhân tộc, ta gọi Thạch Nham, không cần khẩn trương, những vật này đối chúng ta đến nói đều là phế liệu, không có cái gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta lần này tới, chỉ là cùng ngươi kết giao bằng hữu. Trong đó một cái người đá hướng Diệp Lâm đưa ra cái kia hoàn toàn do tảng đá tạo thành tay phải, hướng Diệp Lâm cười nói. Cũng đừng nhìn tảng đá kia thân thể, loại này linh thạch, cái khác cái gì tác dụng đều không có, chỉ có một cái ưu điểm, chính là cứng rắn. Hơn nữa còn có thể trưởng thành, thời gian càng dài, loại này tảng đá càng cứng rắn, quả thực cứng rắn không giảng đạo lý. Theo như đồn đại Trung Châu liền có như thế một tảng đá lớn, liền tính đại thừa kỳ bán tiên đều không thể tổn hại mảy may. Theo lý mà nói loại này linh thạch có lẽ thích hợp nhất luyện khí, thế nhưng, loại này linh thạch đều bị Kháo Sơn tộc lũng đoạn, dù sao không chừng bên trong qua chút thời gian sẽ nhảy nhót ra một cái tộc nhân. Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem các ngươi đem tộc nhân của mình luyện hóa? Nguyên nhân căn bản chính là, cái đồ chơi này quá cứng, cứng rắn đến căn bản không thể tan chảy. Càng đừng đề cập luyện khí. Người tốt, Diệp Lâm. Diệp Lâm đưa tay phải ra, cùng trước mắt Thạch Nham tới một cái điển hình bắt tay lễ. Nhân tộc, hai chúng ta tới đây chỉ là vì mời ngươi giúp một chuyện, yên tâm, sẽ không để ngươi hỗ trợ không công. Thạch Nham sờ lên cổ của mình, có chút xấu hổ nói. Cái gì bận rộn? Chúng ta một cái tộc nhân liên hệ chặt đứt, ta nghe các ngươi nhân tộc Phật pháp ngàn vạn. Có thể không có thể giúp chúng ta tìm kiếm một cái. Thạch Nham mở miệng nói ra. Kháo Sơn tộc còn có một cái nhược điểm chí mạng, chính là trong cơ thể không có linh lực, bọn họ thực lực, toàn bộ nhờ tự thân độ cứng. Tự thân càng cứng rắn, chiến lực càng mạnh. Bọn họ không biết cái gì lè lè thuật pháp, mà là thuần dựa vào tự thân, theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng liền càng mạnh. Thực sự là nghịch thiên đến cực điểm. Cho nên vẫn là câu nói kia. Chỉ cần không vẫn lạc, chỉ có thời gian đầy đủ, cho dù đại thừa kỳ bán tiên cũng giết cho ngươi xem. Tinh khiết một cái mãng phu tộc đàn. Ồ, vậy ngươi có hay không có liên quan tới hắn bất kỳ vật gì? Cho dù là dính qua khí thức của hắn cũng được. Chương 295, ám ảnh tộc. Nhìn trước mắt Thạch Nham, Diệp Lâm mở miệng hỏi. Kháo Sơn tộc cái này tộc đàn, hắn vẫn rất có hảo cảm. Mà còn Kháo Sơn tộc bên trong đại năng nhiều. Liền chỉ nhìn một tổ số liệu, Kháo Sơn tộc bên trong, đứng tại trên mặt nổi hợp đạo kỳ chân quân liền có vài chục vị nhiều. Nhưng mà này còn chỉ là trên mặt nổi, vụng trộm không biết có bao nhiêu. Mà còn, một cái tộc đàn tổng cộng lại mới hơn 2.000 cái tộc nhân tả hữu, cái này hơn 2.000 cái tộc nhân bên trong, lại có hơn 10 vị hợp đạo kỳ chân quân, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Mà nhân tộc cùng yêu tộc. Tộc nhân số lượng không thể đánh giá, thế nhưng đâu? Ước vạn nhân tộc bên trong, ra một cái hợp đạo kỳ chân quân tỷ lệ cao tới 1%. Mà còn Kháo Sơn tộc không những thực lực cường đại, cũng rất nặng nghĩa khí. Diệp Lâm cũng rất nguyện ý kết giao như vậy chủng tộc, vạn nhất được đến Kháo Sơn tộc hảo cảm, ngày sau đường cũng dễ đi rất nhiều. Có, hắn đã từng thường xuyên ôm khối này vải trắng đi ngủ, người thấy được không được? Nhìn thấy Diệp Lâm đáp ứng, Thạch Nham đại hỉ, hắn đã sớm nghe nói tại thuật pháp phương diện, 100 cái chủng tộc cộng lại đều đánh không lại một cái nhân tộc. Cho nên cái này mới ôm thái độ muốn thử một chút ngẫu nhiên tìm tới Diệp Lâm. Diệp Lâm tiếp nhận Thạch Nham đưa tới vải trắng, sau đó hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Dựa vào vật thể tìm người, đây chỉ là một tiểu thuật pháp mà thôi, liền luyện khí kỳ tu sĩ đều xem thường tiểu thuật pháp. Bất quá cái đồ chơi này. Một khi thi triển, có khả năng sẽ gánh nhân quả. Cũng tỉ như một cái kim đan kỳ tu sĩ cầm cái đồ chơi này đi tìm hóa thần kỳ chân nhân, đây không phải là trong nhà vệ sinh đánh đèn, tìm phân sao. Tìm tới, bất quá các người bằng hữu có vẻ như tình huống không thế nào tốt. Một lát sau, Diệp Lâm thu hồi vải trắng, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cái gì? Mau nói cho chúng ta biết tại nơi nào, lại có người dám đối ta Kháo Sơn tộc xuất thủ, chờ ta tìm tới hắn, chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thạch Nham sắc mặt không khỏi có chút sốt ruột, mà đứng tại Thạch Nham bên cạnh một cái khác người đá sắc mặt cũng không thế nào bình tĩnh. Bởi vì nhân số thưa thớt, bọn họ lần này đến thiên cung di tích tộc nhân chỉ có 10 cái này nếu là chết một cái, bọn họ đi ra không cách nào cùng trong tộc đại năng bàn giao. Dù sao Kháo Sơn tộc đại năng đem mỗi một cái Kháo Sơn tộc người đều làm thân nhân đối đãi, không có cách, thực sự là tộc nhân quá mức thưa thớt. Phía đông nam vị, đi thẳng, liền có thể nhìn thấy các ngươi đồng bạn, bất quá tốc độ phải nhanh, nếu không. Diệp Lâm nói xong, nhìn trước mắt hai cái người đá, sau đó đem trong tay vải trắng đưa cho trước mắt Thạch Nham. Đa tạ, ta Kháo Sơn tộc thiếu ngươi một cái ân tình, nếu là ngày sau gặp nạn, đến Kháo Sơn tộc báo ta Thạch Nham danh hiệu, bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Thạch Nham hướng Diệp Lâm trịnh trọng cúi đầu, sau đó cầm vải trắng lên xoay người rời đi. Toàn thân sát ý hiển thị rõ. Ngươi vừa rồi thấy cái gì? Nhìn thấy hai cái người đá sau khi ra ngoài, Thượng Quan Hy Hòa đầy mặt tò mò nhìn Diệp Lâm. Diệp Lâm vừa rồi thi triển thuật pháp về sau, liền sắc mặt mất tự nhiên. Lần này, yêu tộc sợ rằng sống đi ra không có mấy cái. Diệp Lâm không khỏi có chút thổn thức. Hắn vừa rồi nhìn thấy 5 cái yêu tộc người ngay tại vây công một cái Kháo Sơn tộc người. Nếu là cái này Thạch Nham không tìm chính mình, thật đúng là sẽ để cho yêu tộc người chui chỗ trống, thần không biết quỷ không biết giết cái kia Kháo Sơn tộc người. Dù sao Kháo Sơn tộc người trong đầu tất cả đều là Nham Thạch, cho dù tộc nhân chết rồi, cũng căn bản suy tính không ra là ai giết. Mà lần này, cái này yêu tộc sợ rằng. Mà còn chờ đi ra, sợ rằng toàn bộ Kháo Sơn tộc đều sẽ hướng yêu tộc làm loạn. Nếu bàn về bao che khuyết điểm, cái gì tộc đàn cũng không sánh bằng Kháo Sơn tộc. Yêu tộc không những cùng Tu La tộc là tử địch, mà còn cùng nhân tộc cũng có thâm cừu đại hận, hiện tại lại đắc tội một cái Kháo Sơn tộc, chậc chậc chậc. Yêu tộc, người nói yêu tộc người ngay tại nhằm vào Kháo Sơn tộc. Nghe đến Diệp Lâm ngắn ngủi lời nói, Thượng Quan Hy Hòa cái đầu nhỏ ngay tại thần tốc vận chuyển. Ngươi liền không cần quan tâm nhiều như vậy. Diệp Lâm cầm lấy tay phải hướng về Thượng Quan Hy Hòa đầu rung một cái. Thượng Quan Hy Hòa lập tức ôm đầu, hai mắt u oán nhìn hướng Diệp Lâm. Có động tĩnh. Đúng lúc này, Diệp Lâm đột nhiên lấy ra một cái ngọc phù, chỉ thấy ngọc phù bên trên quang hoa đại phóng. Sau một khắc, ngọc phù phóng lên tận trời. Đuổi theo. Diệp Lâm mặt không đổi sắc, hướng về Thượng Quan Hy Hòa nói xong, liền hướng về Ngọc Phù đuổi theo, mà Thượng Quan Hy Hòa thì đầy mặt nghi hoặc, bất quá vẫn là đàng hoàng đi theo sau Diệp Lâm. T, Ngọc Phù động tĩnh lớn như vậy, lần này, sợ rằng gặp phải đại nạn a. Diệp Lâm đi theo Ngọc Phù sau lưng, không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Ngọc Phù này nếu là một người cầu cứu, sẽ chỉ hiện ra hào quang nhỏ yếu. Mà nhìn quang mang này, hiển nhiên không phải một người cầu cứu, chỉ sợ là mấy chục người cùng nhau phát ra tín hiệu. Mà còn, đều là đến từ cùng một cái phương hướng. Một chỗ khác, một chỗ to lớn trên bình đài, đứng hai đội nhân mã. Một đội là nhân tộc, mà đổi thành một đội thì là Đông Châu trên mặt nổi xếp thứ 8 chủng tộc, ám ảnh tộc, cái này tộc đàn có thể nói yêu tộc chó săn, là yêu tộc phụ thuộc chủng tộc. Đem người xuất thủ lưu lại, nếu không, người ám ảnh tộc hôm nay, một cái chạy không thoát đi. Triệu Hoài An cầm trong tay trường thương, đứng tại phía trước nhất, sắc mặt lạnh lùng. Mà đứng tại Triệu Hoài An một bên nam tử thì chụp chụp cái mũi, hai mắt ngưng trọng nhìn trước mắt ám ảnh tộc người. Trên bầu trời từng đạo lưu quang hiện lên, tiến vào riêng phần mình trận doanh bên trong. Theo nhân số gia tăng, bầu không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng. Nhân tộc, đừng vội cuồng vọng, người nhân tộc bất lực, đánh không lại liền để cho người. Một vị ám ảnh tộc người bước ra, sắc mặt phách lối đến cực điểm. Ám ảnh tộc là một loại giỏi về ám sát chủng tộc, bọn họ trời sinh chính là vì ám sát mà sinh. Bọn họ toàn thân màu đen, sau lưng dài một đôi màu đen cánh, sắc mặt dữ tợn, mà trên hai tay thuần một sắc dài một đôi lưỡi dao. Loại này lưỡi dao, từ đám bọn hắn lúc mới sinh ra liền tồn tại. Theo bọn họ tu vi tăng cường, lưỡi dao phẩm giai cũng tại không ngừng lên cao. Trong truyền thuyết, một vị hóa thần sơ kỳ ám ảnh tộc chân nhân có thể thần không biết quỷ không biết ám sát một vị hóa thần đỉnh phong chân nhân. A, à, nhân tộc ta bất lực, ba cái đánh một cái, ngươi cũng dám nói đến ra câu nói này. Nghe đến trước mắt ám ảnh tộc lời nói, Triệu Hoài An hừ lạnh một tiếng. Mà tại Triệu Hoài An sau lưng, tại mọi người vòng vây bên trong, nằm một vị máu me khắp người nữ tử. Toàn thân đều nắm chắc đạo vết thương, thoạt nhìn thê thảm đến cực điểm. Nhiều năm như vậy, người ám ảnh tộc là quên đã từng vết sẹo a, đã như vậy, hôm nay, chúng ta liền để các ngươi tìm về đã từng cảm giác. Triệu Hoài An cười lạnh một tiếng, toàn thân linh lực phun trào. Lập tức, mười mấy cái ám ảnh tộc người đều cảm nhận được nồng đậm cảm giác áp bách. Dù sao Đông Châu nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, vô danh sơn thập đại danh sách đệ nhất danh sách, đó cũng không phải là đùa giỡn. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, miệng lưỡi bén nhọn. Nghe đến Triệu Hoài An lời nói, toàn bộ ám ảnh tộc người đều phẫn nộ. Triệu Hoài An là chuyển cong mắng bọn hắn a, vạn năm trước nhân tộc sinh ra một vị đỉnh cấp thiên kiêu, tu luyện 50 năm bước vào hợp đạo kỳ. Như vậy hào quang chói sáng, khiếp sợ lúc ấy toàn bộ Đông Châu. Sau đó ám ảnh tộc đại năng cuồng vọng tự đại, muốn ám sát như vậy thiên kiêu, thế nhưng cuối cùng trong đó ra chút sai lầm, đem cái này thiên kiêu người yêu ám sát. Lần này nhưng rất khó lường, thiên kiêu tức giận không thôi, một người một cây thương bước vào ám ảnh tộc lãnh địa bên trong, giết trọn vẹn 7 ngày 7 đêm. Chương 296, hèn hạ vô sỉ ám ảnh tộc. Cuối cùng, toàn bộ ám ảnh tộc hợp đạo kỳ chân quân vẫn lạc ba tôn, đến mức tu sĩ khác, chết số lượng quả thực không cách nào đánh giá. Sau trận chiến này, toàn bộ ám ảnh tộc lập tức trở thành Đông Châu trò cười. Đường đường một cái đại tộc, bị nhân tộc một vị đại năng tại nhà mình lãnh địa giết cái long trời lở đất, liền nhà mình hợp đạo kỳ chân quân đều vẫn lạc ba tôn. Từ đó, ám ảnh tộc tại vạn năm bên trong, không còn có nâng lên quá mức. Mà chuyện này, thì kèm theo ám ảnh tộc mỗi một cái tộc nhân. Tốt tốt tốt, xem ra việc này là không cách nào lành. Đứng tại phía trước nhất ám ảnh tộc dẫn đầu nói xong, nhìn hướng sau lưng tộc nhân. Lúc này, tộc nhân của hắn đã toàn bộ đến, dòng dã 92 cái. Đến mức mặt khác 8 cái, vừa mới tiến đến di tích ngày đầu tiên liền chết. Chúng ta tới bên này 63 cái, một cái trọng thương, đối diện có 92 cái, thật muốn động thủ sao? Đứng tại Triệu Hoài An bên cạnh nam tử chụp lấy cái mũi sờ lấy chính mình lộn xộn tóc, hững hờ nói. Một vạn năm trước, nhân tộc ta đại năng có thể để cho toàn bộ ám ảnh tộc hoảng hốt, hôm nay, ta các thế hệ trẻ tuổi, như thường có thể. Loại này thấp kém chủng tộc, phải bị chúng ta giẫm tại dưới chân. Triệu Hoài An đầy mặt tàn khốc. Ám ảnh tộc tại thời đại thượng cổ, không biết ám sát bao nhiêu nhân tộc thiên kiêu, cho nên hai tộc quan hệ, tự nhiên không cần nói cũng biết. Lưu lại hai cái bảo vệ thương binh, còn lại, theo ta giết. Một vạn năm trước tộc ta đại năng có thể trấn áp toàn bộ ám ảnh tộc, làm cho cả ám ảnh tộc hoảng hốt, hôm nay, chúng ta vẫn như cũ có thể. Triệu Hoài An nói xong, trường thương trong tay chấn động, một ngựa đi đầu hướng về ám ảnh tộc phóng đi. Còn lại tu sĩ cũng không chút do dự, nhộn nhịp lấy ra chính mình bản mệnh vũ khí, xung phong mà đi. Tại loại này chủng tộc đại nghĩa trước mặt, bọn họ đều không chút do dự. Bọn họ đều là riêng phần mình thế lực đỉnh cấp thiên kiêu, không kém gì bất luận kẻ nào, đến mức sợ. Sợ là cái gì, bọn họ không biết. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, hai phe nhân mã lập tức đụng vào nhau, phía dưới đất bằng cũng tại song phương chạm mặt sinh ra công kích đến vỡ vụn ra. Song phương cứ như vậy đứng ở giữa không trung đối địch. Lần này, thập đại danh sách tới 8 cái, mà mỗi một cái, đều lấy một địch hai, mà còn liền tính như vậy, cũng không rơi vào thế hạ phong. Ám ảnh tộc người tinh thông ám sát, thế nhưng chính diện cương, không phải bọn họ cường hạng. Kiếm khai thiên địa, chém. Kiếm vô song tay phải cầm kiếm, quanh thân thiên địa kiếm ý lưu chuyển, hướng về trước mắt ám ảnh tộc người một kiếm chạm đi. Nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện kiếm vô song kiếm ý đã tiếp cận đại thành. Một kiếm ra, mang theo đất trời bốn phía thế, đánh đối diện ám ảnh tộc thiên kiêu khổ không thể tả. Kiếm vô song kiếm ý thực sự là thật là buồn nôn, mỗi một kiếm đều mang theo đất trời bốn phía thế, cùng kiếm vô song đối chiến, phảng phất là tại cùng toàn bộ thiên địa đối chiến. Kiếm vô song lấy Nguyên Anh trung kỳ thực lực cứ thế mà đè lên Nguyên Anh đỉnh phong ám ảnh tộc thiên kiêu đánh. Mà theo hai phe chiến đấu, bốn phía quan chiến tộc đàn càng ngày càng nhiều, dù sao động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên không thể gạt được những này tộc đàn thiên kiêu. Thiên cung di tích, nói là tầm bảo, kỳ thực còn có một phương diện khác hàm nghĩa, đó chính là trong bóng tối đọ sức. Tại ngoại giới, một cái đại tộc cùng một cái đại tộc sẽ không dễ dàng khai chiến, bởi vì đại tộc khai chiến, đó chính là ngươi chết ta sống. Chiến hỏa khả năng sẽ tác động đến toàn bộ Đông Châu. Đứng đầu đại tộc, nhân tộc, tu la tộc, yêu tộc, ba cái đại tộc chiếm cứ toàn bộ Đông Châu lãnh thổ. Cái này ba cái đại tộc một khi đều đánh nhau, nhưng phàm là sinh tồn ở Đông Châu sinh linh, cũng sẽ không sống dễ chịu. Cho nên đại chiến mở ra khả năng rất nhỏ. Thế nhưng tại cái này thiên cung di tích, căn bản không có như vậy nhiều lo lắng, nhìn ngươi không vừa mắt, vậy liền đánh. Nơi này là giải quyết các đại tộc đàn ân oán nơi tốt. Cũng là tiêu hao đối phương tộc đàn thực lực nơi tốt. Có thể đến nơi đây, tất nhiên là một cái tộc quần đỉnh cấp thiên kiêu. Dù sao thiên cung di tích quá trọng yếu đến liền hợp đạo kỳ chân quân đều muốn vào tới. Mà còn thiên cung di tích mỗi một vạn năm mới có thể mở ra một lần. Mỗi một lần đi vào, chỉ có 100 cái danh ngạch. Chân quý như thế cơ hội, người dám phá nhà mình bao cỏ đến. Không có khả năng. Chỉ cần giết một cái, vậy thì đồng nghĩa với đối phương tộc đàn sau này thiếu một vị đại năng. Mà còn bây giờ đã đi qua hơn 10 ngày, ai cũng không biết trong thời gian này, đến tột cùng chết bao nhiêu sinh linh. Triệu Hoài An, người quá cuồng vọng, nhân tộc đệ nhất thiên kiêu lại như thế nào? Còn không phải muốn vẫn lạc trong tay ta. Một vị ám ảnh tộc thiên kiêu nhìn xem Triệu Hoài An, cuồng vọng vô cùng. Mà Triệu Hoài An thì che lấy eo của mình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên bản hắn liền lấy một địch ba, hắn cần toàn lực ứng phó, mà liền tại cái này khoảng cách, đột nhiên toát ra cái thứ tư đánh lén hắn. Ám ảnh tộc ám sát chi thuật để người khó lòng phòng bị, mà còn hắn còn tại lấy một địch ba, như vậy phía dưới, liền bị trước mắt ám ảnh tộc người chui khe hở. Hèn hạ vô sỉ. Nhìn trước mắt chậm rãi tiếp cận mình bốn tôn ám ảnh tộc thiên kiêu, Triệu Hoài An cắn răng nói. Mà bên hông thì chảy ra từng giọt dòng máu màu đen. Không sai, hắn trúng độc. Có khả năng độc đến tu sĩ cấp cao độc dược rất ít, thế nhưng đồng thời không phải là không có. Phốc. Đột nhiên, Triệu Hoài An biến sắc, há miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mà phun ra máu tươi thì là màu đen, mà còn nó bên trên còn tản ra sương mù màu đen. Thấy thế, Triệu Hoài An lập tức lấy ra mấy viên đan dược nuốt, mặt tái nhợt bên trên dần dần bắt đầu hồng nhuận. Dù sao thân là thập đại danh sách đứng đầu, bảo mệnh đồ vật, hắn có rất nhiều. Đừng uổng phí sức lực, cái đồ chơi này, liền hóa thần kỳ chân nhân đều không được khinh thị, mà còn cũng không có bất kỳ cái gì giải dược. Nhìn thấy Triệu Hoài An bộ dáng như thế, trong đó một vị ám ảnh tộc thiên kiêu đầy mặt trêu tức. Mà nhìn thấy Triệu Hoài An cảnh tượng như vậy, mặt khác ngay tại chiến đấu tu sĩ đầy mặt sốt ruột, mà xuống một khắc, trước mắt đối thủ của mình công kích bắt đầu mãnh liệt đến cực điểm. Ý tứ đã rất rõ ràng, không cho bọn họ tiến đến chi viện. Cái này cũng làm cho bọn họ căn bản là không có cách rảnh tay. Dù sao bọn họ cũng không dám khinh thị chính mình đối thủ trước mắt. Chết tiệt, người cút ngay cho ta, lăn đi a. Vừa rồi đứng tại Triệu Hoài An bên cạnh móc cái mũi nhào nặn tóc nam tử lúc này đầy mặt điên cuồng, nhìn trước mắt ngăn lại chính mình hai vị ám ảnh tộc thiên kiêu, lập tức bật hết hỏa lực. Mà nhìn thấy điên cuồng như vậy nam tử, cái kia hai vị ám ảnh tộc thiên kiêu cũng không chịu nổi, thế nhưng chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Một khi giết Triệu Hoài An, bọn họ ám ảnh tộc cái này một đợt, nhất định kiếm lớn. Dù sao Triệu Hoài An thế nhưng là được vinh dự có khả năng nhất bước vào độ kiếp kỳ tu sĩ tồn tại. Chỉ cần giết hắn, nhân tộc chắc chắn tổn thất nặng nề, mà còn cũng có thể đả kích nhân tộc lòng tin, rửa sạch ám ảnh tộc vạn năm trước sỉ nhục. Đến mức thủ đoạn, trọng yếu sao, thắng liền được, lịch sử, là do người thắng đến viết. Sách, cái này ám ảnh tộc vẫn là cùng vẫn như cũ như vậy để người oán hận, thủ đoạn cực kỳ âm hiểm xảo trá. Ai nói không phải đâu, vị này nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, sợ rằng hôm nay liền muốn chết nơi này. Ai, cứng quá dễ gây a, nhân tộc lần này, sợ rằng sẽ điên cuồng a. Nhìn thấy như vậy, đứng tại bốn phía quan chiến các tộc thiên kiêu bọn họ nhộn nhịp lắc đầu. Thế nhưng chỉnh trong cả quá trình, không có bất kỳ người nào xuất thủ. Dù sao yêu tộc cùng ám ảnh tộc là quan hệ mật thiết, lúc này nếu là xuất thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới yêu tộc nhìn chăm chú. Mà tại các tộc trong mắt, nhân tộc mặc dù cường đại, thế nhưng thực lực vẫn là không cách nào cùng yêu tộc bằng được. Bọn họ đều đại biểu cho sau lưng chủng tộc, muốn xuất thủ, vậy phải xem xuất thủ đại giới lớn đến bao nhiêu. Chương 297, hai huynh đệ quá khứ. Vạn nhất xuất thủ dẫn tới yêu tộc nhìn chăm chú, vậy coi như xong. Triệu Hoài An, hôm nay, không có người có thể cứu được ngươi, chết đi. Trong đó một vị ám ảnh tộc thiên kiêu đầy mặt tàn nhẫn, toàn thân run rẩy kịch liệt. Không phải sợ hãi, không phải thụ thương, mà là kích động, nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, được vinh dự có khả năng nhất bước vào độ kiếp kỳ thiên kiêu, hôm nay sẽ chết tại trong tay mình. Suy nghĩ một chút đều để người kích động. Hắn tự tay giết Triệu Hoài An, chờ sau khi ra ngoài, chỉ sợ sẽ có rất nhiều đại năng nguyện ý thu chính mình làm đồ đệ đi. Đến lúc đó, chính mình tương lai tươi sáng, tại ám ảnh tộc bên trong địa vị, khẳng định cũng nước lên thì thuyền lên, suy nghĩ một chút liền để người hưng phấn không thôi. Hắn giơ lên tay phải của mình, trên cánh tay lưỡi dao hiện rõ, hướng về Triệu Hoài An không chút do dự đâm tới. Mà Triệu Hoài An thấy thế, vô cùng gian nan nâng tay phải lên trường thương trong tay ngăn cản. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Triệu Hoài An bị hung hăng đánh bay, toàn bộ thân hình giống như đống cát giống như bị đánh vào nơi xa, đợi đến đụng nát mấy cái hòn đá về sau, thân thể mới dần dần ngừng ở giữa không trung. Lúc này Triệu Hoài An hô hấp yếu ớt đến cực điểm, miễn cưỡng mở ra dính máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ám ảnh tộc thiên kiêu. Là hắn xem nhẹ trong cơ thể độc, hắn lúc này độc tố đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, liền nguyên bản tràn đầy thần tính nguyên anh đều chậm rãi bị ô nhiễm. Hắn lúc này, đừng nói chiến đấu, liền động cũng không thể động một cái. Vừa rồi một kích phía dưới, hắn xương ống chân đã bị chấn vỡ, khó nói lên lời thống khổ bay thẳng trong đầu. Hắn lúc này, chật vật đến cực điểm. Nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, Triệu Hoài An, như vậy thân ảnh chật vật bị Đông Châu tất cả tộc quần sinh linh chỗ để ở trong mắt. Thế nhưng giờ khắc này, không có bất kỳ cái gì sinh linh cười nhạo Triệu Hoài An. Bởi vì Triệu Hoài An thực lực, được công nhận, nếu không phải ám ảnh tộc người tại Triệu Hoài An lấy một địch ba dưới tình huống còn làm đánh lén, sợ rằng sớm đã bị Triệu Hoài An giết xuyên. Ôi, còn chưa có chết, sinh mệnh lực thật ương ngạnh đâu, không hổ là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, cái này sinh mệnh lực cùng con rùa, thật ương ngạnh, ta bội phục. Nhìn xem hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình Triệu Hoài An, ám ảnh tộc thiên kiêu hài hước nói. Sau đó đặt tại Triệu Hoài An trước người, chậm rãi nâng tay phải lên. Chết tiệt! Ám ảnh tộc thiên kiêu nói khẽ, hắn như vậy chậm giết Triệu Hoài An, chính là vì để những tộc quần khác sinh linh nhìn thấy. Cái này đã từng nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, đã từng phong quang dường nào, hiện tại, liền có cỡ nào chật vật. Ca, các người cút ngay cho ta, lăn đi a. Vừa rồi đứng tại Triệu Hoài An bên cạnh lôi thôi lếch thếch nam tử thấy thế, muốn rách cả mí mắt, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào. Đối với trước mắt hai tôn ám ảnh tộc thiên kiêu bật hết hỏa lực. Triệu Hoài An là ca ca hắn, duy nhất ca ca. Lúc này nhìn thấy Triệu Hoài An như vậy, hắn bên trong tim như bị đao cắt. Chết đi. Ám ảnh tộc thiên kiêu phảng phất kiên nhẫn đã bị hao hết, sắc mặt tàn nhẫn đến cực điểm, sau đó hung hăng hướng Triệu Hoài An đầu đánh tới. Các ngươi cho ta, dừng tay. Đột nhiên, một thân ảnh đứng tại Triệu Hoài An trước người, trước ngực. Một đạo âm dương trận đồ hiện rõ, trực tiếp đem trước mắt ám ảnh tộc người bước lui. Mang bình, tránh ra, người không phải là đối thủ của bọn họ. Nhìn trước mắt thanh niên bóng lưng, Triệu Hoài An cực lực mở ra cặp mắt của mình, ngữ khí khàn khàn nói. Thật xin lỗi, hai chúng ta không thể ngăn lại hắn. Lúc này, phụ trách ngăn cản Triệu Hoài Bình hai vị ám ảnh tộc thiên kiêu đi tới Triệu Hoài Bình trước người, đối với bên cạnh bốn vị ám ảnh tộc thiên kiêu mở miệng nói ra. Không có việc gì, thật sâu tình huynh đệ ý, chân nhân để cảm động, bất quá, hôm nay, liền để huynh đệ các ngươi hai, cùng chết đi. Nói xong, trọn vẹn sáu vị ám ảnh tộc thiên kiêu nhấc chân hướng về Triệu Hoài Bình đi tới. Mà Triệu Hoài Bình lòng bàn chân, xuất hiện một tấm bát quái trận đồ, mà hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu bày ra một đạo quái dị tư thế. Oanh, oanh, oanh. Trong chốc lát, Triệu Hoài Bình lấy một địch sáu, cùng cái kia sáu vị ám ảnh tộc thiên kiêu đánh nhau. Thế nhưng vẻn vẹn một cái đối mặt, Triệu Hoài Bình liền bị nháy mắt áp chế. Dù sao hắn thực lực so với Triệu Hoài An còn yếu rất nhiều, đương nhiên không có khả năng lấy một địch sáu. Tứ lạng bạt thiên cân. Triệu Hoài Bình khẽ quát một tiếng, đem trước mắt công kích toàn bộ đón lấy, sau đó toàn bộ trở về. Thế nhưng liền tính như vậy, miệng vết thương trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều, mà hắn tình trạng cũng càng ngày càng kém. Trong cơ thể linh khí trên phạm vi lớn giảm xuống, bị thua, chỉ là vấn đề thời gian. Chết đi, oanh. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Triệu Hoài Bình thân ảnh bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Tại sáu người vây kín bên dưới, có khả năng kiên trì một phút đồng hồ, đã vô cùng có thể. Tốt, sự kiên nhẫn của ta đã bị tiêu hao hầu như không còn, đem trước mắt hai huynh đệ chém giết liền đi, nhân tộc hiện tại người không đủ, chờ chút chờ chi viện đến, sợ rằng liền khó đi. Đứng tại phía trước nhất rõ ràng là dẫn đầu ám ảnh tộc thiên kiêu nhìn phía xa đại chiến chậm rãi mở miệng nói ra. Bọn họ sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, tất cả đều là nhân tộc lúc này người, lại 30, 40 người. Nếu là nhân tộc đến đầy đủ, chỉ sợ bọn họ ám ảnh tộc đều phải đi vòng. Nếu là lại kéo dài thời gian, các nhân tộc chi viện đến, bọn họ mặc dù cũng có thể rút lui, thế nhưng mặt không được chết mấy tộc nhân. Một cái không chết cùng chết mấy cái so ra, đồ đần đều sẽ tuyển chọn. Ghi nhớ, giết các ngươi hai người, ám dạ. Ám dạ nói xong, đi tới hai huynh đệ trước mắt, toàn thân linh khí phun trào, một đạo chí cường công kích hướng về hai người vọt tới. Mà Triệu Hoài An cùng Triệu Hoài Bình nhìn nhau cười một tiếng. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất lại về tới lúc nhỏ. Hai người bọn họ phụ mẫu từ nhỏ biến mất không thấy gì nữa, hai người sống nương tựa lẫn nhau, sinh tồn ở một cái tiểu sơn thôn bên trong. Hai người một cái 7 tuổi, một cái 6 tuổi, dựa vào ăn cơm trăm nhà lớn lên. Hai người cùng một chỗ bắt hồ điệp, cùng một chỗ xuống sông bơi lội, cùng một chỗ mò cá, cuộc sống kia, biết bao thống khoái. Thế nhưng từ khi cuối cùng, có một vị tiên sư giáng lâm tiểu sơn thôn, phát hiện bọn họ, vô cùng khiếp sợ, sau đó thu bọn họ làm đồ đệ. Cứ như vậy, hai cái nguyên bản bình thường đến không thể lại bình thường hai người, bước lên tàn khốc vô cùng tu luyện giới. Tiếp xúc đến tu luyện về sau, hai người liền thể hiện ra kinh khủng thiên phú tu luyện. Trên đường đi tiếp xúc các loại công pháp, đều có thể một cái học được. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, theo bên ngoài cửa sông Sáo đến nội môn, nội môn sông Sáo đến thập đại danh sách. Đang lúc bọn họ cho rằng tương lai tươi sáng, ngày tốt lành đến thời điểm, liền nghênh đón việc như thế. Ca, chúng ta sợ rằng tìm không được cha nương, từ khi sinh ra tới, ta liền chưa từng nhìn thấy cha nương, thật không biết cha nương hình dạng thế nào. Triệu Hoài Bình ho ra mấy ngụm máu tươi, hai mắt nhìn hướng phía trên bích bầu trời màu lam, cười thảm nói. Không có việc gì, không gặp được liền không gặp được, từ nhỏ chúng ta liền bị nhìn thấy qua cha nương, đối với ta mà nói, có hay không đều như thế. Mà còn, lúc trước bọn họ vứt bỏ chúng ta, bây giờ, tìm không tìm bọn họ, đều không phải trọng yếu như thế. Triệu Hoài An nằm tại Triệu Hoài Bình bên cạnh, mở miệng nói ra. Bất quá tiếc nuối nhất sự tình chính là ca không có dẫn ngươi nhận thức thế giới này tốt đẹp nhất phong quang. Không có việc gì. Dù sao ta cũng đã nhận thức đủ rồi, ca, đời sau, ta còn làm ngươi đệ đệ. Triệu Hoài Bình nhìn hướng Triệu Hoài An, vừa cười vừa nói. Bất quá ca, ngươi có hay không cảm thấy, tử vong, đến tựa hồ có chút chậm a? Nghe đến Triệu Hoài Bình kiểu nói này, Triệu Hoài An cái này mới kịp phản ứng. Cái này đều đã qua mười mấy giây, cái này ám ảnh tộc người động thủ không phải như vậy chậm a? Chẳng lẽ nói bọn họ đã chết? Hiện tại chỉ là bọn họ trước khi chết ảo tưởng. Ta nói hai vị, muốn ôn chuyện, còn mời cái địa phương kia, không muốn sau lưng ta có tốt hay không. Chương 298, Diệp Lâm đến. Chỉ thấy Diệp Lâm tay cầm trường kiếm nhẹ nhõm ngăn lại trước mắt ám ảnh tộc thiên kiêu công kích, quay đầu nhìn về Triệu Hoài An hai huynh đệ vừa cười vừa nói. Ngươi là ai? Ám dạ nhìn xem chính mình tê dại cánh tay, cả kinh nói. Vừa rồi hắn công kích bị Diệp Lâm nhẹ nhõm ngăn lại, Mà còn, bây giờ cánh tay của hắn còn tại tê dại trạng thái, mà trái lại Diệp Lâm, giống một người không có chuyện gì giống như. Vừa rồi chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đoán được Diệp Lâm thực lực không yếu, tối thiểu nhất không thể so cái kia Triệu Hoài Bình yếu. Thượng quan Hy Hòa, chiếu cố tốt bọn họ. Diệp Lâm nói xong, xách theo Chu Tà hướng về trước mắt 6 vị ám ảnh tộc thiên kiêu phóng đi, lấy một địch 6, không chút do dự. Lập tức, 7 người liền đánh nhau, lấy một địch 6, Diệp Lâm nháy mắt liền rơi vào hạ phong, nhưng là vẫn có khả năng miễn cưỡng ngăn cản. Được. Thượng quan Hy Hòa nghe vậy, sững sờ, sau đó đi tới Triệu Hoài An cùng Triệu Hoài Bình trước người. Triệu Hoài Bình chỉ là bình thường thụ thương, vấn đề không lớn, mà Triệu Hoài An lúc này đã bệnh nguy kịch, vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nhìn xem Triệu Hoài An như vậy thương thế nghiêm trọng, Thượng quan Hy Hòa nhíu mày, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng bình ngọc. Đem bình ngọc từ từ mở ra, bình ngọc bên trong, một giọt chất lỏng màu xanh biếc chậm rãi phiêu phù mà ra. Tại chất lỏng bên trên, tản ra khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt sinh mệnh lực. Một giọt này chất lỏng, pha loãng ra, đủ để cho mấy ngàn cái trọng thương phàm nhân khỏi hẳn. Cái này, đây là tinh linh tộc nước thánh. Nhìn trước mắt chất lỏng màu xanh lục, Triệu Hoài An đầy mặt khiếp sợ. Tinh linh tộc có một thần vật, tên là nước thánh, diệu dụng vô tận. Bất quá cái đồ chơi này một mực bị tinh linh tộc coi là tuyệt mật, căn bản không cho những tộc quần khác người nhìn trộm. Mà bây giờ gặp một lần, Triệu Hoài An lập tức liền nhận ra được. Dù sao hắn sớm tại 10 năm trước liền đã tại Nguyên Anh kỳ đi tới cực hạn, không cách nào tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước, chính là hóa thần kỳ. Vì tiếp tục mài giũa mà không để cho mình đột phá, hắn vẫn luôn ngâm tại tàng kinh các bên trong, cho nên trước mắt nước thánh, hắn cũng tự nhiên nhận ra được. Người tình huống bây giờ rất kém cỏi, nhanh nuốt vào. Thượng quan Hy Hòa nói xong, Triệu Hoài An không chút do dự đem nước thánh nuốt vào. Sau đó bản ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu vận công. Tại nước thánh hiệu quả bên dưới, trước kia chúng độc bắt đầu một chút xíu tan rã. Dù sao tinh linh tộc nước thánh tên tuổi toàn bộ Đông Châu các tộc đều biết rõ, hiệu quả có thể nói nghịch thiên đến cực điểm. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt 6 vị ám ảnh tộc thiên kiêu, cánh tay phải đều đang run rẩy. Lấy một địch 6, vẫn là một cái tộc đàn xuất sắc nhất 6 người, liền xem như hắn cũng không nhịn được có chút áp lực như núi. Chết tiệt, không có nghĩ đến cái này nhân tộc mạnh mẽ như thế, Nguyên Anh trung kỳ tu vi, bất quá quái dị chính là hắn nhục thân cảnh giới thế mà tại Nguyên Anh đỉnh phong, thật là quái dị. Ám dạ nhìn phía xa Diệp Lâm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Lâm Nguyên Anh trung kỳ tu vi, theo lý thuyết bọn họ 6 cái có thể nhẹ nhõm cầm xuống, bất quá trách thì trách tại, Diệp Lâm nhục thân cảnh giới thế mà tại Nguyên Anh đỉnh phong. Đây cũng là Diệp Lâm có khả năng kéo bọn họ lâu như vậy nguyên nhân vị trí. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, bầu trời xa xăm bên trong, hơn 10 đạo lưu quang đang theo bên này cấp tốc vò tới. Nhìn thấy cái này lưu quang, ám dạ biến sắc. Chết tiệt, đi mau. Hắn một cái liền phân biệt ra được cái này hơn 10 đạo lưu quang chính là nhân tộc chi viện. Vẻn vẹn 60 người tộc tu sĩ liền đem bọn họ 92 cái ám ảnh tộc người toàn bộ ngăn lại, nếu là lại đến mười mấy cái, sợ rằng lần này bọn họ ám ảnh tộc chết liền không phải là một cái hai cái. Mau bỏ đi. Ám dạ giống to một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn hư ảnh, hướng về nơi xa bay đi. Đây cũng là ám ảnh tộc kỹ năng thiên phú, bẩm sinh kỹ năng. Thời khắc mấu chốt bên dưới, thân thể bọn hắn thân có thể trong nháy mắt làm mờ. Dưới loại trạng thái này, bọn họ tốc độ cùng với năng lực phản ứng đều đem tăng cường 3 lần, mà còn cùng cảnh giới người, nếu là không chú ý, căn bản không phát hiện được thân thể bọn hắn ảnh. Kỹ năng thiên phú này, còn mang như vậy một tia ẩn tàng hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì ám ảnh tộc ám sát xuất sắc như thế nguyên nhân. Bọn họ bản thân tốc độ tăng thêm kỹ năng thiên phú này, quả thực chính là trời sinh sát thủ. Giết người ở vô hình. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, ở đâu ra đạo lý? Nhìn phía xa số lớn bóng đen, Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh, sau đó toàn thân linh lực phun trào. Từng đạo kinh khủng màu đen khí tức bao phủ toàn thân. Mà Diệp Lâm quanh thân bên trên, tỏa ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Từng đạo quy tắc chi lực hướng về thiên địa bốn phía đi tứ tán. Kiếm một, kiếm phá thương khung. kiếm nhị, nhất kiếm khai sơn hải. Chém. Diệp Lâm cầm trong tay Chu Tà, nhẹ nói. Mà hắn linh lực trong cơ thể cũng tại cấp tốc giảm bớt. Nói xong, hai đạo đi ngang qua thiên địa kiếm quang hướng về phía trước phóng đi. Cái này hai kiếm, là Diệp Lâm tột cùng nhất hai kiếm. Hai dưới thân kiếm, hắn linh lực trong cơ thể đã bị toàn bộ ép khô. Tùy tiện một kiếm kéo đi ra, đều có thể nhẹ nhõm giết chết mấy trăm hơn ngàn cái bình thường nguyên anh cảnh tu sĩ. Đây chính là thiên kiêu. Thiên kiêu, liền cần giết cùng giai như giết chó, liền cần cùng giai vô địch. Nếu không, còn kêu cái gì cầu thí thiên kiêu? Oanh, oanh. Theo hai tiếng nổ mạnh vang lên, tốc độ bọn họ lại nhanh, cũng không nhanh bằng Diệp Lâm kiếm quang. Tại Diệp Lâm kiếm quang chém ra nháy mắt, bọn họ ám ảnh tộc thiên kiêu chỉnh thể tốc độ đều bị giảm năm thành. Đây chính là quy tắc chi lực, ta nói kiếm của ta có khả năng đuổi tới ngươi, vậy thì nhất định phải đuổi tới ngươi, quy tắc là ta chế định, ngươi liền nhất định phải tuân thủ ta chế định quy tắc. Liền tính ngăn cách rất xa, cũng có thể rõ ràng nhìn ra, hai dưới thân kiếm, phần lớn ám ảnh tộc thiên kiêu nhộn nhịp ho ra máu, hơn phân nửa đều lên làm bị thương. Đến mức tử vong, thì không có một cái vẫn lạc. Nếu là cái này ám ảnh tộc cao cấp nhất thế hệ trẻ tuổi dễ giết như vậy, vậy cái này tộc đàn sớm diệt tộc. Phế vật tộc đàn, đều đã sớm biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Làm xong tất cả, Diệp Lâm thu hồi Chu Tà, chắp tay nhìn bốn phía quan chiến chủng tộc. Mà bốn phía quan chiến các đại tộc đàn thiên kiêu thì trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một người, hai dưới thân kiếm, để mười mấy cái ám ảnh tộc thiên kiêu nhộn nhịp bị thương. Đây là người có thể làm đến sự tình. Mà còn vừa rồi cái kia hai đạo kiếm quang mới ra, bọn họ từ phía trên cảm nhận được tử vong chân chính. Nếu là kia kiếm quang rơi trên người bọn hắn, bọn họ tự nhận, liền tính có thể tiếp được, nhưng là tuyệt đối sẽ không sống dễ chịu. Nhân tộc, bọn họ chỉ biết là thập đại danh sách, một cái so một cái yêu nghiệt. Thập đại danh sách đều đại biểu cho nhân tộc thế hệ trẻ tuổi đứng đầu chiến lược. Có thể là lúc nào, nhân tộc lại đi ra một cái như vậy yêu nghiệt người. Bọn họ vì cái gì chưa nghe nói qua. Mà còn vừa rồi công kích, vẫn là một cái nguyên anh trung kỳ chém ra, cái này trực tiếp đem bọn họ khiếp sợ không nhẹ. Phải biết, phổ thông tu sĩ cùng thiên kiêu không giống. Thiên kiêu cùng phổ thông tu sĩ ở giữa, kia dĩ nhiên có thể tùy ý vượt qua tiểu cảnh giới. Thế nhưng thiên kiêu cùng thiên kiêu ở giữa, một cái tiểu cảnh giới, gần như đã quyết định ai sống ai chết. Nhưng bây giờ thì sao? Thế mà đi ra một cái có khả năng lấy nguyên anh trung kỳ tu vi trọng thương mười mấy cái nguyên anh đỉnh phong ám ảnh tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Trời ạ, thế giới này cũng quá hoang đường a. Giờ khắc này, bọn họ thế giới quan đã không tồn tại nữa. Nguyên lai trên thế giới, thật đúng là có như thế yêu nghiệt người a. Quả nhiên hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết. Tại nhìn thấy Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng bọn họ thời điểm, bọn họ nhộn nhịp hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu, sau đó một cái tiếp một cái rời đi. Chương 299, Lãnh Ngưng. Diệp Lâm cử động lần này, đã biểu lộ ý tứ, đó chính là không chào đón bọn họ, cực độ không chào đón bọn họ. Nếu là bọn họ lại không thức thời chờ đợi bọn họ, chỉ sợ sẽ là cái kia vô cùng kinh khủng kiếm quang. Nhìn thấy quan chiến các đại tộc đàn thiên kiêu nhộn nhịp rời đi, Diệp Lâm cái này mới hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn hướng sau lưng. Chỉ thấy sau lưng hơn 10 vị nhân tộc thiên kiêu chính trừng to mắt, há to mồm nhìn chằm chằm chính mình. Biểu lộ thuần một sắc không dám tin. Liền vô danh sơn thập đại danh sách cũng nhìn hướng Diệp Lâm, thần sắc có chút mất tự nhiên. Các ngươi đây là, làm sao vậy? Diệp Lâm nhìn trước mắt đồng tộc tu sĩ, mở miệng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta chỉ là cảm khái, nhân tộc ta, lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu a. Đúng a, đúng a, đạo hữu thực lực để ta vô cùng khiếp sợ, thực sự là bội phục, bội phục. Chư vị tu sĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó lại vẻ mặt tươi cười ôm quyền hướng Diệp Lâm xu nịnh nói. Trải qua vừa rồi Diệp Lâm biểu diễn, bọn họ lập tức lòng sinh kết giao tâm lý. Quá biến thái, thực sự là quá biến thái, quả thực là biến thái đến cực điểm. Các ngươi hai cái hiện tại tốt một chút rồi sao? Diệp Lâm nhìn xem Triệu Hoài An cùng Triệu Hoài Bình hai huynh đệ, mở miệng hỏi. Tốt nhiều, đa tạ vị này tinh linh tộc đạo hữu nước thánh, ta hiện tại cảm giác tự thân độc tố đã bị loại bỏ không sai biệt lắm. Triệu Hoài An hướng Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó nhìn xem một bên Thượng Quan Hy Hòa, ánh mắt chân thành tha thiết nói. Vừa rồi ám ảnh tộc người đối hắn dùng độc tố thực sự là quá độc ác, hắn kinh mạch đều đã từng khúc đứt đoạn. Kinh mạch là linh lực vận chuyển cầu, kinh mạch chặt đứt, liền bản thân chữa thương đều làm không được. Nếu không phải Thượng Quan Hy Hòa nước thánh, hắn thật đúng là khả năng vẫn lạc. Xem như Đông Châu nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, lần thứ nhất biểu diễn, cư nhiên như thế chật vật, cái này để sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên. Hôm nay, thực sự là mất mặt ném quá độ. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn, liền cảm ơn tên kia. Vừa rồi cứu hắn sử dụng nước thánh, từ người ta ước định bên trong trừ. Thượng Quan Hy Hòa nhìn xem Triệu Hoài An nói xong, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Không có khả năng, ta cũng không có để ngươi cứu hắn, là chính ngươi muốn cứu, chúng ta vẫn là dựa theo ban đầu ước định tới. Nghe đến Thượng Quan Hy Hòa lời nói, Diệp Lâm bình tĩnh lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng nói. Hắn cũng không ăn cái kia một bộ. Ngươi thật keo kiệt. Thượng Quan Hy Hòa nhìn thấy như vậy keo kiệt Diệp Lâm, sắc mặt chợt đỏ bừng, suy nghĩ vài giây đồng hồ, cái này mới nghẹn ra một câu nói như vậy. Diệp Lâm, ta có phải hay không tại nơi nào nghe nói qua ngươi? Lúc này, đứng tại Diệp Lâm một bên nữ tử nói chuyện. Nữ tử sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, toàn thân đều tản ra một cỗ sinh ra chớ gần khí tức, giống như một cái khối băng lớn. Mà nàng mặc dù dài đến vô cùng đẹp, dáng người cũng cực kỳ kinh diễm, bất quá không có bao nhiêu người có thể đối nàng dẫn lên hứng thú. Thực sự là nàng chính là một cái khối băng lớn, không có bất kỳ cái gì nam nhân có khả năng hòa tan nàng. Ta có thể không quen biết ngươi. Nhìn xem bên cạnh mình nữ tử, Diệp Lâm lắc đầu nói. Nữ nhân này, không quen biết, hơn nữa thoạt nhìn liền không dễ chọc. Bất quá, xem trước một chút bảng lại nói. Tính danh, Lãnh Ngưng. Cảnh giới, Nguyên Anh Đỉnh Phong. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, Hợp Đạo Kỳ Chân Quân Thái Hằng Chi Nữ, trời sinh ghét hận nam nhân, nếu là thu hoạch được nàng hảo cảm, có cực lớn khả năng thu hoạch được Hợp Đạo Kỳ Chân Quân Thái Hằng hảo cảm, bất quá khả năng này tính là 0001. Mệnh cách tím. Mệnh lý, nữ vương khí chàng mộ tính 10 phần băng xương chi thể thiên sinh lệ chất. Vận mệnh, dừng bước tại độ kiếp sơ kỳ, tại cùng thượng cổ đại ma chiến đấu thời điểm, bị đại ma tập kích, cuối cùng không địch lại, vẫn lạc tại thượng cổ đại ma trong tay. Gần đây cơ duyên, tại Ngọc Đế Thần Cung bên trong, thu hoạch được địa giai thượng phẩm bảo vật, chấn thế bảo tháp, có chấn thế bảo tháp ngươi, thực lực tăng cường rất nhiều, một lần hành động vượt qua Triệu Hoài An, trở thành thập đại danh sách đứng đầu. Chỗ cần đến, Ngọc Đế Thần Cung mới vừa đi vào bên trái cái thứ ba phòng ở bên trong, đi vào phòng ở bên trong, tại góc dưới bên trái phát hiện một cái bảo hạp, từ bảo hạp bên trong phát hiện chấn thế bảo tháp, bảo hạp tự mang phong ấn, một khi giải ra bảo hạp, liền sẽ tự động được đến chấn thế bảo tháp khí linh tán thành, giải ra bảo hạp phong ấn phương pháp chính là, đối với bảo hạp lẩm nhẩm chú ngữ như sau. Nữ vương khí chàng, trời sinh người quanh thân liền đại biểu cho một loại đặc thù khí chàng. Tại cái này khí chàng bên trong, tất cả nam nhân đều sẽ đối ngươi trong lòng còn có kính sợ đối sắt thép trực nam không có hiệu quả. Ngộ tính 10 phần, ngộ tính của ngươi rất tốt, không lướt qua tại trung du, không phải quá xấu, cũng không phải vô cùng tốt. Băng xương chi thể, ngươi trời sinh băng xương chi thể, nắm giữ như thế thể chất, nếu như tu luyện băng thuộc tính công pháp, tiến bộ nhanh chóng, băng xương chi thể dần dần ảnh hưởng tính cách của ngươi, nếu là chậm chạp tìm không được đạo lữ. Rất có thể ngày sau lại biến thành người vô tình, giống như thiên đạo đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Thiên sinh lệ chất, ngươi trời sinh dung nhan không sai, lại thêm ngươi quanh thân cái kia mãnh liệt nữ vương khí chàng, đối với nam tính tu sĩ tính sát thương là to lớn, nhưng phàm là cái có lòng cầu tiến nam tính tu sĩ, đều sẽ bị ngươi làm cho mê hoặc, nghĩ chỉ có thể là hàng phục ngươi. Nhìn xong trước mắt Lãnh Ngưng bảng, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư. Nữ nhân này, không đơn giản a, thứ nhất, tên của nàng xác thực cùng tính cách rất phối hợp, Lãnh Ngưng, thật là tên rất hay. Thứ hai, thân phận cũng có lai lịch lớn, Hợp Đạo Kỳ Chân Quân chi nữ, khá lắm. Trước mắt Lãnh Ngưng thoạt nhìn cũng chỉ 20 mấy tuổi 30 mấy tuổi, mà có khả năng sống đến bây giờ Hợp Đạo Kỳ Chân Quân, tuổi tác tối thiểu cũng phải mấy chục vạn tuổi cất bước. Cái này có thể vị là chân chính già mới có con, lại thêm tu vi càng cao người, muốn sinh hạ dòng dõi, thì càng khó khăn. Như thế phán đoán xuống, trước mắt Lãnh Ngưng, chỉ sợ là Thái Hằng trong lòng bảo, nếu ai dám động một cái, sợ rằng sẽ dẫn tới hợp đạo kỳ chân quân Thái Hằng điên cuồng, không thể chọc không thể chọc. Mà cơ duyên phương diện, cũng là hung hăng đem Diệp Lâm khiếp sợ. Khá lắm, địa giai thượng phẩm linh khí, hắn thấy đều chưa thấy qua đây. Bất quá nhìn thấy bảng chi kỷ đem chú ngữ hiện ra, hắn nội tâm rất là hài lòng. Chuyện tới như vậy, cái này địa giai thượng phẩm chấn thế bảo tháp, hắn liền thu nhận, về sau, hắn cũng là có địa giai thượng phẩm linh bảo bằng thân người. Lại nhìn xem nữ tử trước mắt mệnh lý, Diệp Lâm không nhịn được nội tâm nói thầm. Cái này mẹ nó là cái gì cầu thí mệnh lý, nữ vương khí chàng là cái gì? Cái này để Diệp Lâm nội tâm nhổ nước bọt không thôi. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn làm cái gì? Lúc này, Lãnh Ngưng một câu phá vỡ Diệp Lâm trầm tư. Chỉ thấy Lãnh Ngưng hai mắt nhìn xem Diệp Lâm, cau mày hỏi. Nam tử trước mắt, đã trọn vẹn nhìn nàng chằm chằm một phút đồng hồ, nếu không phải nàng không có từ trước mắt nam tử hai mắt bên trong nhìn thấy bất luận cái gì xâm lược tính đồ vật, nếu không đã sớm một kiếm đi qua. Ngươi nói đúng, ta cũng nhìn ngươi rất quen mắt, phảng phất đã từng nhìn thấy qua. Nghe vậy, Diệp Lâm đại não cực tốc chuyển động, sau đó mở miệng nói ra. Nói xong, Diệp Lâm còn tại suy tư một vấn đề, đó chính là, Ngọc Đế Thần Cung, đến cùng là địa phương nào? Đến cùng ở đâu, bảng bên trên không có hiện ra a? Cái này để hắn đến địa phương nào đi tìm a? Ta cũng cảm thấy ngươi rất nhìn quen mắt. Lãnh Ngưng nói xong, liền nhìn hướng trước mắt Triệu Hoài An. Khụ khụ, hôm nay, cái kia ám ảnh tộc quả thật cho chúng ta một hạ mã uy, bất quá thù này không báo không phải là quân tử. Thù này, chúng ta nhất định phải báo. Chương 300, kế hoạch, lừa giết ám ảnh tộc. Nếu là việc này truyền đi, chúng ta nhân tộc còn thế nào đặt chân? Hiện tại chúng ta bắt đầu chế định kế hoạch, tại sao cùng trong hơn 10 ngày, cho dù không tìm kiếm bảo vật, cũng muốn đem ám ảnh tộc đám này tạp chủng toàn bộ giết chết. Đang nhìn hí kịch Triệu Hoài An đột nhiên nhìn xem Diệp Lâm cùng Lãnh Ngưng nhìn chằm chằm chính mình, sau đó ho nhẹ mấy tiếng, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc nói. Thiên kiêu chính là như vậy, tại trước mặt người bình thường, bọn họ lạnh nhạt vô cùng. Căn bản chẳng thèm để ý ngươi. Thế nhưng làm ngươi thực lực giống như bọn hắn đồng thời vượt qua bọn họ về sau, bọn họ liền có thể cấp tốc cùng ngươi hòa thành một khối, xưng huynh gọi đệ. Cho đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện bọn họ tính cách kỳ thật tốt một nhóm. Cái này cũng liền giống như người bình thường cùng người có tiền nhìn thấy người bình thường, chim cũng sẽ không chim ngươi, thế nhưng đồng dạng gặp phải cùng địa vị mình ngang nhau người, thì sẽ lộ ra chính mình lúc đầu tính cách. Thế gian đều là như vậy. Đúng, ám ảnh tộc đám kia tạp chủng, là nên giáo huấn một chút, nếu là chúng ta không xuất thủ, chờ sau mười mấy ngày đi ra thiên cung di tích, để những tộc quần khác cho rằng, nhân tộc ta còn sợ cái này nho nhỏ ám ảnh tộc. Lần này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Nghe đến Triệu Hoài An như vậy, mặt khác nhân tộc thiên kiêu bọn họ nhộn nhịp sắc mặt phẫn nộ nói. Bọn họ đều là có tôn nghiêm. Mà còn bọn họ đối với tôn nghiêm coi trọng, so với mình sinh mệnh đều trọng yếu. Lần này, ám ảnh tộc cử động lần này, hung hăng đánh mặt của bọn hắn, nếu là không báo thù, chờ đi ra, sợ rằng đi ngủ đều ngủ không được, tu luyện đều không thể nhập định. Một khi thông tin truyền khắp toàn bộ Đông Châu, bọn họ nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, sợ rằng sẽ biến thành trò cười. Nếu là chúng ta xuất thủ, sợ rằng ám ảnh tộc sẽ kết hợp yêu tộc đối nhân tộc ta tạo áp lực. Đúng lúc này, đám người bên trong có một người tay cầm màu trắng quạt xếp, sắc mặt bình tĩnh phân tích nói. Đông Châu ai không biết ám ảnh tộc cùng yêu tộc thông đồng một mạch, nếu là bọn họ đối ám ảnh tộc trên mặt nổi động thủ, sợ rằng yêu tộc sẽ thừa cơ đối nhân tộc tạo áp lực. Đến lúc đó, bọn họ lại sẽ đối mặt một cái tộc đàn đánh hai cái tộc quần cục diện khó xử. Đánh thắng, nổi danh Đông Châu, đánh thua, nhân tộc mặt mũi, sẽ rơi xuống đáy cốc. Mặc dù bọn họ chỉ là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, thế nhưng tại chỗ này, bọn họ đại biểu cho, chính là toàn bộ nhân tộc. Bọn họ nhất cử nhất động, đều đại biểu cho toàn bộ nhân tộc ý chí. Dù sao bọn họ 100 người, là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi tối cường 100 người. Không cần sợ, Tu La tộc cũng là như thế ý nghĩ, Tu La tộc đã sớm nghĩ đối yêu tộc xuất thủ, bất quá cũng đồng dạng kiêng kỵ ám ảnh tộc. Ta biết một cái Tu La tộc người, đến lúc đó ta thông đồng hắn, để Tu La tộc kiềm chế lại yêu tộc, nhân tộc ta đánh ám ảnh tộc. Chắc hẳn yêu cầu này, Tu La tộc sẽ không cự tuyệt chúng ta. Nghe lấy bốn phía thảo luận đề, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Cái này để hắn nghĩ tới từng theo hắn bàn điều kiện minh dị. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch minh dị vì cái gì lúc trước tới mời hắn, chỉ sợ sẽ là tại kiêng kỵ ám ảnh tộc. Nếu là đến ngoại giới, toàn bộ ám ảnh tộc cộng lại cũng không đủ Tu La tộc một cái tay đánh. Thế nhưng nơi này là địa phương nào? Thiên cung di tích, ngoại giới căn bản không chen tay được, nếu là bọn họ đối yêu tộc xuất thủ, xem như yêu tộc chó săn ám ảnh tộc, khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Mà Tu La tộc kiêng kỵ địa phương cũng ngay ở chỗ này, bọn họ trăm người thực lực tổng hợp so yêu tộc không mạnh hơn bao nhiêu, nếu là một khi động thủ, ám ảnh tộc chắc chắn tham chiến. Bởi như vậy, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Mà bây giờ, mình nếu là cùng Minh Dị nói chuyện, sợ rằng Minh Dị khẳng định sẽ đáp ứng chính mình. Ân, vậy thì tốt quá, bất quá Tu La tộc cái chủng tộc này trời sinh tính xảo trá, hỏi trước một chút bọn họ có đáp ứng hay không. Nếu là bọn họ đáp ứng, chúng ta cũng phải làm hai tay chuẩn bị. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Triệu Hoài An sắc mặt vui mừng, bất quá sau một khắc, vẫn là sắc mặt ngưng trọng nói. Bọn họ chơi, chính là mưu kế. Mà còn vô điều kiện tin tưởng hắn người, cái này cùng ngu xuẩn không có gì khác nhau. Tu La tộc mặc dù cùng yêu tộc là tử địch, thế nhưng đây cũng là tại yêu tộc kiềm chế lại Tu La tộc điều kiện tiên quyết, một khi Tu La tộc giải quyết yêu tộc. Cái này nhân tộc còn có thể bình yên vô sự sao? Căn bản không có khả năng. Đây cũng chính là cái gì nhân tộc cùng yêu tộc cũng là tử địch, thế nhưng nhân tộc không có chút nào trợ giúp Tu La tộc ý tứ. Nhân tộc còn cần yêu tộc hỗ trợ ngăn lại Tu La tộc đâu, cho nên hiện nay tốt nhất cục diện chính là yêu tộc cùng Tu La tộc kiềm chế lẫn nhau, nhân tộc không nguyện ý nhìn thấy hai cái này tộc đàn bất kỳ một cái nào tộc đàn sụp đổ. Mà bọn họ cũng liền đại biểu cho sau lưng tộc đàn. Cho nên mưu đồ, cũng cần trịnh trọng cân nhắc. Điểm này ta biết, ta hiện tại bắt đầu liên hệ hắn, hỏi trước một chút. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó lấy ra ngọc phù bắt đầu liên hệ Minh Dị. Trong chốc lát, ngọc phù bên trên, liền xuất hiện Minh Dị thân ảnh. Chỉ thấy Minh Dị vẻ mặt tươi cười. Ha ha ha, Diệp Lâm, ta biết ngươi liên hệ ta chuyện gì, ta đáp ứng ngươi. Đến lúc đó... Chúng ta Tu La tộc thay các ngươi kiềm chế lại yêu tộc, cái kia ám ảnh tộc, liền giao cho các ngươi nhân tộc. Minh Dị ha ha cười nói. Tin tức này, hắn vẫn là vừa vặn nhận đến. Quỷ biết tại nhận đến tin tức này thời điểm, hắn nội tâm là có cỡ nào hưng phấn. Cái này ám ảnh tộc, thật là quá ngu bức. Hắn còn đau khổ suy nghĩ làm như thế nào đối phó yêu tộc cùng ám ảnh tộc thời điểm, không nghĩ tới, ám ảnh tộc thế mà cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Lại dám đi chủ động trêu chọc nhân tộc, lần này tốt, tám người tộc chọc giận, nhân tộc ra tay với ám ảnh tộc, mà bọn họ cũng có thể yên tâm đối yêu tộc xuất thủ. Tất cả hợp tác, liền vui vẻ như vậy đạt tới. Bởi vậy, hiện tại Minh Dị tâm tình đừng đề cập có cỡ nào mỹ diệu. Mà hắn cũng sắp hoàn thành trong tộc đại năng cho chính mình nhiệm vụ. Lần này yêu tộc nếu có thể sống mà đi ra đi 50 cái, hắn Minh Dị ngay tại chỗ tự sát. Nhìn thấy Minh Dị nói như thế, Diệp Lâm cũng là cười gật gật đầu. Tốt Diệp Lâm, cứ như vậy định, đến lúc đó ngươi ta ánh mắt ra hiệu, nếu là động thủ, ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm con mắt của ta liên tục chớp mắt 3 lần, đến lúc đó ta Tu La tộc sẽ lập tức đối yêu tộc xuất thủ. Nghe đến Minh Dị lời nói, Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ, đây là cái gì ám hiệu, cùng trò trẻ con còn tạm được. Bất quá lúc này cũng liền như thế đi, đáp ứng liền đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Lâm gật gật đầu nói, đang lúc hai người đạt tới tốt đẹp hiệp ước thời điểm, toàn bộ thiên cung di tích đột nhiên bắt đầu phát sinh run rẩy kịch liệt. Mà trên cùng, một tòa to lớn hòn đảo ngay tại chậm rãi giáng lâm, xung quanh đảo màu đen lôi đình hiện rõ, liền không gian cũng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Thiên cung di tích bốn phía, mấy đạo lưu quang phóng lên tận trời, hướng về cái kia hòn đảo phóng đi. Lúc này, đồ đần đều biết rõ, có khả năng tạo ra như thế đại động yên tĩnh, chắc chắn là cơ duyên to lớn xuất thế. Mà Diệp Lâm trước mắt Minh Dị cũng là biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Diệp Lâm, lần sau trò chuyện. Minh Dị nói xong, Ngọc Phù chậm rãi dập tắt, mà tu sĩ nhân tộc bọn họ cũng ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao hòn đảo. Đi, tiến đến nhìn xem. Triệu Hoài An nói xong, hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa phóng đi, bốn phía tu sĩ đi sát đằng sau. Mà Lãnh Ngưng thì là phủi một cái Diệp Lâm, sau đó hướng Triệu Hoài An đuổi theo. Ta nói nhị đệ, ngươi là từ chỗ nào nhiễm như thế một người có mái tóc, thoạt nhìn thật xuất khí a. Lúc này, Kiếm Vô Song đầy mặt ngạc nhiên đi tới Diệp Lâm bên cạnh, sờ lấy Diệp Lâm tóc bạc trắng, vừa cười vừa nói. Chương 301, Ngọc Đế Thần Cung. Hiện tại Diệp Lâm, tóc bạc trắng, tăng thêm tiêu chí gương mặt, ổn thỏa thiếu nữ sát thủ tốt sao. Hắn nội tâm cũng có chút ghen tị, rất đẹp trai a. Đừng làm rộn, có khả năng náo ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định có cơ duyên to lớn xuất thế, tiến đến nhìn xem. Diệp Lâm vỗ vô Kiếm Vô Song bả vai, nói xong, liền lôi kéo Kiếm Vô Song hướng nơi xa hòn đảo bay đi, mà Thượng Quan Hy Hòa thì theo thật sát Diệp Lâm sau lưng. Nàng hiện tại đã rất thích đi theo Diệp Lâm bên người, bởi vì đi theo Diệp Lâm bên cạnh, có náo nhiệt nhìn. Mà còn cái này náo nhiệt, còn không nhỏ. Chờ đến chỗ cần đến thời điểm, bốn phía trên bầu trời, đã đứng đầy các tộc thiên kiêu. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở trước mắt hòn đảo bên trên. Chỉ thấy hòn đảo bên trong, màu vàng tòa nhà lớn đông đảo, cùng địa phương khác khác biệt chính là, những này tòa nhà lớn thuần một sắc giữ gìn hoàn hảo. Tòa nhà lớn mặt ngoài, đều tản ra hào quang màu vàng óng, thoạt nhìn liền cực kỳ bất phàm. Mà hòn đảo phía trước nhất, thì có một cái to lớn cánh cửa vàng óng cao tới ngàn mét, trên cùng có một cái màu vàng bảng hiệu. Màu vàng trên tấm bảng viết bốn chữ lớn. Ngọc Đế Thần Cung. Dù chỉ là nhìn chằm chằm cái này màu vàng bảng hiệu nhìn một giây đồng hồ, cũng đâm mắt người đau nhức. Cái này sẽ không phải là thời kỳ thượng cổ, thiên cung người thành lập, cũng là thiên cung trưởng khống giả, Ngọc Đế a. Có lạ lẫm tộc đàn thiên kiêu nhìn trước mắt bảng hiệu, sắc mặt cả kinh nói. Ngọc Đế, đó là ai? Sáng tạo thiên cung người a. Ngọc Đế lấy lực lượng một người, sáng tạo thế lực là thiên cung, mà còn, cái này thế lực trấn áp toàn bộ Đông Châu trên triệu năm, có thể nói là tài hoa tuyệt thế. Đây thật là Ngọc Đế Thần Cung, cũng có thể là thượng cổ thiên cung người thống trị, chân chính tuyệt thế đại năng, Ngọc Đế nơi ở. Như vậy, lúc này, tất cả thiên kiêu đều nhộn nhịp hai mắt tham lam nhìn xem phía dưới tòa nhà lớn. Đại cơ duyên a đại cơ duyên. Như đây quả thật là Ngọc Đế tẩm cung, vậy liền là chân chính đại cơ duyên. Ngọc Đế xem như thiên cung trưởng khống giả, thực lực tuyệt đối là tối cường, hắn chỗ ở, để đó thứ gì? Chỉ là suy nghĩ một chút, liền để người toàn thân kích động không thôi. Nếu không phải lúc này hòn đảo mặt ngoài còn có một tầng màu xanh thẳm vòng bảo hộ, sợ rằng các đại tộc quần thiên kiêu đều sẽ không chút do dự đâm vào trước mắt Ngọc Đế thần cung bên trong tìm kiếm bảo vật. Mà Diệp Lâm thì hai tay nắm mấy chục khối thượng phẩm linh thạch, đang toàn lực khôi phục tự thân linh khí. Trước mắt, tuyệt đối là đại cơ duyên, vừa rồi hai kiếm hết sạch hắn toàn thân cơ duyên, hiện tại, hắn phải nắm chặt thời gian đem linh khí hoàn toàn khôi phục. Dù sao chờ chút, cái này Ngọc Đế thần cung bên trong, sợ rằng lại là một tràng gió tanh mưa máu, hắn phải cần lấy tự thân tuyệt đối trạng thái đỉnh phong đối mặt. Mà bốn phía các đại tộc đàn thiên kiêu thấy thế, thì nhộn nhịp bắt đầu khôi phục tự thân trạng thái. Dù sao chờ chút muốn phát sinh cái gì, đồ đần đều biết rõ. Đại cơ duyên đang ở trước mắt, nếu là bỏ lỡ, thật sự là phải hối hận cả một đời. Diệp Lâm người xung quanh tộc tu sĩ thì từng cái xếp bằng ở hư không, các loại linh thạch quả thực cùng không cần tiền, điên cuồng hấp thu. Bọn họ vừa vặn trải qua chiến đấu, nhất định phải nắm chặt thời gian, bằng không chờ chút, khả năng không chiếm được tiện nghi. Trong chớp mắt, nửa canh giờ trôi qua, Ngọc Đế thần cung mặt ngoài màu xanh thẳm vòng bảo hộ thì không có chút nào biến mất dấu hiệu. Mà tại cái này nửa canh giờ bên trong, Ngọc Đế thần cung còn tại chậm rãi chìm xuống. Trong đó, có thật nhiều tộc đàn thiên kiêu đợi không được, bắt đầu nhộn nhịp động thủ, muốn đánh nát cái này vòng bảo hộ. Thế nhưng bọn họ kia đáng thương công kích đánh tại vòng bảo hộ bên trên, liền một chút gợn sóng đều lật không nổi tới. cái này xem xét chính là không thua kém hợp đạo kỳ chân quân bố trí. Căn bản không phải bọn họ này một đám nguyên anh kỳ tiểu thái kê có thể đánh vỡ. Theo thời gian trôi qua, bốn phía tụ tập các tộc thiên kiêu cũng càng ngày càng nhiều, dù sao tất cả mọi người có riêng phần mình cơ duyên, Ngọc Đế thần cung náo ra động tĩnh mặc dù lớn, thế nhưng bọn họ cũng không có khả năng từ bỏ chính mình cơ duyên lập tức chạy đến. Bất quá nửa canh giờ trôi qua về sau, tuyệt đại bộ phận các tộc thiên kiêu đều đã tới. Tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi Ngọc Đế thần cung mặt ngoài vòng bảo hộ biến mất, tốt đi vào cướp trắng trợn một phen. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đột nhiên, Ngọc Đế thần cung đình chỉ chìm xuống, mà mặt ngoài màu xanh thẳm vòng bảo hộ cũng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Tiếng vang lanh lảnh vang vọng đất trời, bốn phía các tộc thiên kiêu tay cầm vũ khí, từng cái thần sắc cực kỳ kích động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.